Mạc Tranh cười cười, chắc chắn nói, nhưng Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ hai người cùng nhau, cũng không thắng được Giang Sơn Hổ. Thậm chí, nếu như là sinh tử đối chiến, Giang Sơn Hổ một người, liền có thể đem hai người bọn họ đều giết. Cái này, không thể nào. Mộ Dung Linh mộng há to miệng, gương mặt không tin. Phiền Văn Hạo cùng Châu Đông Vũ thì đủ rất khủng bố, mà Giang Sơn Hổ một người, liền có thể đánh hai người bọn họ. Dù cho Giang Sơn Hổ tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh tối cao, tiến nhập 200 người đứng đầu, cái này cũng rất không có khả năng a. Chương 369, 5 trận chiến liên bại. Có thể hay không có thể, xem tiếp đi liền biết. Mạc Tranh không tiếp tục nhiều lời. Không có tránh thức thời điểm chiến đấu, Mạc Tranh cũng chỉ có thể bằng cảm giác của mình cùng suy đoán, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là chính xác, nhưng cũng có nhìn lầm thời điểm. Chỉ là lần này, Mạc Tranh cảm thấy nhìn lầm tỷ lệ rất nhỏ. Nếu là Giang Sơn Hổ không có lòng tin lời nói, hắn chắc chắn sẽ không chủ động từ bỏ hạt giống tiểu đội tư cách, lựa chọn tại đấu vòng loại thì cùng với những cái khác hạt giống tiểu đội liều. Đây là Giang Sơn Hổ cường đại tự tin biểu hiện, mà tự tin là cần thực lực làm dựa vào. Không hề nghi ngờ, Giang Sơn Hổ là lần này trong tỷ thí, cá nhân thực lực mạnh nhất, bất cứ người nào đơn độc đối mặt hắn đều chỉ có bị thua một đường. Mà cho dù là Phiền Văn Hạo cùng Châu Đông Vũ hai người liên thủ, Mạc Tranh cũng không coi trọng bọn họ. Bắt đầu. Tô Lớn Lên cùng cũng không có trì hoãn thời gian, một câu nói nhảm không có, liền tuyên bố trận này thế kỷ đại chiến mở ra. Vô luận là chuẩn bị chiến khu các đại đế quốc thiên tài đệ tử, vẫn là trên khán đài Lâm Lang Tông đệ tử, lúc này đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chăm chú nhìn trên lôi đài biến hóa. Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội duy nhất thắng lợi biện pháp, là từ cường đại nhất Phiền Văn Hạo, đi cuốn lấy Giang Sơn Hổ. Chỉ có hắn có cơ hội cuốn lấy Giang Sơn Hổ một đoạn thời gian. Ma Châu Đông Vũ nhất định phải thừa dịp cái này chút thời gian nhanh chóng giải quyết hết một cái đối thủ, sẽ giúp trợ một cái khác đồng đội giải quyết đối thủ về sau, ba người liên thủ vây công Giang Sơn Hổ, chỉ có dạng này, bọn họ mới có phần thắng. Mà cái này thắng lợi quan trọng ngay tại ở, là Giang Sơn Hổ trước đánh bại Phiền Văn Hạo, vẫn là Châu Đông Vũ trước giải quyết hết mặt khác hai cái đối thủ. Mạc Tranh nhàn nhạt nói đến, mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nhìn đến Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội ba người động, ba người bọn họ không có đứng chung một chỗ, mà chính là phân tán ra. Phiền Văn Hạo vọt thẳng hướng về phía Giang Sơn Hổ, một bên hướng một bên lạnh giọng hô, "Giang Sơn Hổ, đều nói ngươi là trong chúng ta đệ nhất cao thủ, ta Phiền Văn Hạo rất muốn thử xem, nghiệm chứng một chút thật giả." Giang Sơn Hổ một mặt bình tĩnh, khỏe môi nhếch lên cười lạnh, trong lòng của hắn biết Phiền Văn Hạo là muốn ép hắn một đối một, sau đó để Châu Đông Vũ đi giải quyết hắn hai cái đội bạn, sau đó lại trái lại vây công hắn. Đây là Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội duy nhất thắng lợi biện pháp. Hắn chỉ cần không để ý tới Phiền Văn Hạo, thì có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy, tự tin mãnh liệt cùng cao ngạo, để hắn tại đối mặt Phiền Văn Hạo khiêu khích thời điểm, dù cho biết là bấy dập có tính kế, cũng lựa chọn chính diện phản kích. Như ngươi mong muốn. Giang Sơn Hổ từ tốn nói, cấp bên người hai cái đội bạn nháy mắt ra dấu, sau đó một mình nên hướng Phiền Văn Hạo. Phiền Văn Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Giang Sơn Hổ quả nhiên cao ngạo tiếp nhận. Tiến nhập bọn họ nằm trong tính toán, kế tiếp chỉ cần hắn có thể gánh vác Giang Sơn Hổ một phút, cái kia Châu Đông Vũ tất nhiên có thể giải quyết hết Giang Sơn Hổ hai cái đội bạn, sau đó ba người cùng một chỗ vây công Giang Sơn Hổ. Mà chỉ là ngăn trở Giang Sơn Hổ một phút mà thôi, hắn có tự tin như vậy. Thế mà thật bị ngươi nói chúng. Mộ Dung Linh Mộng nhìn thoáng qua Mạc Tranh, sau đó tiếp tục nhìn lấy trên trận biến hóa. Giang Sơn Hổ cùng Phiền Văn Hạo đụng vào nhau, hai người đều là Tiềm Long bảng phía trên thiên tài. Hai người nhất chiến đấu lập tức như là cao giai hung thú đụng vào nhau đồng dạng, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, các loại cường đại võ kỹ công pháp tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa mắt. Mà một bên khác Châu Đông Vũ, Ninh Bắc Xuyên cũng đụng phải mỗi người đối thủ. Nhìn tình huống kia, tựa hồ cũng không như Mạc Tranh đoán như thế, Giang Sơn Hổ cũng không có trong đoạn thời gian đánh bại Phiền Văn Hạo thực lực, tuy nhiên áp chế Phiền Văn Hạo nhất điểm, nhưng cũng không nhiều. Tựa hồ hết thảy đều tại Trần Quang Đế quốc tính kế bên trong. Mộ Dung Linh Mộng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mạc Tranh, nàng cảm thấy Mạc Tranh đánh giá quá cao Giang Sơn Hổ. Giang Sơn Hổ xác thực so Phiền Văn Hạo càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu a. Tiếp tục như vậy, Trần Quang Đế quốc hẳn là sẽ thắng được a. Mạc Tranh nhìn lấy nàng ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi nhìn Châu Đông Vũ cùng Ninh Bắc Xuyên. Giang Sơn Hổ không phải là không có thực lực nhanh chóng giải quyết hết Phiền Văn Hạo, mà là căn bản cũng không cần làm như vậy. Ta đánh giá thấp Giang Sơn Hổ đồng đội thực lực. Trận này đối chiến từ vừa mới bắt đầu liền quyết định, Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vô luận dùng phương pháp gì, tính kế, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ đều sẽ bại. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy, kinh ngạc nhìn muốn Châu Đông Vũ cùng Ninh Bác Xuyên chiến trường, sau đó nàng chấn kinh. Chỉ thấy lúc này Châu Đông Vũ, gắt gao bị đối thủ của nàng quân lấy, cái kia không chút nào thu hút đối thủ, thực lực thế mà mảy may đều không so nàng yếu. Châu Đông Vũ thế nhưng là tiềm long bảng thiên tài à, nàng mặc dù không có bại thế, nhưng muốn thắng tối thiểu cũng muốn mấy trăm chiêu về sau mới có thể, thậm chí Mộ Dung Linh Mộng cảm thấy, Châu Đông Vũ có thể muốn bại. Châu Đông Vũ sát thực mạnh, nhưng tựa hồ tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, có vẻ hơi bó tay bó chân, mà hắn đối thủ kia lại càng thành thạo, tại tiết tấu phía trên chế trụ Châu Đông Vũ. Mà một bên khác Ninh Bắc Xuyên. Lúc này, hắn cơ hồ đã phải thua. Mạc Tranh ngưng trọng nói, Giang Sơn Hổ hai cái này đồng đội, mỗi một cái đều so thực lực ngươi bây giờ càng mạnh. Mà lại bọn họ cùng Giang Sơn Hổ một dạng, đều là trải qua chân chính huyết chiến, tại chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm phía trên, so Châu Đông Vũ, Ninh Bắc Xuyên còn mạnh hơn nhiều. Châu Đông Vũ thực lực kỳ thật so đối thủ của nàng mạnh một đường, nhưng lại không đủ áp đảo đối thủ, ngược lại tiếp tục kéo dài, nàng bị thua khả năng lớn hơn một chút. Mạc Tranh vừa nói xong, bên kia Ninh Bắc Xuyên đã thua xuống tới, trên người hắn hiện đầy vết thương, nhưng mỗi một vết thương đều không tại muốn hại phía trên, hiển nhiên là đối thủ của hắn cố tình làm. Hắn tại đánh bại Ninh Bắc Xuyên về sau, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nâng kiếm đi hướng Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ sắc mặt đại biến, chỉ ứng phó một cái đối thủ nàng thì giật gấu vá vai, lúc này lại thêm một cái không hề yếu đối thủ đến vây công, nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp ứng đối. Ta nhận thua. Châu Đông Vũ không chút do dự hô đến. Nàng mặc dù là tiềm long bảng phía trên thiên tài, nhưng cũng sẽ không cao ngạo đến thiên hạ vô địch, nếu như lúc này không nhận thua, nàng tất nhiên cũng sẽ thụ trọng thương. Vậy kế tiếp tỉ thí thì không tốt đánh, rất có thể còn muốn thua mấy trận. Mà theo Ninh Bắc Xuyên bị thua bắt đầu, liền đã chú định kế hoạch của các nàng thất bại, đã không có bất kỳ phần thắng rồi, lúc này nhận thua bảo tồn thực lực, mới là sáng suốt nhất. Một trận thế kỷ đại chiến, thì tại dạng này không nóng không lạnh bên trong kết thúc, để rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí có một loại cảm giác bị lường gạt. Làm cái gì? Đã nói xong thế kỷ đại chiến đâu? Kết quả tại giao thủ ngắn ngủi mấy chiêu, Giang Sơn Hổ cùng Phiền Văn Hạo đều còn không có xuất ra thực lực chân chính, cứ như vậy kết thúc. Nhưng chỉ có những cái kia cường giả chân chính, mới có thể nhìn ra trận chiến đấu này đại biểu cho cái gì. Mà cũng chỉ có bọn họ, mới đối Giang Sơn Hổ tiểu đội, có thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cuộc chiến đấu này không có thăm dò ra Giang Sơn Hổ thực lực chân chính, nhưng Giang Sơn Hổ hai cái đội bạn thực lực lại bại lộ. Bọn họ đều không kém gì tiềm long bảng thiên tài. Nếu như chỉ là một cái Giang Sơn Hổ lợi hại, đó cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Giang Sơn Hổ đồng đội cũng rất cường đại, dạng này Giang Sơn Hổ tiểu đội, còn có ai có thể đánh bại? Tốt một cái Giang Sơn Hổ, tốt một cái Tử Hổ Đế Quốc, ngược lại là xem thường các ngươi. Tại Lâm Lang Đế Quốc trong đám đệ tử, Tô Mộ Bạch sắc mặt trầm ngưng mở miệng nói ra. Luôn luôn thai to mặt lớn, vẻ mặt tươi cười chiến qua, lúc này cũng thu liễm nụ cười, ngưng trọng nói, vốn cho rằng Giang Sơn Hổ cùng Tào Tân Tuyết không coi ôm nhau, là chúng ta một cái cơ hội, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc là... Nếu như chúng ta cùng Giang Sơn Hổ tiểu đội đụng tới, tỷ số thắng chỉ có 40. 40 sao? Hừ. Vậy cũng chưa chắc. Tô Mộ Bạch không phục nói. Ta nói chính là trên lôi đài, nếu là ở giã ngoại đụng tới, chúng ta bị thua tỷ lệ cao đến 8 thành, mà có thể còn sống sót tỷ lệ, chỉ có 3 phần. Chiến qua tiếp tục nói. Hừ. Đây chẳng qua là hiện tại, tương lai ta nhất định sẽ đem Giang Sơn Hổ dẫm tại dưới chân. Tô Mộ Bạch nói xong, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Mà còn lại mấy cái đế quốc hạt giống tiểu đội, lúc này cũng đều một mặt trầm ngưng thấp giọng thương lượng cái gì. Xem bọn hắn cái kia kiêng kỵ thần sắc, liền biết Giang Sơn Hổ tiểu đội, cho bọn hắn rất lớn áp lực, như qua đụng phải lời nói, bọn họ phần thắng cũng không lớn. May ra, tại đấu vòng loại bọn họ đều không cần đụng phải Giang Sơn Hổ. Mà tới được đấu loại trực tiếp, cũng áp dụng chính là song bại chế độ thi đấu, càng không dùng phân ra sau cùng vô địch. Bọn họ muốn cùng Giang Sơn Hổ tiểu đội chính diện đối đầu, muốn chia cái thắng thua sinh thời điểm chết. Chỉ có tại bắt đấu phần địa bên trong mới có khả năng phát sinh. Giang Sơn Hổ tiểu đội cùng Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội chiến đấu kết thúc về sau, Cơ Thừa Chí tiểu đội muốn ra sân. Cơ Thừa Chí gương mặt chiến ý, hắn rất muốn vì Đông Phạm Đế quốc nắm lấy số một phen thắng lợi. Hắn đã từng là Đông Phạm Đế quốc trong đám đệ tử đệ nhất cao thủ, lại là Trường Không Đại Đế nhi tử, rất muốn tự mình đem cái này một phần vinh diệu lấy xuống. Khí thế của hắn khinh người lên lôi đài, mà đối thủ của hắn đã xa xa tại lôi đài một bên khác chờ. Đó là Trường Phong Đế quốc một cái bài danh bên trong liệt kê đội ngũ, bọn họ nhìn đến Cơ Thừa Chí chiến ý, nhịn không được khỏe miệng cười lạnh, Đông Phạm Đế quốc gà mờ, nhận thua đi, miễn cho thụ thương, có lẽ đến đón lấy đụng phải yếu hơn đội ngũ, các ngươi còn có thể cầm xuống như vậy một hai trận thắng lợi, nếu không cũng chớ có trách chúng ta hạ ngoan thủ. Cơ Thừa Chí biến sắc, lạnh giọng nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta Cơ Thừa Chí sẽ đích thân bại ngươi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Các huynh đệ, cho ta đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Trường Phong Đế Quốc ba người cười lớn, xông về Cơ Thừa Chí ba người. Một phút về sau, Hoàng Ngọc, Lâm Uy đều nằm trên mặt đất, thụ thương không nhẹ. Mà Trường Phong Đế Quốc tiểu đội phương diện, cũng có một người thụ thương thối lui đến đằng sau. Cơ Thừa Chí một thân chật vật đối mặt với hai người vây công, tuy có tâm vì Đông Phạm Đế Quốc nắm lấy số một phen thắng lợi, cũng đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng, hắn bị hai cái đối thủ đánh bay ra ngoài, đi vào Hoàng Ngọc, Lâm Uy theo gót. Bại. Đông Phạm Đế Quốc đã ra sân ba lần, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thua, cho tới bây giờ vẫn không có cầm đến bất kỳ một trận thắng lợi, cái này không có vượt quá người dự kiến, nhưng lại để Đông Phạm Đế Quốc mọi người rất khó tiếp nhận. Mấy trận chiến đấu kế tiếp, Đông Phạm Đế Quốc lần nữa có hai cái tiểu đội xuất chiến, nhưng bọn hắn lại so Cơ Thừa Chí tiểu đội thảm hại hơn, kiên trì đến lâu nhất, cũng không có vượt qua một phút. Toàn bộ bị thua. Đông Phạm Đế Quốc mọi người, sắc mặt xám trắng vô cùng. Mà cái kế tiếp đại biểu Đông Phạm Đế Quốc xuất chiến, cũng là Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục tạo thành tiểu đội, bọn hắn đối thủ, đến từ Lâm Lang Đế Quốc. Đây cũng là Đông Phạm Đế Quốc tại một ngày này, sau cùng một trận chiến đấu. Chương 370, trận chiến đầu tiên. Nếu là trận này lại không cách nào cầm xuống thắng lợi, cái kia Đông Phạm Đế Quốc một ngày này, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Liên chiến năm chàng, một trận chịu không nổi, mà lại mỗi một chàng chênh lệch cũng không nhỏ, cái này khiến những cái kia vốn là đối Mộ Dung Linh Mộng ôm có rất lớn lòng tin Đông Phạm Đế Quốc mọi người, cũng biến thành không tự tin đi lên. Bọn họ nhìn lấy Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục, Mạc Tranh ba người. Dù sao, Mộ Dung Linh Mộng mạnh hơn, nhưng mà bên trong lại còn có Mạc Tranh một cái kéo chân sau đó à. Ngay trong bọn họ, có lẽ chỉ có Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh số ít mấy người, mới phát giác được Mạc Tranh chưa chắc là kéo chân sau, tuy nhiên cần nhờ Mạc Tranh đi chiến thắng đối thủ rất khó, nhưng những cái kia người muốn đánh bại Mạc Tranh, tựa hồ cũng không dễ dàng. Mai Vương, chỉ có chân chính cùng Mạc Tranh giao thủ qua bọn họ, mới biết được muốn thắng Mạc Tranh cái này Mai Vương, cũng không phải là một chuyện đơn giản, tuy nhiên ngũ đại đế quốc thiên tài đệ tử, cơ hồ đều so Trương Trình Đống mạnh hơn không ít. Nhưng Mạc Tranh tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, cũng không phải là không có tiến bộ. Có lẽ, Mạc Tranh có thể sáng tạo kỳ tích. Đây là Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn lại cũng không biết, Mạc Tranh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xuất thủ. Tại đến phiên bọn họ ra sân thời điểm, Mạc Tranh đối Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục nói, trận này đối chiến, ta sẽ không xuất thủ, lấy hai người các ngươi thực lực, đầy đủ chiến thắng bọn họ. Bất quá cũng không phải vội lấy cầm xuống thắng lợi. Tốt nhất sử dụng cái này một cơ hội duy nhất, nhiều tích lũy một số thực chiến kinh nghiệm. Các ngươi liền đệ tử phong hội đều không có tham gia, tại thực chiến bên trên có chút bị thua thiệt, đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ có thể sẽ ăn thiệt thòi. Mộ Dung Linh Mộng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Mạc Tranh đề nghị. Tô Mục lại liếc mắt, thầm nói, để chúng ta hai cái nữ hải tử đi lên chiến đấu, ngươi lại ở phía sau xem kịch, ngươi ngược lại là làm ra được, còn mỹ kỳ danh chúng ta không có tham gia đệ tử phong hội, để cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Ta làm sao nghe nói tại ngươi tại đệ tử phong hội phía trên, đơn giản là đặc thù quy tắc, mới cầm xuống một phen thắng lợi a còn cả ngày trang lớn tay tử, ra dáng phê bình những cái kia cường đại tiềm long bảng cao thủ, thực sự là. Mạc Tranh tự nhiên nghe được nàng nói thầm, nhưng lại cũng không để ý tới nàng, Mộ Dung Linh Mộng thì kéo một chút Tô Mục, ra hiệu nàng không muốn lại nhịn không được cùng Mạc Tranh ầm ĩ lên. Vô luận như thế nào, ba người đi lên lôi đài. Đây là bọn họ trận chiến đầu tiên, lên lôi đài về sau. Cảm giác kia cùng tại chuẩn bị chiến đấu khu quan chiến là hoàn toàn khác biệt, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đều biến đến hơi khẩn trương lên. Các nàng chưa từng có tại nhiều như vậy người xem trước mặt, cùng người chiến đấu qua. Mạc Tranh nhìn lấy các nàng khẩn trương bộ dáng, cũng không có quá lo lắng, các nàng đều là thiên tài đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng phương thức chiến đấu như vậy. Hắn đứng tại hai nữ sau lưng mấy bước vị trí, đợi đến Tô lớn lên cùng tuyên bố tỉ thí bắt đầu, hai nữ đều liền xông ra ngoài, mà hắn lại không nhúc nhích một chút. Cái này cũng không có để đế quốc khác người cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ trước đó còn nghĩ qua, Mộ Dung Linh Mộng có thể hay không một mình xuất thủ đánh bại đối thủ đây. Dù sao bọn hắn đối thủ thực lực cũng không tính mạnh. Nhưng Đông Phạm Đế Quốc chúng đệ tử, lúc này lại có không ít mặt mang sắc mặt giận dữ, bây giờ Đông Phạm Đế Quốc cần gấp một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi tìm đến hồi mặt mũi, mà dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh thế mà không xuất thủ. Bọn họ thế nhưng là đều biết Mạc Tranh thực lực. Liên đệ tử phong hội 30 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Rõ ràng biết thực lực mình không được, thế mà không trả nổi đi phụng hiến một điểm lực lượng, lại nuốt ở phía sau mặt không xuất thủ, để Đông Phạm Đế quốc tất cả mọi người đối Mạc Tranh rất bất mãn. Đặc biệt là Cơ Thừa Chí, vừa mới bị thua để hắn rất bị đả kích. Hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đánh bại một cái đối thủ mà thôi, nhưng Hoàng Ngọc, Lâm Uy hai người, nhưng bởi vì thực lực không đủ, thật sớm bại, hắn chỉ có thể tiếc nuối bị thua. Nếu như hắn có thể cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục tạo thành một tiểu đội, vừa mới cái kia cuộc tỉ thí, hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi, vì Đông Phạm Đế quốc vãn hồi một chút thể diện. Cũng là cái này đáng chết Mạc Tranh, để hắn không có cách nào cùng Mộ Dung Linh Ngộng tạo thành một đội. Mạc Tranh lúc này nhưng không biết, Đông Phạm Đế quốc rất nhiều người đều nhìn hắn khó chịu, hắn nhàn nhã đứng tại lôi đài biên giới, nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cùng ba cái đối thủ chiến ở cùng nhau. Bọn hắn đối thủ xác thực không mạnh, tại Lâm Lang Đế quốc cũng chỉ có thể xếp tại Trung Hạ Du. Đương nhiên, cái này không mạnh cũng là nghĩ đối với Mộ Dung Linh Ngộng tới nói, nếu như không có Mộ Dung Linh Ngộng, Đông Phạm Đế quốc bất kỳ một cái nào tiểu đội tới, đối mặt bọn hắn đều không có cái gì phần thắng. Bao quát Cơ Thừa Chí tiểu đội. Cái này ba cái thực lực của đối thủ, đại khái đều cùng Cơ Thừa Chí không kém là bao nhiêu, còn mạnh hơn tại Hoàng Ngọc, Lâm Uy hai người, đổi thành Cơ Thừa Chí tiểu đội lời nói, bọn họ vẫn là lại bởi vì Hoàng Ngọc Lâm Uy thực lực không đủ, mà tiếc nuối bị thua. Nhưng Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục lại đủ để ngăn chặn ở ba người bọn họ, Mộ Dung Linh Ngộng lấy một địch hai, lại cực kỳ nhẹ nhõm, nàng có thể rất nhanh đánh bại hai người này. Cái này nghe Mạc Tranh không có lựa chọn làm như vậy, mà chính là tận lực trong chiến đấu, tăng lên một số thực chiến kinh nghiệm. Cho nên xem ra, tựa như là nàng đang đùa bỡn đối thủ đồng dạng. Mà một bên khác Tô Mục, lúc này cũng cùng đối thủ đấu cái khó hòa giải, nàng thực lực bây giờ không thể so với Cơ Thừa Chí kém, mạnh hơn so với đối thủ của nàng, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém rất nhiều, cho nên muốn thủ thắng, còn phải từ từ chờ cơ hội mới được, dù sao năng lực thực chiến kém, đại biểu cho bắt cơ hội năng lực không mạnh. Bất quá theo chiến đấu buổi diễn biến nhiều, nàng cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên rất khó tăng lên tới Mộ Dung Linh Ngộng trình độ, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, liền xem như tiến vào bắt đấu phần địa, cũng sẽ không quá kéo Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng chân sau. Mạc Tranh cứ như vậy quan sát hai người chiến đấu, tướng nhị người làm được không tốt, còn có tăng lên địa phương ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về sau chỉ điểm một số hai người. Sau đó Mạc Tranh liền phát hiện, Tô Mục tại thật lâu không có thể giải quyết đối thủ thời điểm, đồng ý đồ xấu. Nàng thế mà đem đối thủ của nàng, từ từ dẫn tới khoảng cách Mạc Tranh chỗ không xa. Mạc Tranh nhịn không được liếc mắt, biết cái này Tô Mục nha đầu, khẳng định là khó chịu chính nàng vất vả chiến đấu, mà Mạc Tranh lại ôm lấy cánh tay quan sát, cho nên muốn đem đối thủ dẫn cấp Mạc Tranh, để Mạc Tranh cũng không thể thanh nhàn. Mà đối thủ của nàng cũng rất phối hợp Tô Mục, hắn vốn là bị Tô Mục gáp chế ở hạ phòng, đã không quá muốn cùng Tô Mục chiến đấu, gặp Mạc Tranh ngay tại cách đó không xa. Hắn nhất thời thoát ly cùng Tô Mục chiến đấu, công về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, căn bản là không thèm để ý, một cái lắc mình thì tránh ra, chạy tới Tô Mục đằng sau đi. Hắn một bên chạy còn một bên từ tốn nói, không nên ta chỉ là góp đủ số, người đánh bại ta không có một chút tác dụng nào, mà lại ta khác sẽ không, cũng là hội chạy trốn, ngươi chỉ có đánh bại nàng mới có thể cầm tới thắng lợi. Người kia nghe vậy nhịn không được ngẩn người, còn có dạng này. Mà Mạc Tranh cũng để cho xem trên chiến đài đám người đều phát ra ầm ầm tiếng cười, sau đó hư thanh đưa cho Mạc Tranh, để Đông Phạm Đế quốc mọi người, lúc này đều cảm giác có chút không ngẩng đầu được lên. Thì liên Tô Mục, lúc này đều cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên. Nàng vốn là chỉ là muốn cấp Mạc Tranh tìm một chút phiền phức, kết quả Mạc Tranh một câu, thì đem mặt của các nàng đều ném sạch, cái kia xem trên chiến đài hư thanh, mặc dù là cấp Mạc Tranh, nhưng cũng đồng thời là cho Đông Phạm Đế quốc đó a. Sớm biết nếu như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đem đối thủ dẫn cấp Mạc Tranh, thật sự là ở không đi gây sự. Nghĩ rõ ràng về sau, nàng nhất thời buồn bực xông về đối thủ, tựa hồ là đem nộ khí đều phát tiết cho đối thủ, công kích đến bén nhọn hơn cùng bá đạo. Ngược lại dưới tình huống như vậy, đối thủ của nàng bị nàng triệt để chế trụ, rất nhanh liền bị nàng bắt được một cái cơ hội tuyệt vời, đem đối thủ nhất kích mà bại. Đánh bại đối thủ về sau, Tô Mục mới nhịn không được trừng Mạc Tranh liếc một chút. Mạc Tranh nhún nhún vai, cũng trừng mắt ngược Tô Mục liếc một chút. Ý kia phảng phất là đang nói, đây hết thảy đều do chính nàng, là nàng làm ra phiền toái như vậy. Tô Mục nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào. Cũng không thể trên lôi đài, trực tiếp cùng Mạc Tranh nhau nhau một trận A. Như thế cũng quá khiến người khác chế dễ ước, mặt nàng ra cũng không giống như Mạc Tranh dày như vậy, đối mặt nhiều người như vậy hư thành, đều mặt không đổi sắc, nàng gánh không nổi người kia. Mà bọn họ ánh mắt của hai người giao lưu, đồng dạng chạy không khỏi xem trên chiến đài đám người ánh mắt, nhất thời lại phát ra ầm ầm nhỏ giọng. Hư thanh lại lên. Tô Mục lúc này, hận không thể tìm một cái khe chui vào. Mà Mạc Tranh vẫn như cũ bình chân như vậy, dường như căn bản cũng không có nghe được cái kia hư thanh đồng dạng, chăm chú nhìn Mộ Dung Linh Mộng cùng hai cái đối thủ dây dưa. Lúc này thời điểm, thì là kẻ ngu cũng biết, bọn họ hội lấy được thắng lợi. Mà Mộ Dung Linh Mộng một mực không có đánh bại đối thủ, không phải thực lực không đủ, mà chính là cầm đối thủ trở thành bồi luyện, đang tôi luyện nàng chiến đấu kỹ xảo. Bọn hắn đối thủ cũng không đốc, biết không phần thắng thời điểm, dứt khoát nhận thua. Đến tận đây, Đông Phạm Đế Quốc rốt cục cầm xuống một phen thắng lợi. Nhưng lúc này Đông Phạm Đế Quốc mọi người lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ thần sắc, bởi vì Mạc Tranh tại chỗ phía trên nói lời, thật sự là để mặt của bọn hắn đều mất hết. Cũng chỉ có Mạc Tranh người trong cuộc này, ngược lại cảm thấy không có bất cứ quan hệ nào. Nhẹ nhõm lấy được một phen thắng lợi, Mạc Tranh lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, nếu như không có Tô Mục làm ra nhỏ ngoài ý muốn, kia liền càng hoàn mỹ. Mộ Dung Linh Mộng bởi vì chuyên chú cùng hai cái đối thủ giao chiến, cho nên cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lúc này đối chiến kết thúc nghe Tô Mục nói chuyện, nàng nhất thời cũng che chắn, im lặng nhìn lấy Mạc Tranh. Coi như ngươi muốn chạy trốn, trốn tránh, ngươi cũng không cần nói thẳng ra a. Cái này lại không nói gì thêm, ngược lại trách cứ Tô Mục nói, lần sau không muốn lại làm như vậy, Mạc Tranh không xuất thủ, không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà chính là cho chúng ta càng nhiều ma luyện cơ hội. Ngươi nếu là không nguyện ý nắm chắc, vậy lần sau ngươi cũng cùng Mạc Tranh cùng một chỗ nhìn lấy liền tốt, ta một người xuất thủ là được rồi. Nhìn đến Mộ Dung Linh Mộng tựa hồ có chút bất mãn, Tô Mục chỉ có thể xẹp miệng nói, ta đã biết, lần sau ta cũng không làm như vậy nữa. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ngày mai chúng ta luôn không cần chiến đấu, trở về thật tốt tổng kết một chút, tranh thủ lần sau thắng được thoải mái hơn một số. Mộ Dung Linh Mộng nói xong, cùng Mạc Tranh, Tô Mục cùng rời đi lôi đài. Trận tiếp theo bọn họ chiến đấu tại ngày mốt, mà bọn hắn đối thủ muốn so hôm nay càng mạnh một số. Mạc Tranh lúc này thời điểm mở miệng nói, ngày mai đưa ra 2 canh giờ thời gian, cùng ta luận bàn một cái đi, vừa mới ta xem các ngươi chiến đấu, nói thật, các ngươi vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, rất nhiều nơi đều cần lại cải tiến một chút, ta đến lúc đó nhất nhất chỉ điểm các ngươi. Chương 371, chỉ điểm. Ngươi chỉ điểm chúng ta. Tô Mục trợn tròn trong mắt. Khoe miệng nàng nhếch lên, trên lôi đài liền biết chạy trốn. Còn lớn tiếng nói ngươi chính là góp đủ số, khác cũng sẽ không cũng sẽ chỉ chạy trốn ngươi, lại muốn chỉ điểm chúng ta. Ngươi còn thật đem mình làm đại thủ tử a? Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, không được sao. Ngươi nếu là không nguyện ý đến, ta cũng không miễn cưỡng, trên thực tế ngươi biểu hiện hôm nay thật sự là vô cùng thê thảm, muốn uốn nắn vấn đề của ngươi, ta phải hoa thật là nhiều tâm tư, mà bằng đầu của ngươi còn chưa hẳn hữu dụng, cho nên ta kỳ thật cũng hy vọng ngươi đừng đến. Ngươi nói cái gì? Tô Mục nghe Mạc Tranh giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, kích động chừng lấy Mạc Tranh, ngươi nói người nào biểu hiện vô cùng thê thảm. Còn có đầu của ta thế nào? Ngươi gặp qua so ta còn cực kỳ thông minh sao? Đổi lấy ngươi đi lên, ngươi có thể biểu hiện được càng tốt sao? Là ai đối mặt công kích, trực tiếp tìm ta đằng sau đi trốn đi. Mạc Tranh nhún vai, xác thực vô cùng thê thảm. So ngươi càng cực kỳ thông minh ta tự nhiên gặp rồi, bên cạnh ngươi chẳng phải đứng đấy một cái sao? Linh Ngộng biểu hiện tuy nhiên cũng có vấn đề, nhưng ít hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tô Mục tức giận đến thân thể phát run. Linh Ngộng tỷ, ngươi còn không quản chút nào Mạc Tranh. Nàng buồn bực nhìn về phía Mộ Dung Linh Ngộng. Mộ Dung Linh Ngộng cười cười, đối Mạc Tranh nói ra, ngày mai ta sẽ đưa ra 2 canh giờ đi ra, so với còn lại Tiềm Long bảng thiên tài, ta biểu hiện hôm nay xác thực rất phổ thông, nhưng chính ta không phát hiện được vấn đề, cũng không biết mình đến cùng còn kém ở nơi nào, có lẽ cũng là ngươi nói kinh nghiệm thực chiến không đủ đi. Nghe Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục che chán im lặng. Linh Ngộng tỷ, ngươi thật muốn để hắn đến chỉ điểm ngươi? Hắn dựa vào cái gì có thể chỉ điểm ngươi a? Tô Mục thật sự là 100 cái nghĩ mãi mà không rõ, Mộ Dung Linh Ngộng vì cái gì luôn luôn như vậy tín nhiệm Mạc Tranh. Mộ Dung Linh Ngộng thực lực, tại lần này võ đạo giao lưu hội phía trên, Bạch Kim đoạn bên trong cơ hồ có thể đứng vào 10 vị trí đầu, liền xem như còn lại Tiềm Long bảng thiên tài, bao quát Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, có lẽ có thể thắng Mộ Dung Linh Ngộng. Nhưng nói muốn chỉ điểm Mộ Dung Linh Ngộng, vậy còn không đủ tư cách. Mà Mạc Tranh, hắn dựa vào cái gì a? Nhất làm cho nàng bất đắc dĩ là, Mộ Dung Linh Ngộng còn phụ họa Mạc Tranh. Mộ Dung Linh Ngộng nhìn lấy Tô Mục, có chút nghiêm túc nói, Tô Mục muội muội, ngày mai ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Ta mới không cần đi. Tô Mục hừ một tiếng, không để ý tới hai người. Mạc Tranh nhún vai, cũng không có quá quan tâm, hắn có lòng muốn trợ giúp Tô Mục tăng thực lực lên, Tô Mục chính mình không lĩnh tỉnh, hắn cũng không có cách nào. Mạc Tranh thực lực tuy nhiên cũng tại Bạch Kim đoạn, cảnh giới phía trên thậm chí kém xa Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ánh mắt, muốn nói chỉ điểm một chút hai người, vậy thật là không phải khoác lác. Trên thực tế, Mạc Tranh vẫn luôn rất khát vọng, có thể có người có thể chỉ điểm một chút hắn. Theo Thăng Long Vũ Viện đến Thiên Viêm Tông, lại từ Thiên Viêm Tông đến Thiên Ngữ Các, Mạc Tranh vẫn luôn không có một cái nào tránh thức người phụ trách cao thủ đạo sư chỉ điểm. Đây là hắn cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài nhóm ở giữa, lớn nhất trên lệch chỗ. Còn lại tuyệt thế thiên tài, khẳng định sẽ có cường giả cấp thu hồi quan môn đệ tử, vô luận là Mục Vô Tuyết, vẫn là Bạch Ngọc Liêu Tinh, Chỉ Tuyết Phủ đều là như vậy. Mà các nàng tại lúc tu luyện, một khi đụng phải vấn đề gì, tu luyện đi đường quanh co, hoặc là vũ kỹ bên trên có sơ hở tì vết, đều sẽ có sư phụ chỉ điểm đi ra, nhanh chóng đền bù. Đăng nhập trái tim đen u ám. Mà Mạc Tranh lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi phát hiện vấn đề, đền bù vấn đề. Nhưng nhiều khi, đều là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, chính mình rất khó phát hiện mình tồn tại vấn đề, cũng liền khó có thể đi giải quyết cải tiến. Mà Mạc Tranh cũng chỉ có thể nương tựa theo tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong, cùng vô số lực lượng ngang nhau tuyệt thế thiên tài đối chiến, trong chiến đấu đi phát hiện chính mình vấn đề, từ bỏ tật xấu của chính mình. Cùng với những cái khác tuyệt thế thiên tài có sư phụ chỉ điểm so sánh, Mạc Tranh cần phải hao phí thời gian dài hơn, sẽ ở sai lầm đường bên trong đi càng xa, nhưng chỗ tốt lại là, Mạc Tranh so bất kỳ một cái nào tuyệt thế thiên tài, đều càng rõ ràng vũ kỹ bên trong có khả năng tồn tại vấn đề, bởi vì hắn chân chính là dựa vào chính mình, theo sai lầm trên đường đi về tới. Có sư phụ chỉ điểm sửa lại, tuy nhiên sửa lại, nhưng phần lớn thời gian đều là biết thế nào mà không biết tại sao, biết mình sai, nhưng lại không biết sai ở nơi nào, chỉ cần nghe sư phụ mà nói sửa lại là đủ rồi. Mà Mạc Tranh theo trong thực chiến chính mình cải tiến, lại đối đây hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên, hắn có thể rất dễ dàng đi chỉ điểm ra Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục chỗ tồn tại vấn đề, mà cho dù là Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ, đều không thể làm đến trình độ như vậy. Bọn họ tuy nhiên có thể đánh bại Mộ Dung Linh Ngộng, nhưng chưa hẳn có thể nhìn ra Mộ Dung Linh Ngộng vấn đề, chớ nói chi là muốn giúp các nàng cải tiến những vấn đề này. Trở lại trong sân về sau, Mạc Tranh phát hiện trong sân rất là an tĩnh. Hôm nay Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử hết thể ra sân 6 cái tiểu đội, lại thảm bại 5 đội, chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội thắng, cũng bởi vì Mạc Tranh một câu, mà để trên mặt bọn họ không ánh sáng. Cho nên, phần lớn Đông Phạm Đế quốc đệ tử, sau khi trở về thì lập tức lại tiến nhập bế quan trạng thái. Ngày mai Đông Phạm Đế quốc có 8 cái tiểu đội muốn xuất chiến, mà đúng lúc Mộ Dung Linh Ngộng, Cơ Thừa Chí 2 cái tiểu đội sẽ không ra chiến, cho nên rất có thể, ngày mai Đông Phạm Đế quốc 8 cái tiểu đội muốn toàn quân bị diệt. Một phen thắng lợi đều lấy không được. Nếu quả thật nói như vậy, Đông Phạm Đế quốc mọi người, chỉ sợ rốt cuộc không ngẩng đầu được lên gặp người, coi như bị người làm sao trào phúng, đều chỉ có thể túi đầu nhận. Cho nên, mỗi người đều nổi lên kình, muốn lâm trận ma thương vào ngày mai trong tỷ thí, vì Đông Phạm Đế quốc cầm xuống dù là một trận thắng lợi, như thế như vậy đủ rồi. Mà Mạc Tranh, đối với cái này cũng không lạc quan. Nhưng hắn cũng không có cách nào, lúc này thời điểm tuy nhiên bọn họ là một cái tập thể, vinh nhục cùng hưởng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tự quét tuyết trước cửa mà thôi. Mà lại hắn cảm thấy, dù là những tiểu đội khác một đường thua trận cơ sở, chỉ cần bọn họ có thể đi đến sau cùng 10 vị trí đầu, cấm xuống một cái tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch, cái kia Đông Phạm Đế quốc không coi là mất mặt, ngược lại xem như thật to tăng thể diện. Ngày thứ hai, Đông Phạm Đế quốc tất cả mọi người rời đi sân nhỏ, đi tham gia hôm nay tỷ thí đi, mà Cơ Thừa Chí tiểu đội mặc dù không có chiến đấu, nhưng cũng đi lôi đài quan chiến đi. Trong sân, chỉ còn lại có Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người. Mộ Dung Linh Ngộng mặc lấy một thân trang phục, đi tới sân nhỏ trung ương, mà phía sau của nàng, theo có chút bất đắc dĩ Tô Mục, méo miệng ba đem bất mãn treo ở trên mặt. Nàng trừng Mạc Tranh liếc một chút, nói, cũng không phải chính ta muốn tới, là Linh Ngộng tỷ nhất định phải lôi kéo ta tới, đừng cho là ta là muốn cho người chỉ điểm ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, tại trên việc tu luyện, ta không có gì có thể chỉ điểm các ngươi đều là thiên tài, chỉ cần vững bước tăng lên phía dưới đi là được rồi. Ta kêu hắn muốn chỉ điểm các ngươi tại chiến đấu kỹ xảo phía trên tồn tại vấn đề, các ngươi hôm qua bạo lộ ra chỗ thiếu sót. Mộ Dung Linh Ngộng gật gật đầu, chăm chú nghe, mà Tô Mục thì nhếch miệng, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Mạc Tranh tiếp tục nói, ta đêm qua trở về suy tư một chút, suy nghĩ làm sao tăng lên các ngươi chiến đấu tố dưỡng, làm sao để kỹ xảo của các ngươi biến đến càng cao siêu hơn. Tổng kết ra 3 điểm, cái này 3 điểm chính là ta hôm nay muốn dạy các ngươi. Điểm thứ nhất, làm sao đền bù các ngươi chiêu thức bên trong sơ hở. Điểm thứ hai, làm sao bắt ở đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở. Điểm thứ ba, làm sao ăn khớp sử dụng chiêu thức, làm đến áp tiết tấu của đối thủ. Ui ui ui, ngươi thật đem mình làm cao thủ a. Cái này 3 điểm chính ngươi có thể làm được sao? Liên đến dạy cho chúng ta, còn nói đến đạo lý rõ ràng. Tô Mục rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi không có tham gia đệ tử phong hội, nhưng ngươi hẳn nghe nói qua, ta có một cái xưng hảo, gọi là Mài Vương. Tô Mục nhếch miệng lên, ta đương nhiên biết ta, Mài Vương nha, thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào phòng ngự, né tránh, quả thực là chống đỡ đầy đủ nửa canh giờ thời gian, thu hoạch được thế hỏa không phân thắng bại. Tại Thiên Ngữ Các, ngươi cái này Mài Vương khả là không ai không biết không người không hay đây. Bất quá, cái kia thì có ích lợi gì? Giữ cho không bị bại cũng không phải thắng được thắng lợi. Mạc Tranh nghe ra Tô Mục trong miệng trào phúng ý tứ, thản nhiên nói, vậy ta thì nói cho ngươi một chút, ta sở dĩ được xưng là Mài Vương, là bởi vì cái gì? Trốn tránh, phòng ngự chi là trong đó một chút. Ta dùng so với tay yếu đến nhiều thực lực, lại có thể một mực giữ cho không bị bại, dựa vào là ba điểm. Thứ nhất là né tránh, thoát khỏi. Thứ hai là phá chiêu, hóa chiêu. Thứ ba là giảm bất lực, đánh lực. Mạc Tranh nói xong, cười nhạt một cái nói, tại ta hướng các ngươi giải thích cái này ba điểm trước đó, trước tiên ta hỏi một chút ngươi, để ngươi bây giờ đi đối mặt Đông Lâm Đại Mục, đối mặt Hình Như Kiếm, hoặc là đối mặt Linh Ngộng, những thứ này thực lực so với ngươi còn mạnh hơn không ít đối thủ thời điểm, ngươi có thể bảo trì không bất bại sao? Tô Mục há miệng liền muốn nói đương nhiên có thể, nhưng lại có chút nói không nên lời. Mạnh miệng nói, nói hình như Đông Lâm Đại Mục, Hình Như Kiếm cùng Linh Ngộng tỷ, cùng ngươi khi đó đối mặt những cái kia đối thủ một dạng giống như, ngươi khi đó đối mặt mạnh nhất đối thủ, cũng chính là Trương Trình Đống A. Ta hiện tại một cái tay liền có thể đánh bại Trương Trình Đống, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Mạc Tranh cười cười, nhưng ta lúc đầu cùng Trương Trình Đống chi ở giữa chênh lệnh, lại so ngươi cùng Linh Mộng chi ở giữa chênh lệnh còn lớn A. Ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là không thể không thừa nhận, ngươi làm không được giữ cho không bị bại. Bởi vì kỹ xảo của ngươi cùng chiến đấu kinh nghiệm, không đủ để ngươi đối mặt mạnh ngươi nhiều như vậy đối thủ. Mà ta, có thể. Tại trên kỹ xảo mặt, ta nhắm mắt lại, ngươi cũng không đụng tới góc áo của ta, ngươi tin hay không? Mạc Tranh đột nhiên lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục cảm nhận được Mạc Tranh sự tự tin mạnh mẽ, đột nhiên ha to miệng, tựa hồ là bị trấn trụ. Nhưng ngay tại nàng kịp phản ứng, có chút không phục muốn cùng Mạc Tranh thử một chút thời điểm, Mạc Tranh lại rời đi đề tài nói, chiến đấu kỹ xảo tăng lên, là cần thực chiến đến từ từ bồi dưỡng. Nhưng chỉ là đền bù chính mình tồn tại vấn đề, có một cái lao sư tốt chỉ điểm như vậy đủ rồi. Cùng so chính mình thực lực mạnh đối thủ chiến đấu, có thể làm được ta cái kia ba điểm, chỉ có phải hay không thực lực bị hoàn toàn nghiền ép, vậy các ngươi cũng sẽ trở thành Mài Vương. Né tránh, thoát khỏi, phá chiêu, hóa chiêu, giảm bất lực, đánh lực. Cái này ba điểm, ta kêu hắn muốn dạy các ngươi, thì cùng phá chiêu, hóa chiêu có quan hệ. Đặc biệt là ngươi Tô Mục, ngươi ngày hôm qua đối thủ, thực lực so ngươi kém rất nhiều, nếu như ngươi chiến đấu kỹ xảo cùng hắn tương đương, cái kia trong vòng 10 chiêu thì một cái kết thúc chiến đấu, nhưng ngươi lại trọn vẹn kéo trên 100 chiêu, mới đợi đến đối thủ lộ ra sơ hở lớn, bắt cơ hội năng lực thật sự là quá kém. Chương 372, chiêu chiêu phá ngươi. Mạc Tranh không thèm quan tâm phê bình lấy Tô Mục, để Tô Mục nghiến răng nghiến lợi lên. Mạc Tranh lại tịnh không để ý, tiếp tục nói, bắt cơ hội năng lực thì cùng phá chiêu có quan hệ. Cho dù là cường đại tới đâu vũ kỹ chiêu thức, cho dù là tu luyện viên mãn trình độ, cũng nhất định sẽ có sơ hở cùng lỗ thủng, vấn đề chỉ ở ngươi có thể hay không phát hiện, mà phát hiện về sau lại có thể hay không tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đi nắm chặt. Hiện tại, ta tái hiện một chút ngươi ngày hôm qua đối thủ, đối ngươi phát ra công kích chiêu thức, ta sẽ bảo trì đồng dạng tốc độ, góc độ cùng lực lượng, ngươi lần nữa nếm thử ứng đối. Nói xong, Thạch Vĩ Hào trong tay xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm. Trong đầu của hắn nhớ lại một chút Tô Mục hôm qua đối thủ công kích tình huống, sau đó dựa theo tiết tấu giống nhau, một lần nữa phát huy ra, tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng đại khái cũng coi như giống nhau. Tô Mục đã sớm muốn cùng Mạc Tranh tránh thức đọ sức một trận, chứng minh hắn chỉ là miệng lợi hại đại thủ tử, gặp Mạc Tranh muốn cùng nàng động thủ, nhất thời hưng phấn cùng Mạc Tranh chiến đấu. 10 chiêu sau đó, Mạc Tranh đột nhiên lui về phía sau ngừng lại, lắc đầu. Tô Mục thì mặt lộ khó chịu thần sắc, ngươi làm gì lui lại? Ta đã chiếm cứ thượng phòng, tiếp tục như vậy nữa, không cần bao lâu ta liền có thể thắng ngươi. Mạc Tranh lại thản nhiên nói, ta trước đó cũng đã nói, lấy thực lực của ngươi, cần phải tại trong vòng 10 chiêu thì thủ thắng. Mà lần này, ngươi vẫn tại 10 chiêu về sau, lại chỉ là chiếm cứ một chút thượng phòng, thật sự là kém đến quá xa. Ngươi, Mạc Tranh thản nhiên nói, hiện tại ta đến dạy ngươi, làm sao tại trong vòng 10 chiêu, liền đem đối thủ của ngươi đánh bại. Đầu tiên là chiêu thứ nhất thời điểm. Đối thủ của ngươi thì lộ ra sơ hở, mà ngươi rõ ràng là phát hiện, nhưng ngươi phản kích tốc độ một chút nhanh hơn một chút, dẫn đến ngươi phản kích thời điểm, đối thủ sơ hở còn không có phóng đại đến lớn nhất thời điểm. Mạc Tranh bắt đầu đem đối thủ 10 chiêu phân giải ra đến, sau đó chỉ điểm Tô Mục trong đó vấn đề xuất hiện, dùng thực tế án lệ đến nói cho Tô Mục, lấy thực lực của nàng, chỉ cần một chút làm một chút cải biến, hoặc là nhanh thêm một chút công kích tiết ấu, hoặc là một chút lệch một điểm góc độ, thì có thể làm được càng tốt hơn. Đây đều là Tô Mục rất nhẹ nhàng thì có thể làm được. Tô Mục lúc đầu rất là không phục, nhưng nghe nghe, miệng thì trương ra. Trên tay nàng khoa tay lấy Mạc Tranh nói những cái kia cải biến, sau đó trong mắt trợn tròn, nàng không phải một cái ngu rốt đồ ngu, ngược lại là một cái thiên phú cực cao thiên tài. Cho nên Mạc Tranh vừa nói ra, nàng nhất thời liền hiểu, Mạc Tranh cũng không phải là bắn tên không đích, đang tận lực ở không đi gây sự phê bình nàng, mà là chân chính tại chỉ xảy ra vấn đề. Không chỉ có chỉ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn đưa ra cải tiến biện pháp, tuy nhiên còn không có nếm thử, cái này cảm thấy những thứ này cải tiến, hẳn là sẽ có hiệu quả. Mà nàng những vấn đề này, hoàn toàn là một số sai lầm thói quen tạo thành, Mạc Tranh điểm sau khi đi ra, chỉ cần điểm thấu, cái kia nàng rất nhanh liền có thể hấp thu hết. Mạc Tranh đem 10 chiêu đều nói cởi xong về sau, nhìn Tô Mục liếc một chút, mở miệng nói, ngươi có lẽ trong lòng còn có nghi hoặc, cảm thấy ta chỉ là lý luận xuông. Cho nên ta sẽ lần nữa sử dụng vừa mới cái kia 10 chiêu, mà ngươi dùng cải tiến sau phương thức đến cùng ta đối chiến, để cho chúng ta đến xem thử hiệu quả như thế nào. Nói xong, Mạc Tranh gặp Tô Mục chuẩn bị xong, lần nữa phát động công kích. 3 chiêu sau đó, Mạc Tranh cùng Tô Mục thì đều ngừng lại, bởi vì không có cách nào tiếp tục nữa. Dựa theo Mạc Tranh chỉ điểm phương thức, 3 chiêu về sau, Tô Mục bắt trước chiêu thức liền bị phá đến sạch sẽ, hoàn toàn lâm vào sắp bị thua tiết tấu bên trong. Mà phía sau chiêu thức, cũng căn bản là không có biện pháp đón thêm. Cái này, thần kỳ như vậy. Tô Mục khiếp sợ nhìn trong tay mình kiếm, nếu như hôm qua nàng cũng là như vậy ứng đối lời nói, khẳng định sẽ tại 10 chiêu bên trong liền đem đối thủ đánh bại. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tất cả mọi người là bạch kim đoạn, vì cái gì có thực lực mạnh như vậy, có thể nghiền ép đối thủ. Một là bởi vì cơ sở càng vững chắc, dẫn đến linh lực tại hùng hậu trình độ, tinh thuần trình độ lên đều có áp chế. Nhưng trọng yếu giống vậy, thì tại chiến đấu kỹ xảo phía trên, các ngươi cơ sở cũng không kém, chỉ là không ai chỉ điểm, cũng không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, cho nên rất nhiều rất đơn giản vấn đề, các ngươi đều còn không có nghĩ thấu. Một khi nghĩ thấu, cái kia thực lực của các ngươi liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Bất quá, muốn phá đối thủ chiêu thức, dù cho có cường đại lao sư chỉ điểm, cũng vẫn là cần đại lượng thực chiến để luyện tập. Cho nên ta chỉ có thể lấy điểm mang mặt cho các ngươi sách một chút, về sau làm sao đi tăng lên, cần muốn chính các ngươi đi suy nghĩ, đi nếm thử. Ta hôm nay trọng yếu nhất muốn dạy các ngươi, là làm sao đền bù chính mình chiêu thức bên trong lỗ thủng cùng sơ hở. Điểm này không cần quá nhiều thực chiến luyện tập, chỉ cần ta điểm ra đến, sau đó chính các ngươi đi cải biến như vậy đủ rồi. Đây cũng là trong thời gian ngắn, để thực lực của các ngươi nhanh chóng nhất tăng lên phương pháp tốt nhất. Mạc Tranh lần này nói xong, Tô Mục lại lạ thường không có đi phản bác, dù sao Mạc Tranh trước đó chỉ điểm, đã để nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nàng do dự mãi, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi muốn làm sao chỉ điểm ra chúng ta chiêu thức bên trong sơ hở cùng lỗ thủng? Muốn làm sao giúp ta cải tiến? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, ta trực tiếp cùng các ngươi đối chiến, sau đó đem bọn ngươi sơ hở đều đánh vỡ, các ngươi tự nhiên là rõ ràng sơ hở ở nơi nào. Mà làm sao đi cải tiến, đi đền bù những sơ hở này, ta sẽ cho các ngươi một cái đại khái phương hướng, nhưng chưa hẳn hoàn toàn thích hợp các ngươi, cho nên cần muốn chính các ngươi đi tìm thích hợp nhất chính mình phương thức xuất chiêu, đã để lỗ thủng, sơ hở biến đến cực kỳ bé nhỏ, lại không ảnh hưởng thực lực của các ngươi phát huy. Nói xong, Mạc Tranh trường kiếm trong tay nâng lên, thản nhiên nói, không sử dụng linh lực, thuần túy chiêu thức phía trên so đấu, ngươi bây giờ đưa ngươi sở học tất cả chiêu thức, đắc ý nhất chiêu thức, hết thể đối với ta thi triển một lần. Ngươi muốn hiện trường phá chiêu thức của ta. Tô Mục trợn tròn trong mắt. Mạc Tranh gật gật đầu, chỉ có dạng này, trí nhớ của các ngươi mới có thể khắc sâu nhất, mới có thể rõ ràng hơn biết sơ hở ở nơi nào, ta không có quá nhiều thời gian có thể chỉ điểm các ngươi, cho nên một lần đúng chỗ đi. Tô Mục nghe vậy, sắc mặt biến đến nghiêm túc lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao bắt đến ta chiêu thức bên trong sơ hở cùng lỗ thủng. Ta không tin ngươi có thể làm được. Nói xong, nàng hướng Mạc Tranh phát động công kích, dùng chính là nàng am hiểu nhất vũ kỹ. Nàng vốn chính là am hiểu công kích tu sĩ, dù cho không sử dụng linh lực, nhưng thế công vẫn như cũ 10 phần mãnh liệt mà nhanh chóng, nếu như đổi lại là còn lại đồng giai tu sĩ, hoặc là lựa chọn cùng nàng liều mạng, hoặc là chỉ có thể né tránh. Mà Mạc Tranh lại cũng không cần làm như vậy. Ở những người khác trong mắt, có lẽ Tô Mục trong công kích có sơ hở, nhưng chưa hẳn có thể bắt lấy, nhưng Mạc Tranh lại có thể rất nhẹ nhàng đem những cái kia sơ hở đều bắt lấy. Đang đang đang đang. Hai người liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, mà mỗi một lần Tô Mục chiêu thức vừa mới xử đến một nửa, liền bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay tìm được sơ hở, sau đó bức bách cho nàng cũng không còn cách nào tiếp tục, chỉ có thể bị ép buộc đổi chiêu. Mà tại cái kia quá trình bên trong, nếu như Mạc Tranh muốn đánh bại nàng, nàng đã thua vô số lần. Mười mấy chiêu hạ đến, Tô Mục theo ban đầu không phục, đến phía sau chấn kinh, lại đến sau cùng không cách nào tin, biến đến triệt để mê mang. Nàng đem chính mình am hiểu nhất công kích đều thi triển một lần, nhưng không có một chiêu có thể hoàn chỉnh thi triển. Toàn bộ đều bị Mạc Tranh cấp phá. Một chiêu bị phá, Tô Mục cũng sẽ không để ý, bởi vì đó là rất bình thường. Nhưng chiêu chiêu bị phá, cái này đơn giản để Tô Mục bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình tu luyện, không phải thiên cấp trở lên vũ kỹ, mà chính là không còn gì khác hoàng cấp vũ kỹ. Nay bằng với Mạc Tranh dùng hành động thực tế nói cho nàng, nàng tất cả chiêu thức bên trong đều tồn tại có thể bị đối tay nắm lấy sơ hở, nếu như đụng phải Mạc Tranh đối thủ như vậy, thực lực lại không so nàng yếu bao nhiêu, cái kia nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, hoàn toàn bị trà đạp. Đương nhiên, nàng đây là quá lo lắng. Có thể giống Mạc Tranh dạng này, đem chiêu thức của nàng chiêu chiêu đều phá mất, đừng nói là bạch kim đoạn, liền xem như kim cương đoạn cao thủ, cơ hồ đều rất khó tồn tại. Dù sao Mạc Tranh kỹ xảo, thế nhưng là tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong. Mỗi ngày đều cùng tuyệt thế cao thủ đối chiến luyện ra được, càng quan trọng hơn là Mạc Tranh ăn hai mảnh tinh thần thảo diệp tử về sau, tinh thần lực biến đến cực kỳ cường đại, thậm chí so kim cương đoạn cường giả đều càng cường đại, mới có thể tùy tiện bắt lấy Tô Mục chiêu thức bên trong sơ hở. Mà trừ ra Mạc Tranh, cho dù là Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ, cũng nhiều nhất chỉ có thể bắt lấy những sơ hở này bên trong một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, vậy cũng đầy đủ. Tô Mục kinh ngạc ngừng tại nguyên chỗ, giống như là đánh kép cả tím một dạng. Hoàn toàn hiểu xỉu. Đây chính là Mài Vương à Mộ Dung Linh Mộng một mực tại một bên quan chiến, nàng tuy nhiên không phải là bị phá chiêu cái kia, nhưng cũng đối Tô Mục cảm thụ rất rõ ràng. Nếu như là chiêu thức của nàng, bị Mạc Tranh phá đến phân mảnh, chỉ sợ cũng phải bị đả kích cực lớn. Mà nàng cũng biết, Mạc Tranh muốn làm đến như thế trình độ, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, cũng càng rõ ràng Mạc Tranh Mài Vương cái danh xưng này lai lịch, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Trận này luận bàn mặc dù không cách nào chứng minh Mạc Tranh thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra đã chứng minh Mạc Tranh chiến đấu kỹ xảo, tại đồng bậc bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Chiêu chiêu phá ngươi, cũng là bá đạo như vậy. Cái này tại đồng bậc bên trong, căn bản là không có biện pháp đánh, trực tiếp nhận thua liền tốt. Mạc Tranh tỉnh không để ý đả kích Tô Mục, chỉ có bị đả kích sau đó, nàng mới có thể càng rõ ràng chính mình vấn đề. Hắn mở miệng nói, hiện tại, ta đến chỉ điểm ngươi làm sao đền bù chiêu thức bên trong sơ hở, ngươi không dùng cảm thấy thụ đả kích. Nếu như ngươi dựa theo chỉ điểm của ta đi đền bù những sơ hở này, cái kia cho dù là Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, cũng rất khó lại bắt lấy những chiêu thức này bên trong sơ hở, bọn họ chỉ có thể dùng cuồng bạo nhất công kích, chính diện áp đảo các. Ngươi, Tô Mục ngẩng đầu nhìn Mạc Tranh, chỉ là lần này ánh mắt của nàng, mới cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị Mạc Tranh ý tứ, ngược lại tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Nàng hít sâu một hơi, nói, nếu như ta dựa theo chỉ điểm của ngươi đi đền bù chiêu thức bên trong sơ hở, để Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ cao thủ như vậy, đều không thể tùy tiện phá chiêu thức của ta. Thời điểm đó ngươi, còn có thể phá chiêu thức của ta sao? Mạc Tranh nghe vậy sững sờ, sau đó nhếch miệng cười nói, ta nói, bất kỳ chiêu thức đều sẽ tồn tại sơ hở cùng lỗ thủng, vô luận như thế nào đền bù, đều chỉ làm cho sơ hở cùng lỗ thủng biến đến bí mật hơn càng khó bị bắt lại mà thôi. Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ khi đó bắt không được chiêu thức của ngươi sơ hở, nhưng ta cần phải còn có thể, chỉ là có thể bắt lấy bao nhiêu vấn đề mà thôi. Chương 373, Tu luyện Đan Minh Quyết. Tốt, ta đã hiểu. Mời ngươi chỉ điểm. Tô Mục đột nhiên nghiêm túc đối Mạc Tranh nói ra. Nàng không phải một cái kẻ ngu, cũng không phải thật vô điều kiện dỗi Mạc Tranh, làm Mạc Tranh tại chiến đấu kỹ xảo phương diện, biểu hiện ra để cho nàng nhìn mà than thở thực lực thời điểm, nàng chịu phục. Tô Mục thái độ chuyển biến. Để Mạc Tranh chỉ điểm nàng biến đến dễ dàng hơn, nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là bỏ ra một canh giờ, mới đưa nàng chiêu thức bên trong tồn tại sơ hở cùng làm sao đi giải quyết, đơn giản nói cho Tô Mục. Muốn giúp nàng đền bù chiêu thức bên trong lỗ thủng, tự nhiên không phải một lần là xong, hắn tuy nhiên điểm ra, cũng cho nàng chỗ cải tiến đại khái biện pháp, nhưng có thể hay không tìm tới lớn nhất thích hợp nàng phương thức, còn phải nhìn nàng cố gắng của mình, tiếp xuống thời gian nửa tháng, Mạc Tranh mỗi ngày còn quan sát biến hóa của nàng. Sau đó tiếp tục chỉ điểm. Mà so với Tô Mục, Mạc Tranh có thể chỉ điểm Mộ Dung Linh Mộng địa phương thì ít hơn nhiều. Không phải là bởi vì Mộ Dung Linh Mộng thực lực mạnh hơn, cho nên chiêu thức bên trong sơ hở liền thiếu đi, mà là bởi vì phong cách chiến đấu nguyên nhân. Tô Mục thoạt nhìn là một cái lân gia tiểu muội muội mở dạng, mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng cùng nóng nảy không hợp, trên thực tế phong cách chiến đấu của nàng mười phần cấp tiến. Mà cấp tiến phong cách, thường thường tồn tại càng nhiều sơ hở. Mà Mộ Dung Linh Ngộng thì am hiểu hơn phòng thủ phản kích, cho nên chiêu thức của nàng bên trong tuy nhiên sơ hở cũng không ít, nhưng lại so với Tô Mục đến phải tốt hơn nhiều. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, nàng thì đối Mạc Tranh cực kỳ tín nhiệm, Mạc Tranh nói cái gì nàng đều cực kỳ chăm chú tiếp nhận. Cho nên hai cái canh giờ, Mạc Tranh liền tướng nhị người tồn tại vấn đề đại khái giảng một lần, chỉ đợi các nàng mỗi người trở về đếm thử đền bù sau đó, Mạc Tranh lại nhìn biến hóa của các nàng mà tiếp tục chỉ giờ rồi. Mà lúc này, đã có một ít Đông Phạm Đế quốc đệ tử, theo lôi đài bên kia trở về. Chỉ nhìn sắc mặt của bọn hắn, cùng trên thân thê thảm bộ dáng, liền biết bọn họ kết quả tỉ thí, khẳng định lại là bị người hoành tảo nghiền ép một lần. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Một ngày này Đông Phạm Đế quốc hết thể có 8 cái đội ngũ xuất chiến, kết quả toàn quân bị diệt. Mỗi ngày sẽ chỉ tiến hành hơn 20 tràng đối chiến, mà cơ hồ mỗi 3 trận thì có 1 trận có Đông Phạm Đế quốc tiểu đội tham gia, nhưng kết quả lại là thất bại, thất bại, thất bại. Giống như đưa phân đồng tử đồng dạng, Đông Phạm Đế quốc tại một ngày này, triệt để nổi danh. Mỗi một lần Đông Phạm Đế quốc tiểu đội ra sân, trên khán đài đều sẽ truyền đến ầm ầm tiếng cười, mà bọn hắn đối thủ cũng sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Kết thúc mỗi ngày, Đông Phạm Đế quốc mọi người đều nhanh muốn chuyển chết lặng. Hạc Tuấn sắc mặt lúc này cũng rất khó coi, tuy nhiên đã sớm dự liệu được như thế tình huống, nhưng tránh thức phát sinh thời điểm, vẫn là để hắn cái này lĩnh đội có chút không tiếp thụ được. Mà lại, không chỉ có là Bạch Kim đoạn tỷ thí là như thế tình huống, tại Hoàng Kim đoạn, Kim Cương đoạn tỷ thí, tương truyền cũng là không sai biệt lắm tình huống, Đông Phạm Đế quốc đông đảo đệ tử, tại trong tỷ thí một tháng khó cầu. Trên lệch quá xa. Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử lúc này đều hận không thể trực tiếp rời đi, cũng không tiếp tục tham gia cái gì võ đạo giao lưu hội, không có người muốn được người nghiền ép, đặc biệt là bị cùng giai tu sĩ, cái này khiến một mực tự nhận là thiên tài bọn họ, nhận lấy đả kích nặng nề, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà liên tại dạng này tình cảnh bên trong, ngày thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 3 người, đem vào hôm nay trận thứ 2 thì xuất chiến. Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử cho tới bây giờ đến cũng chỉ có bọn họ cái này tiểu đội lấy được một phen thắng lợi, cho nên tại ngày hôm qua sau khi đại bại, Đông Phạm Đế quốc mọi người lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể hy vọng cùng Mộ Dung Linh Ngộng, lần nữa vì Đông Phạm Đế quốc cầm trận tiếp theo mới thắng lợi, vãn hồi một chút mặt mũi. Dù sao, bọn họ bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Linh Ngộng đồng đội, không phải Mạc Tranh mà nói vậy thì càng tốt hơn. Một ngày này, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục thật sớm thì đi đến ngoài lôi đài mặt, Mạc Tranh phát hiện hai nữ hài trên mặt đều có một tia cảm giác uể oải, hiển nhiên là hôm qua một đêm đều không có ngủ, Mạc Tranh hỏi thăm về sau, mới biết được hai người bọn họ hôm qua tìm một chỗ yên tĩnh, tỉ thí với nhau một đêm, đi luyện tập Mạc Tranh chỉ điểm đồ đạc của các nàng. Mạc Tranh đối với cái này cười cười, hai nữ hài thiên phú cũng rất cao, lại nguyện ý nỗ lực đi tăng lên, thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, cái kia phía dưới bắt đấu phần địa danh lạch, Mạc Tranh càng có lòng tin. Mà lúc này Mạc Tranh cũng phát hiện, Hà Quang Thương hội đã đem bọn họ tiến vào 20 vị trí đầu tỷ lệ đặt cược điều thấp. Trước đó 10 tỷ lệ đặt cược, cơ hồ là hoàn toàn không coi trọng bọn họ tiến vào 20 vị trí đầu, dù sao lúc đó bọn họ cảm thấy, Mộ Dung Linh Mộng mặc dù có chút thực lực, cái này đồng đội lại là hoàn toàn kéo chân sau. Nhưng Tô Mục bày ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy chí ít Tô Mục không phải kéo chân sau, thực lực tối thiểu có thể xếp hạng trung du vị trí, cho nên đem tỷ lệ đặt cược điều đến 1:3. Cái này vẫn như cũng là cái rất cao tỷ lệ đặt cược, mà nguyên nhân thì sẽ cùng Mạc Tranh. Tô Mục không kéo chân sau, nhưng Mạc Tranh kéo à, một bên chạy trốn một bên hô to hắn chỉ là góp đủ số Mạc Tranh, để tất cả mọi người đều có chút im lặng, cũng không có cách nào nhìn kỹ Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội. Dù sao tiếp đó, các nàng đối mặt đối thủ hội càng ngày càng mạnh, muốn tiến vào trước 4 từ tiểu tổ thi đấu xuất hiện, chỉ dựa vào hiện tại Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, khả năng rất khó. Bất quá, hôm nay bọn họ phải đối mặt đối thủ vẫn như cũ không phải rất mạnh. Tuy nhiên so đối thủ thứ nhất mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, mà bọn họ một thắng một thua chiến tích, cũng đã chứng minh bọn họ xác thực không tính là mạnh. Bởi vì bọn hắn cái kia một thắng, là theo Đông Phạm Đế quốc một tiểu đội phía trên cầm xuống. Đối mặt đối thủ như vậy, Mạc Tranh tự nhiên vẫn là sẽ không xuất thủ, để Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục hai người xuất thủ là đủ rồi. Chiến đấu như vậy kinh nghiệm đối Mạc Tranh tới nói chẳng có tác dụng gì có, nhưng đối Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục tới nói cũng rất là trọng yếu, nhất định phải nắm chắc mỗi một tràng chiến đấu, trong chiến đấu trưởng thành. Mà đi qua Mạc Tranh ngày hôm qua chỉ điểm về sau, các nàng hai người xác thực đã có không nhỏ cải biến, tuy nhiên đối thủ mạnh lên, nhưng các nàng ứng phó ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Dạng này hiệu quả nhanh chóng biến hóa, để Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, đối Mạc Tranh càng là tín nhiệm lên. Mà Mạc Tranh, cũng theo hai người trong chiến đấu, lại phát hiện một số vấn đề mới, quyết định sau khi trở về lần nữa vì bọn nàng phải đến, trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Nhẹ nhõm thu được thắng lợi, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục ba người, không có nhiều tại chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại. Bỏ ra hai canh giờ chỉ điểm Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, Mạc Tranh làm cho các nàng chính mình đi tu luyện, chính mình cũng hồi đi đến trong phòng tu luyện. Bất quá lúc này, Mạc Tranh tu vi đã đi tới Bạch Kim một đoạn đỉnh phong, tiếp tục tu luyện đối tác dụng của hắn không lớn. Hắn đến đón lấy muốn tăng lên, càng quan trọng hơn là luyện chế ra phá giới linh đan, sau đó mới có thể tiến nhập cực cảnh. Bất quá Mạc Tranh không có lập tức làm như vậy, hắn cũng không vội lấy tiến vào cực cảnh, dù sao hắn bắt giai linh dược không đủ, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 4-5 mai phá giới linh đan, để tu vi của hắn tăng lên tới cực cảnh nhị trọng mà thôi. Đối với hắn như vậy thực lực tăng trưởng cũng không tính lớn, hoán một chút cũng không quan hệ. Mà Mạc Tranh lúc này ở làm, là tu luyện đan minh quyết. Đệ tử phong hội kết thúc về sau, hạc đồng để bọn hắn tiến vào thiên ngữ các tàng kinh các, mỗi người lựa chọn một môn siêu việt thiên cấp linh cấp công pháp, mà Mạc Tranh lựa chọn cũng là đan minh quyết. Đan minh quyết là một môn bí thuật, nhưng lại không cách nào tăng lên tu sĩ thực lực, mà chính là dùng phương thức đặc thù, dẫn bạo đan dược bên trong cường đại dược lực, để này sinh ra lực sát thương to lớn. Nếu như nổ tung là tứ phẩm đan dược, vậy liền có thể đối bạch kim cấp tu sĩ tạo thành thương tổn. Hạ phẩm tứ phẩm linh đan nổ tung lên uy lực, tương đương với bạch kim cấp ngũ đoạn, tứ đoạn tu sĩ toàn lực nhất kích, trung phẩm tứ phẩm linh đan uy lực nổ tung, tương đương với bạch kim cấp ba đoạn, nhị đoạn tu sĩ toàn lực nhất kích, mà thượng phẩm tứ phẩm linh đan, uy lực nổ tung tương đương với bạch kim cấp đỉnh phong, cực cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Đối với những khác người mà nói, đan dược đều là rất chân quý, đặc biệt là cao phẩm đan dược. Càng là có cũng không nỡ dùng để dẫn bạo, mà đối với Mạc Tranh lại không tính toàn là cái gì vấn đề. Hắn đan dược luôn luôn là không dùng hết, đan minh quyết quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Mà lấy hắn hiện tại luyện đan thuật, hoàn toàn có thể luyện chế ra thượng phẩm ngũ phẩm linh đan đến, một khi tu luyện đan minh quyết, đem lên phẩm ngũ phẩm linh đan dẫn bạo, vậy coi như là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng phải bị thương. Mạc Tranh liền chuẩn bị thừa dịp cái này chút thời gian, đem đan minh quyết tu luyện. Đan dược ra lò về sau, hiện ra là một loại rất vững chắc trạng thái, muốn đem đan dược bên trong dược lực dẫn bạo cũng không dễ dàng, mà lại càng là cao phẩm đan dược càng là khó có thể dẫn bạo. Đan minh quyết tuy nhiên khai mở kỳ quặc, để tu sĩ có thể thoải mái hơn dẫn bạo đan dược, thậm chí có một ít khống chế tác dụng, nhưng đây đối với Mạc Tranh tới nói vẫn như cũ không đơn giản. Hắn tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện thời gian rất dài, lãng phí không biết mấy trăm mai, mấy ngàn mai đan dược, mới rốt cục có thể ổn định dẫn bạo tứ phẩm trở xuống đan dược. Cái này khiến Mạc Tranh có chút im lặng, nếu như không phải hắn, những người khác coi như muốn tu luyện đan minh quyết, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đan dược để luyện tập. Mà luyện tập đến không đủ nhiều vấn đề ngay tại ở, rất có thể sức thuốc bị dẫn nổ, lại không có cách nào khống chế, còn không có ném ra bên ngoài làm bị thương địch nhân, ngược lại trước tiên đem chính mình cấp nổ đả thương. Mạc Tranh thì vô số lần, tại bên cạnh mình dẫn nổ đan dược, nếu như không phải tại huyết kiếm thế giới bên trong, hắn còn như là thần có thể tùy thời thuấn di rời đi. Hắn coi như không đem chính mình nổ chết, cũng nổ thành bị thương nặng. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là không cách nào ổn định dẫn bạo ngũ phẩm đan dược, còn cần lãng phí không ít ngũ phẩm đan dược, luyện tập thời gian rất lâu mới được. Cái này khiến từ trước tới giờ không thiếu đan dược Mạc Tranh, đều cảm thấy có chút đau lòng. Cái này đan minh quyết, tu luyện quả thực là đốt tiền. Đây vẫn chỉ là ngũ phẩm đan dược, về sau Mạc Tranh muốn tiếp tục luyện tập đan minh quyết, rất có thể phải dùng lục phẩm đan dược, thất phẩm đan dược, thậm chí bát phẩm đan dược để luyện tập. Khi đó mỗi một lần nếm thử đều giống như thiêu hủy mấy chục, mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch a. Mạc Tranh rất là hoài nghi, đến cùng có không có người đem đan minh quyết luyện đến rất cao thâm trình độ, trên lý luận nếu như dẫn bạo cửu phẩm đan dược, cái kia cho dù là bán thánh cường giả cũng phải bị thương. Nhưng nếu có thể ổn định dẫn bạo cửu phẩm đan dược, tối thiểu cần phải dùng mấy chục mai, trên trăm mai cửu phẩm đan dược để luyện tập, mà mỗi một mai cửu phẩm đan dược có thể đều cần dùng bán thánh dược đến luyện chế a. Người nào tu luyện được lên? Chương 374, cái thứ nhất cường địch. Mạc Tranh rất là im lặng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Một khi hắn có thể ổn định dẫn bạo ngũ phẩm đan dược thời điểm, cái kia cho dù là đối mặt kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, Mạc Tranh cũng không chút nào sợ. Bắt đầu phần địa đúng trọng tâm bình tĩnh nguy hiểm trung điệp, Mạc Tranh có lá bài tẩy này về sau, mới có thể càng yên tâm hơn tiến vào bắt đầu phần địa, mới có một ít lòng tin, có thể theo bắt đầu phần địa bên trong còn sống đi ra. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Tranh không thể không một bên luyện chế ngũ phẩm đan dược, một bên luyện tập đan minh quyết. Mà trong mấy ngày này, hắn cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục lại tiến hành hai cuộc tỉ thí, đối thủ đều không phải là rất mạnh, trong đó một trận thậm chí là cùng Đông Phạm Đế quốc tiểu đội nội chiến. Mà bọn họ cũng thuận lợi cầm xuống cái này hai trận thắng lợi. Trừ bọn họ bên ngoài, Đông Phạm Đế quốc tiểu đội chiến tích vẫn như cũ thê thảm, nhưng cuối cùng không phải một phen thắng lợi đều không cầm được. Cái thứ hai cầm xuống thắng lợi tiểu đội là từ Vũ Vi chỉ huy tiểu đội, các nàng đụng phải đối thủ, ở trên một trận bên trong liều đến rất hung, thụ thương rất nghiêm trọng, cho nên bị các nàng nhặt được một phen thắng lợi. Mà tại các nàng cầm xuống sau khi thắng lợi, Cơ Thừa Chí tiểu đội lại thua liền 3 trận về sau, cũng rốt cục mở nói bừa, chiến thắng một cái đến từ Trần Quang Đế quốc đội ngũ. Mà cầm trận tiếp theo thắng lợi, cũng để bọn hắn rốt cục không còn là xếp tại tiểu tổ cuối cùng. Nhưng còn lại Đông Phạm Đế quốc tiểu đội, vẫn như cũng một thắng khó cầu, cơ hồ đều xếp tại các tiểu tổ cuối cùng, đều nhanh muốn bị đánh cho tuyệt vọng. Hạc Tuấn trưởng lão mỗi ngày thường làm nhất, cũng là làm trong lòng của bọn hắn công tác, để bọn hắn tuyệt đối không nên để ý, chỉ coi là học tập, giao lưu, tương lai còn có cơ hội có thể đường rẽ vượt qua. Nhưng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Duy nhất để Đông Phạm Đế quốc mọi người một chút tìm về một chút mặt mũi, cũng là Mộ Dung Linh Mộng chỉ huy tiểu đội. Bọn họ lấy 4 chiến toàn thắng chiến tích, tạm thời xếp tại tiểu tổ vị thứ nhất. Tuy nhiên đặt song song xếp ở vị trí thứ nhất, còn có Trường Phong Đế quốc hạt giống tiểu đội, cùng một cái khác Tử Hổ Đế quốc tiểu đội, đồng dạng đều là 4 chiến toàn thắng. Sau đó hàng tại phía sau bọn họ, đặt song song xếp tại thứ tư, là lấy được 3 thắng 1 thua chiến tích Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội, cùng một cái khác Tử Hổ Đế quốc tiểu đội. Hai cái Tử Hổ Đế quốc tiểu đội đều biểu hiện ra thực lực siêu cường, tuy nhiên so ra kém hạt giống tiểu đội, nhưng cũng viễn siêu này tiểu đội của hắn. Bọn họ duy nhất bị thua một trận, vẫn là thua Trường Phong Đế quốc hạt giống tiểu đội. Mà Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội thực lực cũng không thể khinh thường, 3 cái thành viên thực lực đều cực kỳ cường hãn, tại Lâm Lang Đế quốc bên trong xếp tại trước 3 hàng ngũ. Trong đó lĩnh đội là một cái tên là Tống Nhiệm nữ hải. Tống Nhiệm thực lực so với Hách Liên Cảnh Trình mạnh hơn không ít, rất nhiều người đều cảm thấy nàng, tuy nhiên không phải Tiềm Long bảng thiên tài, nhưng chỉ luận thực lực, hoàn toàn không thua bởi Mộ Dung Linh Ngộng. Trường Phong Đế quốc hạt giống tiểu đội, hai cái Tử Hổ Đế quốc đội mạnh, tăng thêm Tống Nhiệm, Hách Liên Cảnh Trình tạo thành tiểu đội, cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, Mạc Tranh tạo thành tiểu đội, bọn họ cái này 5 cái tiểu đội, đem cạnh tranh cái này một tiểu tổ 4 người đứng đầu. Nói cách khác, ngay trong bọn họ chí ít có một cái, không có cách nào tiến vào trước 4, không cách nào tấn cấp đấu vòng loại. Mà phần lớn người đều cảm thấy, cái kia bị đào thải tiểu đội, chính là Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội, bởi vì đoạn đường này tỉ thí xuống tới, chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội, còn không có tránh thức tao ngộ qua cường địch. Kế tiếp một trận, chính là các nàng khảo nghiệm chân chính, bọn họ đụng tới Tống Nhiệm, Hách Liên Cảnh Trình tạo thành tiểu đội. Hà Quang Thương Hội vì trận này, Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội chiến thắng khai trừ tỷ lệ đặt cược là 1-3. Nói cách khác, bọn họ rất không coi trọng Mộ Dung Linh Ngộng, có thể dẫn đội đánh bại Tống Nhiệm chỉ huy đội ngũ. Mộ Dung Linh Ngộng có lẽ có thể ngăn cản Tống Nhiệm, nhưng muốn đánh bại Tống Nhiệm rất khó. Mà Tô Mục biểu hiện ra thực lực, là khẳng định không cách nào đánh bại Hách Liên Cảnh Trình. Lúc trước Hách Liên Cảnh Trình tại Đông Phạm Đế quốc phá không phi chu phía trên, cơ hồ nghiền ép tất cả Đông Phạm Đế quốc Bạch Kim đoạn đệ tử, hắn là cái thứ nhất đả kích đến Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử. Mà Tô Mục cũng là lúc đó sùng bái nhất Hách Liên Cảnh Trình, thậm chí cũng là bởi vì Hách Liên Cảnh Trình ưu tú, mới khiến cho Tô Mục thấy thế nào Mạc Tranh đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên gần nhất Tô Mục cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng luận thực lực, nàng vẫn như cũ không bằng Hách Liên Cảnh Trình. Huống chi, bọn họ tiểu đội một cái khác đồng đội, thực lực cũng không thua Hách Liên Cảnh Trình. Tống Nhiệm ngăn trở Mộ Dung Linh Ngộng, Hách Liên Cảnh Trình đánh bại Tô Mục, một cái khác đối thủ đánh bại Mạc Tranh, sau đó gấp rút tiếp viện Mộ Dung Linh Ngộng, cái kia Mộ Dung Linh Ngộng chắc chắn thất bại. Thấy thế nào, Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không chỉ là Hà Quang Thương Hội không coi trọng các nàng, người xem cũng không coi trọng các nàng, thì liền Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử cũng căn bản không coi trọng các nàng, cảm giác cho các nàng rốt cục muốn thua. Trên thực tế đừng nói bọn họ, thì liền Tô Mục đều bi quan. Nàng đang chuẩn bị thời điểm, thì phàn nàn nói, trận này đánh như thế nào a? Linh Ngộng tỷ, ngươi có thể một cái đánh hai cái sao? Có thể coi là ngươi một cái đánh hai cái, ta cũng không phải còn lại một cái kia đối thủ a. Mộ Dung Linh Ngộng không có trả lời, mà chính là nhìn Mạc Tranh liếc một chút, tựa hồ là trưng cầu Mạc Tranh ý tứ. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, nếu như thua cho bọn hắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi liều mạng Tử Hổ Đế quốc hai cái đội ngũ, chỉ có thắng được đến mới có cơ hội tiến vào tiểu tổ trước 4. Mà ta cảm giác, Tử Hổ Đế quốc hai cái tiểu đội mạnh hơn, cho nên trận này chúng ta không thể thua. Đương nhiên không thể thua, nhưng là làm sao đánh a? Mạc Tranh cười nói, lấy hai người các ngươi thực lực bây giờ, muốn chiến thắng ba người bọn họ xác thực rất khó, nhưng ngươi có phải hay không quên ta đi? Trước đó 4 trận ta không có xuất thủ, không có nghĩa là ta một mực không xuất thủ a. Tô Mục nghe vậy ngây ra một lúc, có chút im lặng nói, còn thật đem ngươi quên. Mạc Tranh liếc mắt, nói, nếu như bọn họ không có đặc thù chiến thuật, vậy thì do ta ngăn trở Hách Liên cảnh trình, Linh Ngộng ngươi đi đối lên cái kia Tống Nhiễm, tất cả mọi người cảm thấy Tống Nhiễm không thua bởi ngươi, nhưng đó là cùng trước kia ngươi so sánh, lấy ngươi gần nhất tăng lên, ngươi cần phải có thể đánh bại nàng. Mà Tô Mục ngươi đi đối mặt cái kia cái cuối cùng đối thủ, ngươi rất khó đạt được thắng lợi, cho nên ngươi muốn cải biến một chút phong cách chiến đấu, không thể liều lĩnh cấp đối thủ tìm tới cơ hội. Ngươi chỉ cần kiên trì bất bại, đợi đến Linh Ngộng đánh bại đối thủ về sau đến gấp rút tiếp viện ngươi, vậy chúng ta thì thắng. Tô Mục nghe Mạc Tranh nói xong an bài chiến thuật, nhịn không được ngẩn người, nói, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tính toán sai một điểm gì đó? Sau đó thân thể nàng chấn động, trợn tròn ánh mắt nói, ngươi muốn đi ngăn trở cảnh trình sư huynh. Ngươi chống đỡ được sao? Lần này cũng không phải không dùng linh lực đơn thuần so đấu kỹ xảo a, cảnh trình sư huynh linh lực hùng hậu, so cơ thừa chí còn mạnh hơn nhiều, ngươi đối mặt hắn, cho dù tốt kỹ xảo cũng sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài. Mạc Tranh bình tĩnh nói, ngươi tựa hồ còn là đối ngươi cảnh trình sư huynh rất có lòng tin. Đó là đương nhiên. Mặc dù bây giờ cảnh trình sư huynh là đối thủ của chúng ta, nhưng đã từng ta cũng cùng hắn kể vai chiến đấu qua, ta biết cảnh trình sư huynh phi thường cường đại. Ngươi a? Tô Mục liếc qua Mạc Tranh, ta thừa nhận ngươi tại chiến đấu kỹ xảo bên trên có đặc biệt thiên phú, nhưng ngươi tại đệ tử phong hội phía trên, liền một trận đều không thắng được, còn muốn cùng cảnh trình sư huynh đấu. Thôi đi ngươi. Mạc Tranh liếc mắt, ngươi kích thích ta, rất muốn bạo phát ẩn tàng thực lực, đem cái kia Hách Liên cảnh trình quét ngang ra ngoài, sau đó một người mang dẫn các ngươi chiến thắng bọn họ. Phúc! Ngươi thật đùa, nói thật giống như ngươi thật che giấu thực lực một dạng. Ngươi còn muốn một người đơn đấu 3 người bọn hắn, chỉ huy chúng ta thắng lợi. Ngươi đến lúc đó có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, khác cho chúng ta kéo chân sau, cấp Linh Mộng tỷ tranh thủ thêm một chút thời gian a, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đối ngươi cũng không cần cầu càng nhiều. Mạc Tranh gương mặt phiền muộn, sau cùng hừ hừ nói, lời này cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi khác kéo chân sau, cấp Linh Mộng tranh thủ thêm một chút thời gian. A Phi, ta khẳng định có thể chịu đựng, cũng là ngươi chỗ đó có vấn đề. Ta chờ nhìn cảnh trình sư huynh đem ngươi đánh cho quỷ khóc thần hào. Đến lúc đó ngươi có thể trốn đến ta đằng sau đến, cảnh trình sư huynh có lẽ sẽ nể tình ta, sẽ không theo người liên thủ đối phó ta, như thế ngược lại mới có cơ hội chiến thắng. Mộ Dung Linh Mộng nhìn lấy hai người cãi nhau xong, mới mở miệng nói, ta đánh bại cái kia Tống Nhiễm, cần phải cần nửa khắc đồng hồ hai bên thời gian, các ngươi chịu đựng liền tốt. Linh Mộng tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định chịu đựng. Tô Mục tự tin nói. Mạc Tranh lại bình tĩnh nói, ngươi không cần phải gấp gáp đánh bại cái kia Tống Nhiễm. Tống Nhiệm thực lực cùng ngươi chênh lệch xác thực không lớn, cùng nàng nhiều giao thủ một chút, đối ngươi tăng lên rất có ích lợi. Còn lại, ngươi yên tâm liền tốt, đừng quên ta xưng hào là Mài Vương, một cái Hách Liên cảnh trình mà thôi, hắn đánh bại không được ta. Ngươi cái kia Mài Vương đối mặt đối thủ mạnh mẽ nhất, cũng chính là Trương Trình Đống mà thôi, mà cảnh trình sư huynh có thể đánh 3 cái. Không, có thể đánh 5 cái Trương Trình Đống, ngươi thì đừng chém gió nữa. Đi một bên. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy Tô Mục, tiếp tục đối Mộ Dung Linh Mộng nói, lần này đối thủ, so với hạt giống tiểu đội kỳ thật cũng không tính mạnh, chúng ta nhưng là muốn tiến 10 vị trí đầu, chiến thắng bọn họ cũng không phải là trọng yếu mục đích, càng quan trọng hơn là để cho các ngươi trong chiến đấu có thể có được tăng lên cùng tiến bộ. Ngươi yên tâm cùng Tống Nhiễm đọ sức, dùng nàng để ma luyện kỹ xảo của ngươi. Ta cùng Tô Mục bên này không cần phải để ý đến, dù cho nàng không kiên trì nổi, ta cũng có thể gấp rút tiếp viện đến nàng. Uy, ngươi càng thổi càng lớn a, ngươi còn gấp rút tiếp viện ta. Ngươi trước hết nghĩ muốn đối phó thế nào cảnh trình sư huynh được không? Tô Mục ha ha ha nói. Được rồi, ta biết phải làm sao. Mộ Dung Linh Mộng gật đầu đối Mạc Tranh nói ra, nàng đối Mạc Tranh có tuyệt đối tín nhiệm, Mạc Tranh đã để cho nàng làm như vậy, cái kia nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Tô Mục nghe vậy im lặng nói, Linh Mộng tỷ, hắn khẳng định cho ngươi ăn mê hồn dược, ta nhìn ngươi phải xong đời. Mộ Dung Linh Mộng chừng Tô Mục liếc một chút, sau đó gương mặt có chút ửng đỏ nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Rất nhanh thì đến phiên bọn họ ra sân, 3 người cất bước đi lên lôi đài, Tống Nhiễm cùng Hách Liên cảnh trình đã tại lôi đài một bên khác chờ lấy bọn họ. Tô Mục lập tức đối Hách Liên cảnh trình nói, cảnh trình sư huynh, ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha. Hách Liên cảnh trình nở nụ cười nói, Tô Mục muội muội, các ngươi hiện tại chiến tích so với chúng ta còn tốt hơn, ta cũng không nghĩ tới thực lực của các ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy, nhưng một trận chiến này quan hệ chúng ta hai cái tiểu đội người nào có thể xuất ra luồng, cho nên ta sẽ không lưu thủ cùng tới nước, ngươi cũng chớ có trách ta. A, không muốn a. Chương 375, thắng lợi là tất nhiên. Tuy nhiên Tô Mục cùng Hách Liên cảnh trình quan hệ không tệ, nhưng lên lôi đài, lẫn nhau thì là đối thủ. Tô Mục ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, trên thực tế tự nhiên vô cùng rõ ràng, nàng bất quá muốn dùng phương thức như vậy, để cho mình biến đến càng buông lỏng mà thôi. Hai cái đội ngũ xa nhìn nhau từ xa, mỗi người tập trung vào mục tiêu của mình. Nhưng rất hiển nhiên, Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tiểu đội dự định, là từ các nàng hai người đi vây công mộ Dung Linh Ngộng, sau đó dùng còn lại một người, một mình đối mặt Tô Mục cùng Mạc Tranh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là tốt nhất chiến thắng biện pháp. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Tống Nhiễm không thua mộ Dung Linh Ngộng, nhưng Tống Nhiễm cũng biết, nàng muốn thắng mộ Dung Linh Ngộng vô cùng khó khăn, chỉ có cùng Hách Liên cảnh trình liên thủ, mới có thể bảo đảm chiến thắng. Mà Tô Mục cùng Mạc Tranh. Tô Mục thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng so Hách Liên cảnh trình kém một chút, Mạc Tranh lại trực tiếp bị không để ý đến, từ một người đến ngăn trở hai người bọn họ, đầy đủ. Bắt đầu. Tỷ thí bắt đầu, Tống Nhiễm cùng Hách Liên cảnh trình phối hợp càng nhiều, chiến thuật chấp hành cũng càng quả quyết, cho nên lập tức liền liên thủ xông về mộ Dung Linh Ngộng. Đương nhiên, cuộc tỷ thí này làm sao đối chiến, cũng không phải là bọn họ muốn làm sao đánh liền có thể đánh như thế nào. Mạc Tranh thân thể lóe lên, liền cản hướng về phía Hách Liên cảnh trình. Trường thương trong tay vẩy một cái, liền đem Tống Nhiễm cùng Hách Liên cảnh trình ngăn cách ra, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cảnh trình huynh, đối thủ của ngươi là ta. Hách Liên cảnh trình nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Mạc Tranh sẽ tìm tới hắn. Nhưng Mạc Tranh đã tới, hắn cũng không sợ chút nào, chỉ có thể trước ứng phó Mạc Tranh lại nói. Hắn đã sớm theo Tô Mục trong miệng, biết Mạc Tranh tại đệ tử phong hội phía trên quang huy chiến tích, cho nên hắn nghĩ đến trước nhanh chóng giải quyết hết Mạc Tranh về sau, lại gấp rút tiếp viện Tống Nhiễm, cũng vẫn như cũ tới kịp. Hắn tại Đông Phạm Đế quốc phá không phi chu phía trên, cùng Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử so tài thời gian một tháng, có thể nói ngoại trừ Mộ Dung Linh Ngộng, Đông Phạm Đế quốc các đệ tử hắn đều không sợ. Bao quát Cơ Thừa Chí, lúc trước hắn chỗ lấy không có đánh bại Cơ Thừa Chí, không phải là bởi vì hắn làm không được, mà là vì cấp Đông Phạm Đế quốc người lưu một chút mặt mũi mà thôi. Mà Mạc Tranh, bất quá là Đông Phạm Đế quốc đã từng dự bị mà thôi, đánh bại Mạc Tranh còn không phải dễ dàng. Khoe miệng của hắn đã phủ lên nụ cười. Mà lúc này Đông Phạm Đế quốc mọi người cũng đều hơi kinh ngạc Mạc Tranh thế mà chủ động nên hướng Hách Liên cảnh trình. Hách Liên cảnh trình như thế nào cường đại, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có thể nói đều là bị Hách Liên cảnh trình ngược qua. Mà Mạc Tranh, liên đệ tử phong hội 30 người đứng đầu đều vào không được, dựa vào đặc chiêu mới có thể tham gia lần này võ đạo giao lưu hội, hắn lại dám chủ động đi ngăn lại Hách Liên cảnh trình. Thật sự là không sợ chết. Hách Liên cảnh trình cũng không phải lúc trước Mạc Tranh tại đệ tử phong hội phía trên đụng phải những cái kia đối thủ, hắn so Mạc Tranh đụng phải cường đại nhất Trương Trình Đống, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Chỉ bằng hắn một chiêu kia phòng ngự công pháp, liền muốn phòng ngự được Hách Liên cảnh trình. Nam mơ. Đông Phạm Đế quốc bên trong không có người nhìn kỹ Mạc Tranh, chỉ cảm thấy một trận chiến này hy vọng mong manh, các loại Hách Liên cảnh trình nhanh chóng giải quyết hết Mạc Tranh về sau gấp rút tiếp viện Tống Nhiễm, cái kia Mộ Dung Linh Ngộng cũng đem rất nhanh bị thua. Sự thật thật sẽ như thế sao? Đương nhiên sẽ không. Hách Liên cảnh trình có lẽ so Chương Trình Đống mạnh lớn gấp 10 lần, nhưng lúc này Mạc Tranh, nhưng cũng so mấy tháng trước đệ tử phong hội phía trên, cường đại xa xa không chỉ gấp 10 lần. Ngay lúc đó Mạc Tranh vẫn chỉ là hoàng kim cấp cực cảnh tu vi, mà bây giờ Mạc Tranh cũng đã gần muốn đi vào đến bạch kim cấp cực cảnh, chỉ một chút tăng lên một cái đại cảnh giới. Hách Liên cảnh trình xác thực cường đại, nhưng theo Mạc Tranh tăng lên tới bạch kim cấp 3 đoạn thời điểm, hắn thì đã không có đem Hách Liên cảnh trình làm thành đối thủ. Tại cái này võ đạo giao lưu hội phía trên, Mạc Tranh đối thủ chỉ có những cái kia tiềm long bảng thiên tài, hoặc là nói, chỉ có Giang Sơn Hổ cùng Tào Tân Tuyết hai người. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm đánh bại Hách Liên cảnh trình. Nhưng hắn không cần muốn làm như vậy, đối mặt Hách Liên cảnh trình, hắn chả không muốn bại lộ thực lực, chỉ cần cuốn lấy Hách Liên cảnh trình, cấp Mộ Dung Linh Ngộng nhiều thời gian hơn cùng Tống Nhiễm chiến đấu như vậy đủ rồi. Cho nên, vẹn vẹn mấy chiêu sau đó, Hách Liên cảnh trình thì ngẩn người. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn chả cảm thấy Mạc Tranh cũng là người quen, cho nên muốn cấp Mạc Tranh lưu một chút mặt mũi, không có bạo phát toàn lực trực tiếp đem Mạc Tranh quét ngang ra ngoài. Nhưng khi công kích của hắn tùy tiện bị Mạc Tranh ngăn trở thời điểm, hắn phát hiện mình sai. Mạc Tranh tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên, hắn bắt đầu nghiêm túc, từ từ tăng lên thực lực, nhưng vô luận hắn làm sao tăng lên, Mạc Tranh đều như là trong biển rộng đá ngầm mở dạng, đối mặt với hắn cuồng bạo công kích, không nhúc nhích tí nào. Mạc Tranh xem ra cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ, chỉ là rất tùy ý múa động trường thương trong tay mà thôi, cũng không có quá cường đại linh lực bạo phát. Nhưng Hách Liên cảnh trình tất cả công kích, tại đối mặt Mạc Tranh trường thương thời điểm, không phảng phất là lâm vào đầm lầy mở dạng, căn bản là bạo không phát ra được vốn nên có uy lực, đừng nói là đem Mạc Tranh đánh bại, đả thương, liền Mạc Tranh góc áo đều không cách nào đụng tới, đối Mạc Tranh không tạo được chút nào ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Hách Liên cảnh trình gương mặt chấn kinh, nếu như Mạc Tranh biểu hiện ra cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh coi như xong, Mạc Tranh rõ ràng xem ra không thế nào mạnh, vì cái gì công kích của hắn không có có hiệu quả. Tựa hồ công kích của hắn đều bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay cấp tháo bỏ xuống lực lượng. Mài Vương lại bắt đầu. Lúc này ở chuẩn bị chiến đấu khu, Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều có chút khó tin, nhưng lại có một ít vốn nên thì như thế thoải mái. Chỉ có bọn họ mới chính thức cùng Mạc Tranh giao thủ qua, biết Mạc Tranh đến cùng có bao nhiêu khó chơi. Mạc Tranh biểu hiện ra chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, loại kia công phá đối thủ sơ hở cùng tháo bỏ xuống đối thủ lực lượng phương thức chiến đấu, khiến người ta cỡ nào im lặng cùng phiền muộn. Mạc Tranh ở phương diện này, là bọn họ gặp qua cường đại nhất. Dù là thì rất nhiều kim cương cấp cao thủ, ở phương diện này cũng cùng Mạc Tranh kém đến quá xa. Mà rất hiển nhiên, Mạc Tranh có thể ngăn trở Hách Liên cảnh trình, là bởi vì trong khoảng thời gian này Mạc Tranh cảnh giới cũng tăng lên, mà lại tăng lên biên độ không nhỏ. Mà bọn họ càng là biết, chỉ cần không thể nhanh chóng đánh bại Mạc Tranh, cái kia cơ hội thì đã định trước lấy, Hách Liên cảnh trình không có cơ hội đánh bại Mạc Tranh. Bởi vì Mạc Tranh lúc này, thậm chí ngay cả hắn dựa vào thành danh, bị chính thức xưng là Mài Vương mang tính tiêu chí phòng ngự vũ kỹ, Lâm Trận Ma Thương đều còn không có sử dụng. Lâm Trận Ma Thương hai loại biến hóa, Linh Thuẫn cùng Linh Phần nếu là thi triển, đây mới thực sự là không thể công phá. Một trận chiến này, sợ là muốn thắng. Chương Trình Đống có chút hâm mộ cùng ghen tị nói ra. Lúc này trên lôi đài tình huống, Mạc Tranh gắt gao cuốn lấy Hách Liên cảnh trình, để hắn không có chút nào biện pháp công phá Mạc Tranh phòng ngự, cũng chớ nói chi là đánh bại Mạc Tranh. Mà một bên khác Tô Mục tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có bị thua khả năng. Đến mức Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tống Nhiễm. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Tống Nhiễm không thua Mộ Dung Linh Ngộng, nhưng chính thức đối chiến lên bọn họ mới phát hiện, Tống Nhiễm cùng Mộ Dung Linh Ngộng ở giữa vẫn là có khoảng cách. Nếu như Mộ Dung Linh Ngộng muốn đánh bại nàng, có lẽ không cần thời gian quá dài, nửa khắc đồng hồ như vậy đủ rồi. Nhưng kỳ quái là, Mộ Dung Linh Ngộng tựa hồ không muốn quá nhanh đi thắng lợi. Rất nhiều hơn sẽ rõ ràng có cơ hội có thể áp chế Tống Nhiễm, hoặc là đã ngăn chặn Tống Nhiễm, cái này lại sẽ chủ động từ bỏ ưu thế, để Tống Nhiễm một lần nữa tổ chức công kích, nàng tựa hồ là đang dùng Tống Nhiễm, đến ma luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến. Cái này khiến thấy rõ mọi người, nhất thời cảm thấy có chút khó tin lên. Mộ Dung Linh Ngộng thế mà không vội mà đánh bại Tống Nhiễm, sau đó đi gấp rút tiếp viện Mạc Tranh cùng Tô Mục, cầm xuống thắng lợi. Nàng làm như vậy, là không quan tâm thắng lợi, vẫn là đối thắng lợi cực có nắm chắc. Tỷ thí trước đó, không có người nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Theo trên chỉnh thể thực lực tới nói, Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tiểu đội, đã siêu việt Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội rất nhiều mới đúng à, tại sao có thể như vậy? Mà ở trong đó mấu chốt nhất, tựa hồ cũng là Mạc Tranh, nhẹ nhõm chặn Hách Liên cảnh trình. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tại mấy ngày trước đó, Mạc Tranh đối mặt một cái xa so với Hách Liên cảnh trình yếu đối thủ, một bên chạy trốn một bên hô to hắn chỉ là góp đủ số, khiến người ta không nên công kích hắn. Mà mấy ngày sau, hắn lại nhẹ nhõm chặn Hách Liên cảnh trình. Liền xem như ngu ngốc, cũng biết lúc trước Mạc Tranh là tại khôi hài, hắn trước đó không xuất thủ, không phải là bởi vì hắn là kéo chân sau góp đủ số, mà chính là cảm thấy không cần thiết xuất thủ mà thôi. Lúc này Cơ Thừa Chí sắc mặt rất khó nhìn, hắn một mực rất ghen ghét Mạc Tranh, cảm thấy Mạc Tranh vị trí cần phải là của hắn, chỉ có hắn có thể cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục tạo thành Đông Phạm Đế quốc mạnh nhất tam xoa kích. Nhưng bây giờ nhìn Mạc Tranh ứng phó Hách Liên cảnh trình nhẹ nhõm bộ dáng, Mạc Tranh ở đâu là kéo chân sau đó à, hắn khả năng so Tô Mục còn mạnh hơn rất nhiều, cũng so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn liền không có lòng tin, có thể làm được so Mạc Tranh càng tốt hơn. Thẳng đến một phút về sau, Hách Liên cảnh trình vẫn như cũ không có có thể đột phá Mạc Tranh phòng ngự, thậm chí để Mạc Tranh sử dụng vũ kỹ đều không thể làm đến, hắn triệt để chấn kinh. Khả năng này là hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, đánh qua biệt khuất nhất đánh một trận. Ngoại nhân xem ra mặc dù là hắn đè ép Mạc Tranh tại đánh, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn căn bản không có cấp Mạc Tranh tạo thành bất kỳ phiền phức cùng áp lực. Mà trong lúc này, Mạc Tranh thậm chí còn rút tay ra ngoài, gấp rút tiếp viện một chút lâm vào nguy cơ Tô Mục, để Tô Mục cũng có thể thoải mái hơn ngăn cản đối thủ của nàng. Đây quả thực để Hách Liên cảnh trình muốn điên rồi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ phải thua. Bởi vì Tống Nhiễm bên kia đã có chút ngăn không được Mộ Dung Linh Ngộng, Mộ Dung Linh Ngộng có ý thức đang nhường, không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, nhưng Tống Nhiễm cũng không muốn như vậy biệt khuất, cho nên dùng lấy thương đổi thương phương thức tại cùng Mộ Dung Linh Ngộng chiến đấu, mà mỗi một lần đều là nàng bị thương càng nặng. Khí tức của nàng đã kinh biến đến mức có chút đục ngầu, toàn thân đều là vết máu, không kiên trì được quá lâu. Hách Liên Cảnh Trình có lòng muốn đi gấp rút tiếp viện, lại căn bản thì thoát không nổi Mạc Tranh khối này kẹo da trâu một dạng đối thủ, bị Mạc Tranh gắt gao cuốn lấy, sẽ không thua cũng không thắng được. Mà nếu như bọn họ thua mất cuộc tỷ thí này, cái kia muốn tiểu tổ đấu vòng sau, cũng chỉ có thể đi cùng Tử Hổ Đế Quốc một tiểu đội liều mạng, đó là bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng Tử Hổ đã bất lực cải biến. Tại Mạc Tranh đều đã xuất thủ tình huống dưới, thắng lợi đối với bọn hắn tới nói, đã biến thành tất nhiên. Dù cho Mạc Tranh hoàn toàn không có triển lộ thực lực. Lại một phút về sau, Tống Nhiễm đầy người vết máu ngã trên mặt đất, ở chính diện từng đôi kháng bên trong, Mộ Dung Linh Ngộng đã chứng minh nàng muốn so Tống Nhiễm mạnh. Mà theo Tống Nhiễm bị thua, Hách Liên Cảnh Trình không tiếp tục kiên trì, chỉ có thể nhận thua. Hách Liên Cảnh Trình có chút thở hổn hển, biểu lộ rất là kỳ quái nhìn lấy Mạc Tranh, mở miệng nói, đây là đời ta, chiến đấu qua lớn nhất vô lực một trận chiến đấu, ta biết ngươi khẳng định còn che giấu thực lực, ta muốn biết nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, có thể hay không đánh bại ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi đoán. Chương 376, quan trọng nhất chiến. Hách Liên Cảnh Trình im lặng, nhưng cũng biết là Mạc Tranh không muốn nói. Chiến đấu kết thúc, Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội tiếp tục giữ cho không bị bại, bởi vì Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội, cùng một cái khác Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, đều còn chưa có bắt đầu trận thứ 5 chiến đấu, cho nên bọn họ lấy 5 trận chiến toàn thắng chiến tích, tạm thời một mình xếp tại hạng 1. Mà còn lại 4 cái tiểu đội đầu danh, ngoại trừ Giang Sơn Hổ tiểu đội, còn lại đều là hạt giống tiểu đội. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy thật không thể tin. Đông Phạm Đế Quốc những tiểu đội khác, một thắng khó cầu, cơ hồ đều xếp tại các tiểu tổ cuối cùng, mà Mộ Dung Linh Mộng chỉ huy tiểu đội, thế mà độc lĩnh ngao đầu. Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, nhưng bọn hắn đánh bại Tống Nhiễm, Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội, chẳng khác nào đem đấu vòng loại xuất hiện quyền chủ động, giữ tại trên tay của mình. Cái này đã đầy đủ để rất nhiều người kinh ngạc, Đông Phạm Đế Quốc kém như vậy thực lực, lại có thể muốn ra một cái tiến vào 20 vị trí đầu tiểu đội. Thế nào? Chịu phục sao? Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn vẻ mặt phiền muộn, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc về phía Mạc Tranh Tô Mục, nhịn không được có chút đắc ý nói ra. Tô Mục cắn cắn răng nanh, hừ một tiếng, nhưng lại không thể không phục. Mạc Tranh xác thực chặn lại Hách Liên Cảnh Trình thế công, thậm chí tại cái kia trong đó, tại nàng đụng phải hiểm cảnh thời điểm, còn hơi hợt đến giúp nàng một tay. Nếu không tại Mộ Dung Linh Mộng đánh bại Tống Nhiễm trước đó, nàng thì đã thua. Ta thừa nhận ngươi là Mài Vương được thôi. Hừ, nhưng ngươi cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Ngươi đánh bại Cảnh Trình sư huynh còn kém xa lắm đây. Tô Mục cuối cùng hừ hừ nói. Mạc Tranh nhún vai, không tiếp tục cùng nàng tranh luận, liền để nàng lại ngạo kiều một đoạn thời gian đi. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Linh Ngộng, tuy nhiên Mộ Dung Linh Ngộng thắng Tống Nhiễm, để Tống Nhiễm bị thương không nhẹ, sau cùng thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng Mộ Dung Linh Ngộng trạng thái cũng không tiện. Tống Nhiễm sau cùng sử dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, tuy nhiên đều bị nàng hóa giải, chiếm được không nhỏ tiện nghi, nhưng chính nàng cũng thụ rất nhiều thương thế. May ra cũng chỉ là một số ngoại thương mà thôi, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Tiếp đó, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cũng chỉ còn lại có Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội, cùng hai cái Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, chỉ cần chúng ta có thể lại thắng được ngay trong bọn họ bất luận cái gì một trận, hẳn là có thể ổn định tiến vào 4 người đứng đầu, từ tiểu tổ thi đấu bên trong đấu vòng sau. Mộ Dung Linh Ngộng mở miệng nói. Mạc Tranh gật gật đầu, Hách Liên Cảnh Trình bại bởi chúng ta, bọn họ muốn đấu vòng sau, khẳng định phải cùng Tử Hổ Đế Quốc hai cái tiểu đội liều mạng, nếu như bọn họ thắng, mà chúng ta lại thua, xác thực còn có thể không cách nào đấu vòng sau. Cho nên trận tiếp theo giao đấu Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, vẫn như cũng là cầu thắng. Không qua. Chúng ta trận tiếp theo đối thủ, là Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội. Trận này chúng ta là chiến lược từ bỏ, vẫn là liều một phen. Mộ Dung Linh Mộng cao mày nói. Mạc Tranh nhíu mày, ngươi muốn chiến vẫn là muốn chiến lược từ bỏ. Mộ Dung Linh Mộng có chút do dự nói. Nói thật, ta cảm thấy chúng ta hy vọng thắng lợi rất xa vời, Trường Phong Đế Quốc Đông Lâm Đại Mục, hình như kiếm đều không phải là ta hiện tại có thể đối phó, mà một cái khác thực lực của đối thủ cũng không kém bao nhiêu. Ta tuy nhiên muốn cùng bọn hắn giao lật tay một cái, nhưng ta lo lắng hội thụ thường, ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp, ngược lại để cho chúng ta không có cách nào đấu vòng sau. Cái kia chính là chiến lược từ bỏ. Mạc Tranh suy tư một chút, cảm thấy xác thực không cần thiết cùng Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội liều mạng, trừ phi hắn hoàn toàn bại lộ thực lực. Nếu không, cơ hồ rất khó thắng được tới. Mà thắng được đến, cũng chỉ là để bọn hắn xác định có thể tiểu tổ đấu vòng sau mà thôi, không có quá lớn ý nghĩa. Mạc Tranh muốn, chỉ là một cái 10 vị trí đầu danh ngạch, cầm tới tiến vào bắt đấu phần địa tư cách mà thôi. Trừ phi là đối mặt Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, Mạc Tranh mới có hứng thú toàn lực nhất chiến, nếu không đối phía trên bất kỳ ai khác, hắn đều tình nguyện tiếp tục cẩn giấu thực lực. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh mở miệng nói, vậy ngày mai liền trực tiếp bỏ quyền đi, từ bỏ trận này đối với chúng ta không có ảnh hưởng quá lớn, tranh thủ này cuộc tỉ thí của hắn đều thắng được đến là được rồi. Mộ Dung Linh Mộng không có ý kiến, mà Tô Mục thì càng không có ý kiến. Các nàng cùng Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội thực lực sai biệt, vẫn là rất rõ ràng, liền xem như lớn nhất người lạc quan, cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Cũng như thế, còn không bằng chiến lược từ bỏ, miễn cho thụ thương. Cái này cũng không mất mặt, rất nhiều đụng phải hạt giống tiểu đội, đều chọn trực tiếp nhận thua, đem tất cả lực lượng đều đặt ở có thể cầm xuống trong tỉ thí. Trở lại sân nhỏ về sau, Mạc Tranh tiếp tục chỉ điểm một cái hai người bạo lộ ra vấn đề, sau đó tiếp tục trở lại phòng tiến vào huyết kiếm, luyện tập đan minh quyết. Ngũ phẩm đan dược bị Mạc Tranh một cái lãng phí hết, Mạc Tranh tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng vẫn như cũ đang tiếp tục. Ngoại trừ đan minh quyết, Mạc Tranh cũng không quên tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp, đi cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài đối chiến, tiếp tục tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo. Lúc nghỉ ngơi, Mạc Tranh nhìn lấy cựu luyện nhập vũ tháp có chút xuất thần. Cựu luyện nhập vũ tháp xuất hiện cũng có chút thời gian, theo phần thiên trong chiến trường đạt được viên kia nhập thánh cường giả trái tim lúc, cựu luyện nhập vũ tháp thì xuất hiện, hết thể có tầng 9, nhưng cho tới hôm nay, Mạc Tranh cũng không có tìm được tiến vào tầng thứ 2 phương pháp. Tầng thứ nhất thì có cường đại như thế tác dụng, Mạc Tranh đối cựu luyện nhập vũ tháp tầng thứ 2, một mực rất mong chờ, có thể tựa hồ còn hoàn toàn không có đến mở ra thời điểm. Mạc Tranh cảm giác, có lẽ là bởi vì cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Hắn đã từng thử qua tầng thứ nhất cựu luyện nhập vũ tháp, tối đa cũng chỉ có thể giả thuyết ra kim cương cấp cực cảnh tuyệt thế thiên tài, cảnh giới càng cao hơn lại không được. Cho nên Mạc Tranh cảm thấy, có lẽ chờ hắn siêu việt kim cương cấp, thì có thể đi vào tầng thứ 2. Ngày thứ 2, Mạc Tranh ba người đi lôi đài trực tiếp nhận thua về sau, tiếp tục hồi tới tu luyện, có lẽ là bị Mộ Dung Linh Mộng mấy người liên thắng cấp kích thích. Hai ngày này, Đông Phạm Đế Quốc mọi người, lại cầm xuống mấy cái phen thắng lợi. Mà trong đó chói mắt nhất, cũng là Cơ Thừa Chí tiểu đội, thế mà đem chiến tích đánh thành 3 thắng 3 thua, xếp tại trong tiểu tổ trung du vị trí. Đương nhiên, muốn đấu vòng sau, vẫn như cũ rất là mong manh. Đông Phạm Đế Quốc 10 cái trong tiểu đội, duy nhất có rất lớn hy vọng đấu vòng sau tiến vào 20 người đứng đầu, cũng chỉ có Mộ Dung Linh Mộng cùng Mạc Tranh, Tô Mục 3 người tiểu đội mà thôi. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể chiến thắng một cái Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội. Lúc trước trong chiến đấu, một cái Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, thế mà không phục muốn cùng Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội liều mạng, kết quả ngược lại bị trọng thương 2 người. Kế tiếp, bọn họ thì đối mặt Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội. Bởi vì trọng thương chưa lành nguyên nhân, cho nên bọn họ thua mất trận này tỉ thí, để Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội lần nữa nắm giữ tiểu tổ đấu vòng sau quyền chủ động. Kế tiếp, cũng là Mạc Tranh cùng cái này Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội ở giữa chiến đấu. Chỉ cần bọn họ thắng, cái kia cơ hội thì xác định có thể tiểu tổ đấu vòng sau. Vì thế, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đều liều mạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ đều dùng đến tu luyện cảnh giới cùng tăng lên chiến đấu kinh nghiệm. Liên tiếp 2 trận, bọn họ đều nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, đem chiến tích đánh tới thất thắng một thua, cùng một cái khác Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội đặt song song xếp ở vị trí thứ 2. Mà đặt song song xếp ở vị trí thứ 4, cũng là bọn họ tiếp xuống đối thủ, cùng Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội. Nếu như bọn họ đón, cái kia Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội sẽ rất khó từ tiểu tổ thi đấu bên trong đấu vòng sau. Mà nếu như bọn họ thua, đem 3 đội đặt song song xếp hạng thứ 3. Đến lúc đó hội thêm thi đấu đến quyết định người nào bị đào thải. Mạc Tranh cũng không muốn lãng phí thời gian đi thêm thi đấu, cho nên tiếp xuống một cuộc tỉ thí, chỉ có thể thắng. Tử Hổ Đế Quốc không hổ là 6 đại đế quốc bên trong mạnh nhất, bọn hắn đối thủ chỉ là tại Tử Hổ trong đế quốc bài danh trung thượng mà thôi, nhưng tránh thức luận thực lực, so Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội còn mạnh hơn. Muốn không phải bọn họ đầu sắt đi cùng Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội liều mạng, dẫn đến thụ thương nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không bị Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội chiến thắng. Mà bây giờ, thương thế của bọn hắn đều đã bình phục. Vì giữ lại đấu vòng sau cơ hội, bọn họ nhất định phải đánh bại Mộ Dung Linh Mộng cùng Mạc Tranh tiểu đội, cho nên chiến y đều 10 phần đắt đỏ, một bộ thần cản giết thần Phật cản giết Phật bộ dáng. Tô Mục nhìn lấy tiếp xuống đối thủ, có chút phàn nàn nói, đầu của bọn hắn là bị cửa kẹp sao? Có ma bệnh chạy tới cùng hạt giống tiểu đội liều mạng, kết quả thụ thương bị Cảnh Trình sư huynh bọn họ nhặt được tiện nghi. Làm đến chúng ta bây giờ rất bị động. Muốn là chúng ta thua cấp bọn hắn mà nói, có phải hay không có khả năng không có cách nào đấu vòng sau? Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, là có khả năng, bất quá thực lực của chúng ta so Hách Liên Cảnh Trình bọn họ tiểu đội mạnh, coi như thêm thi đấu chúng ta cũng không sợ. Chỉ là nói như vậy, liền muốn nhiều đánh mấy trận. Tốt nhất là nhất chiến định càn khôn, sau đó đem tiếp xuống trận kia trận đánh ác liệt đẩy xuống, mới có nhiều thời gian hơn tu luyện, vì đấu loại trực tiếp làm chuẩn bị. Mạc Tranh nghe vậy cũng cười nói, Linh Ngộng nói không sai, tuy nhiên các ngươi cần kinh nghiệm thực chiến, nhưng cùng so sánh, các ngươi nếu là có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, thực lực tăng trưởng càng nhiều. Nếu như thắng được trận này, tiếp xuống trận đánh ác liệt nhận thua là có thể, trừ lại nhiều thời gian hơn chuẩn bị đấu loại trực tiếp. Dù sao tiểu tổ thứ 2 cùng tiểu tổ thứ 3, cũng không có gì khác nhau. Tô Mục cau mày nói, có thể là làm sao thắng A. Lần này đối thủ của chúng ta, có thể so sánh cảnh trình sư huynh tiểu đội thực lực mạnh hơn, ta không có lòng tin có thể ngăn trở ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào thời gian quá dài. Mạc Tranh, ngươi bố trí một chút hôm nay chiến thuật đi. Mộ Dung Linh Mộng nhịn không được nói đến. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, lần này đối thủ của chúng ta đến từ Tử Hổ Đế Quốc, tuy nhiên thực lực tại Tử Hổ Đế Quốc chỉ xếp tại trung thượng, không tính hàng đầu, nhưng bọn hắn mỗi một cái thực lực, đều muốn vượt qua Hách Liên cảnh trình một số. Trong đó cường đại nhất tên là Khương Côn, thực lực của hắn còn tại Tống Nhiễm phía trên. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn đánh bại không được ngươi, đương nhiên ngươi đánh bại hắn, cũng cần tốn không ít thời gian, chí ít cần 2 phút đồng hồ. Mà hai người khác tên là Khương Minh, Khương Húc, ba người bọn họ đến từ cùng một cái gia tộc cùng một cái cựu tinh tông môn, thực lực cũng không kém nhiều. Nếu để cho Tô Mục đơn độc đối mặt trong hai người bất kỳ một cái nào, nàng đều có thể liền nửa khắc đồng hồ đều không kiên trì được. Cho nên, chúng ta đối phó Hách Liên cảnh trình tiểu đội chiến thuật không thể lại sử dụng. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nói a? Tô Mục im lặng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, còn có thể làm sao? Đã ngươi ai cũng ứng phó không được, vậy ngươi thì tại một bên nhìn lấy chứ sao? Tô Mục nghe vậy ngẩn người, im lặng nói, ta nhìn. Cái kia Linh Mộng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Coi như ngươi có thể phát huy ngươi mài vương đặc tính ngăn trở một cái, ngươi cảm thấy Linh Mộng tỷ tỷ có thể đối phó hai cái sao? Mộ Dung Linh Mộng cũng nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh thản nhiên nói, ai nói muốn để Linh Mộng đối phó hai cái rồi? Linh Mộng chỉ cần đối phó cái kia Khương Côn là được rồi, mà ta sẽ ngăn trở Khương Minh, Khương Húc chí ít một phút, cho ngươi tranh thủ đánh bại Khương Côn thời gian. Tô Mục trừng mắt, ngươi muốn lấy một địch hai. Ngươi có phải hay không? Quá để ý mình rồi. Chương 377, Mài Vương lập lòe. Ta luôn luôn rất để ý mình. Mạc Tranh từ tốn nói. Bất quá ngươi cũng không phải thật đứng một bên nhìn lấy, ta đoán chừng bọn họ sẽ không để cho kế hoạch của chúng ta thực hành. Tại phát hiện không cách nào nhanh chóng đánh bại ta về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tạm thời mặc kệ ta, đi trước gấp rút tiếp viện Khương Côn, nghĩ đến trước đánh bại Linh Ngộng. Mà khi đó, ta khả năng không có cách nào ngăn cản. Cho nên khi đó liền cần ngươi xuất thủ, tạm thời ngăn trở hắn, đừng cho bất luận kẻ nào đi gấp rút tiếp viện, cho bọn hắn lấy nhiều đánh ít đánh bại Linh Ngộng cơ hội. Mạc Tranh nói xong, Tô Mục liếc mắt, ngươi còn thật cảm thấy, ngươi có thể lấy một địch hai còn giữ cho không bị bại rồi. Mạc Tranh nhún vai, nhếch miệng cười nói, tuy nhiên rất ít nếm thử, nhưng thử một lần đi, thực sự không được, vậy ta cũng chỉ có bại lộ thực lực, đem bọn hắn đánh bại. Tô Mục mắt trợn trắng dừng lại không được. Liền theo Mạc Tranh nói làm đi, cho ta 2 phút đồng hồ thời gian, ta tất nhiên sẽ Khương Côn đánh bại. Mộ Dung Linh Mộng buộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ nói đến. Các ngươi thật là. Tô Mục bó tay rồi. Rất nhanh, thì đến phiên bọn họ ra sân. Bởi vì bại bởi Hách Liên cảnh trình tiểu đội, Khương Côn, Khương Minh, Khương Húc ba người, đã ở vào không cách nào tiến vào đấu loại trực tiếp biên giới, cho nên đối một trận chiến này bọn họ tình thế bắt buộc. Vừa mới lên lôi đài, bọn họ liền đem khí thế bén nhọn hướng Mạc Tranh ba người áp đi qua. Mà Mộ Dung Linh Mộng thì được không héo rút, đồng dạng dùng khí thế phản kích trở về, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, liền đã có chút đối chọi gay gắt, ai cũng không nguyện ý chịu thua. Ba người này đến từ cùng một cái gia tộc, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng bao nhiêu có một ít liên hệ máu mủ, cho nên dài đến có 5-6 phần tương tự. Trong đó Khương Côn đứng tại phía trước nhất, ánh mắt gắt gao tập trung vào Mộ Dung Linh Mộng. Bọn họ đã từng nhìn qua Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội cùng Hách Liên cảnh trình tiểu đội chiến đấu, biết muốn thắng bọn họ quan trọng, cũng là chiến thắng Mộ Dung Linh Mộng. Mà rất hiển nhiên, Khương Côn một người không đủ đánh bại Mộ Dung Linh Mộng. Cho nên chiến thuật của bọn hắn cùng Hách Liên cảnh trình tiểu đội một dạng, cái kia chính là dùng hai người tới áp chế Mộ Dung Linh Mộng, Mạc Tranh có thể ngăn cản Hách Liên cảnh trình, tự nhiên cũng có thể ngăn cản ngay trong bọn họ một cái. Nhưng khác biệt chính là, Tô Mục có thể ngăn cản Hách Liên cảnh trình đối thủ, lại ngăn không được ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Cho nên, dù cho Mạc Tranh có thể quấn lấy một cái, bọn họ vẫn như cũ có thể xem nhẹ Tô Mục, dùng hai người tới đối phó Mộ Dung Linh Mộng, bảo đảm kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng tựa như Hách Liên cảnh trình không nghĩ tới, Mạc Tranh có thực lực ngăn trở hắn liếc một chút. Khương Côn cũng không nghĩ tới, Mạc Tranh lần này muốn tại Tô Mục phối hợp phía dưới, lấy một địch hai, ngăn trở ngay trong bọn họ hai người, không cho bọn hắn vây công Mộ Dung Linh Mộng cơ hội. Giết! Chiến đấu ngay từ đầu, Khương Côn ba người cứ dựa theo chính mình thiết lập phát động công kích, trực tiếp không để ý đến Tô Mục, bên trong một cái chủ động quấn về Mạc Tranh, hai người khác vây công hướng Mộ Dung Linh Ngộng. Bọn họ hai trái một phải tách ra công kích, nhất thời để Mạc Tranh nhíu nhíu mày. Nếu như hắn đi ngăn trở bên phải đối thủ, vậy liền không có cách nào đi chiếu cô bên trái hai người, mà nếu như hắn đi đối phó bên trái hai người. Khương Côn lại ở bên trong. Được rồi, vậy liền bại lộ một chút thực lực đi. Mạc Tranh nhanh chóng quyết định. Hắn thản nhiên nói, ngươi đi đối phó cái kia Khương Húc, Khương Côn cùng Khương Minh giao cho ta. Nói xong, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng trong nháy mắt đổi vị trí, chủ động hướng Khương Côn, Khương Minh xông tới, hắc sát thương tại lên trên tay chuyển một cái, nhất thời thương xuất như long bạo phát. Hơn ngàn đạo mũi thương trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hình rồng thương ảnh, công sát hướng Khương Côn cùng Khương Minh hai người. Hai người vốn là muốn công kích Mộ Dung Linh Ngộng, đột nhiên gặp Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng đổi vị trí, còn chủ động công kích về phía bọn họ, nhất thời ngây ra một lúc. Sau đó bọn họ khỏe miệng cũng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Mạc Tranh lại muốn bằng sức một mình ngăn trở hai người bọn họ. Cái này là muốn chết. Liền xem như Tiềm Long bảng phía trên thiên tài, Khương Côn cùng Khương Minh liên thủ, cũng có được lòng tin có thể đánh bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Tranh đánh chủ ý, là muốn cuốn lấy bọn họ một chút thời gian, để thực lực mạnh nhất Mộ Dung Linh Ngộng đi đơn độc đối mặt Khương Húc, nhanh chóng giải quyết hết Khương Húc. Nhưng bọn hắn sẽ không để cho Mạc Tranh bản tính khai hỏa, tại Mộ Dung Linh Ngộng đánh bại Khương Húc trước đó, bọn họ liền có thể nghiền ép Mạc Tranh. Nhất thời, hai người động. Khương Minh phát động công kích nên hướng Mạc Tranh long hình thương kình, mà thực lực mạnh nhất Khương Côn thì phát động công kích cường đại nhất, muốn một chiêu thì đem Mạc Tranh đánh bại. Thực lực của hắn vượt qua Hách Liên cảnh trình rất nhiều, Mạc Tranh có thể cuốn lấy Hách Liên cảnh trình, lại ngăn không được hắn. Mạc Tranh đối mặt như tình huống như vậy, khoe miệng lại cười nhạt một tiếng, trong tay hắc sát thương chuyển một cái, nhất thời lâm trận ma thương xuất thủ, đệ nhất trọng biến hóa linh thuẫn, vương vàng chặn Khương Côn hung mãnh nhất kích. Khương Côn thực lực sát thực so Hách Liên cảnh trình mạnh, nhưng Mạc Tranh cuốn lấy Hách Liên cảnh trình thời điểm, cũng không có sử dụng lâm trận ma thương, bây giờ đem lâm trận ma thương bạo lộ ra, Khương Côn cái kia mênh mông công kích, nhất thời cũng bị cản lại. Khương Côn nhìn thấy như thế, nhất thời biến sắc. Nhưng hắn lại cũng không bối rối, Tử Hổ Đế quốc thiên tài đệ tử, cái nào không phải tại Vô Tận Hải vực bên trong chém giết qua, có phong phú kinh nghiệm thực chiến. So Mạc Tranh phòng ngự mạnh hơn đối thủ hắn cũng đụng phải. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước ta về sau, nhanh chóng bại hắn. Khương Húc ngăn không được Mộ Dung Linh Ngộng quá lâu, không thể để cho nàng trước đánh bại Khương Húc, như thế chúng ta liền bị động. Nói xong, Khương Côn thân thể nhanh chóng chớp động, xuất hiện ở Mạc Tranh sau lưng vị trí, sau đó lại lần phát động cường hãn công kích. Mà tại Mạc Tranh chính diện, Khương Minh tại chật vật phá hết Mạc Tranh thương xuất như long về sau, không để ý tới thu liễm trên mặt kinh ngạc, lập tức phát ra công kích, cùng Khương Côn cùng một chỗ phát động công kích, một trước một sau công kích về phía Mạc Tranh. Thật đúng là có chút phiền phức a. Mạc Tranh tay cầm hắc sát thương, nhìn lấy hai người mạnh mẽ công kích, nỉ non nói, nhưng trên mặt của hắn lại vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn không thể không thừa nhận, Khương Côn cùng Khương Minh lựa chọn rất đúng, không hổ là kinh nghiệm thực chiến phong phú, một trước một sau công kích, xác thực cho Mạc Tranh lớn nhất áp lực, để hắn không dễ dàng ứng đối, thế nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi, dạng này liền muốn đánh bại Mạc Tranh, cái kia cũng quá coi thường Mạc Tranh. Mạc Tranh đang muốn bại lộ càng nhiều thực lực, nhưng lúc này thời điểm, Tô Mục đột nhiên đâm vào chiến trường. Nàng trực tiếp xuất thủ ngăn cản Khương Minh công kích, sau đó cùng Khương Minh chiến đấu, thực lực của nàng tuy nhiên không bằng Khương Minh, nhưng Khương Minh đánh bại nàng cũng cần một chút thời gian. Mạc Tranh nhìn lấy nàng, lắc đầu, đã Tô Mục đều xuất thủ, vậy hắn liền tiếp tục giữ lại thực lực đi. Hắn quay người ứng phó lên Khương Côn tới. So với Khương Minh, Khương Húc, Khương Côn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí còn tại Tống Nhiễm phía trên, đuổi sắt Tiềm Long bảng thiên tài. Bất quá, hắn rất nhanh lại đụng phải Hách Liên cảnh trình một dạng phiền phức, đụng phải Mạc Tranh cái này mài vương thời điểm, hắn tất cả công kích đều mất hiệu lực. Mạc Tranh một tay linh thuẫn, để hắn không có bất kỳ biện pháp nào đột phá. Lại bắt đầu, lần này đối thủ càng mạnh Chương Trình Đống lần nữa cùng Trịnh Ngọc Minh liếc nhau, trong mắt hâm mộ cùng chấn kinh càng tăng lên. Mấy tháng trước, Mạc Tranh Linh Thuẫn đã từng bị bọn họ phá mất qua, làm cho Mạc Tranh không thể không sử dụng ra linh phần. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Mạc Tranh cho dù là đối mặt Khương Côn, đều có thể dùng một tay Linh Thuẫn tùy tiện chặn lại, lúc này Mạc Tranh Linh Thuẫn, so trước đó lại mạnh không biết bao nhiêu. Chí ít Chương Trình Đống lúc này rất xác định, Kim Cương cấp trở xuống. Chỉ sợ thật vô cùng khó có người có thể đột phá. Cho dù là Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, đều chưa hẳn có thể phá. Chẳng lẽ Mạc Tranh muốn đem Mài Vương tên tuổi, theo thiên ngữ các đưa đến 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội đi lên sao? Hắn muốn để Mài Vương cái danh hiệu này, vang vọng võ đạo giao lưu hội. Chương Trình Đống nhịn không được nhìn về phía Tử Hổ đế quốc mọi người. Mà lúc này Giang Sơn Hổ, Tào Tuyết Tâm, còn vừa vặn ngay tại chuẩn bị chiến đấu trong vùng, bọn họ nhìn lấy Mạc Tranh cùng Khương Côn đối chiến, nhịn không được trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tào Tân Tuyết ngồi thẳng người, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, có ý tứ, chiêu này phòng ngự công pháp rất có ý tứ, tất cả lực đạo đều bị xảo diệu hấp thu hết, sau đó chí ít có 3 phần lực đạo phản kích trở về. Sáng tạo chiêu này phòng ngự công pháp người, quả thực là một thiên tài. Giang Sơn Hổ Từ Tốn nói, chỉ phòng không tấn công, cũng chỉ có thể dùng trên lôi đài mà thôi, đối Vô Tận Hải vực bên trong đấm máu chiến đấu, không có bất kỳ trợ giúp nào, giết không được bất luận cái gì một đầu yêu thú cường đại. Tào Tân Tuyết cũng thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, phòng ngự cường đại đến trình độ nhất định, chưa hẳn thì so công kích kém. Như là đụng phải cấp 6 đỉnh phong yêu thú, người ta coi như liên thủ, đều chỉ có thể chạy trốn, nhưng hắn lại có khả năng phòng ngự được. Nếu như chúng ta cùng hắn tổ đội, có lẽ thì có cơ hội giết chết cấp 6 đỉnh phong yêu thú. Giang Sơn Hổ lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi tại lừa mình dối người mà thôi. Tu sĩ khi tiến vào trúc nguyên cảnh trước đó, rất khó sử dụng cường đại phạm vi công kích, bởi vì hội phân tán lực lượng. Nhưng yêu thú, cho dù là cấp thấp yêu thú, làm thế nào có thể không có thiên phú thần thông? Rất nhiều yêu thú thiên phú thần thông đều là trùng trùng điệp điệp phạm vi công kích. Mà hắn chiêu này phòng ngự công pháp, sơ hở ngay tại phạm vi công kích phía trên. Cho nên đối mặt yêu thú thời điểm, hắn chiêu này phòng ngự công pháp, căn vốn là không có gì dùng. Tào Tân Tuyết ngẩn người, sau đó bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Mạc Tranh tay này linh thuẫn sơ hở là phạm vi công kích, nhưng Giang Sơn Hổ lại trước hắn một bước nghĩ đến, trận này giao phong, chẳng khác gì là hắn thua. Giang Sơn Hổ không hổ là Giang Sơn Hổ, tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh trước 200 thiên tài. Hắn muốn siêu việt Giang Sơn Hổ, còn cần một chút cơ duyên cùng cơ hội. Mà lúc này tại chỗ còn lại mấy cái Tiềm Long bảng thiên tài, cũng đều sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Mạc Tranh cùng Khương Côn chiến đấu, bọn họ tại suy nghĩ chính mình có thể hay không phá mất Mạc Tranh phòng ngự. Mà bọn họ cũng không hổ đều là Tiềm Long bảng thiên tài, tuần tự đều đã nghĩ đến phạm vi công kích, sau đó mới yên tâm lại. Chỉ cần có sơ hở, vậy thì dễ làm rồi. Lúc trước Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, vì phá Mạc Tranh linh thuẫn, thương lượng mấy ngày mấy đêm mới nghĩ ra biện pháp, mà những thứ này Tiềm Long bảng thiên tài, lại cơ hồ mỗi một cái đều có thể tại một phút bên trong nghĩ rõ ràng. Ở trong đó chênh lệch, xác thực rất to lớn. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn họ cũng không có tham gia thiên ngữ các đệ tử phong hội, cho nên cũng không biết Mạc Tranh ngoại trừ linh thuẫn bên ngoài, còn có một tay chuyên khắc phạm vi công kích, linh phần. Chương 378, tiến vào đấu loại trực tiếp. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, từ trước đều là như thế. Khương Côn thực lực thiên phú, cùng Tiềm Long bảng thiên tài không kém là bao nhiêu, thậm chí thực chiến kinh nghiệm, so rất nhiều Tiềm Long bảng thiên tài đều phong phú hơn một số. Nhưng phần lớn Tiềm Long bảng thiên tài, đều phát hiện Mạc Tranh linh thuẫn sơ hở thời điểm, hắn thân là lãnh đạo giả cũng không có lập tức nghĩ đến, bị Mạc Tranh linh thuẫn cấp hạn chế lại. Mà hắn cũng cảm nhận được một lần, đến từ thiên ngữ các mài vương mang tới hoảng sợ. Mạc Tranh một tay lâm trận ma thương, nhưng đối mặt thực lực chênh lệch không phải đặc biệt to lớn đối thủ thời điểm, quả thực cũng là vô lại cấp bậc, làm cho lòng người hình dáng đều muốn sụp đổ. Khương Côn rất muốn thắng lợi, nhưng càng là muốn thắng lợi thì càng lo lắng, đem một lần lại một lần mạnh mẽ công kích đánh xuống đến, không đánh tan được linh thuẫn đồng thời, ngược lại càng không nghĩ tới làm sao phá giải. Mà Mạc Tranh ứng phó hắn lên, cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí tìm một cơ hội, lại đi trợ giúp Tô Mục một thanh. Tô Mục đối mặt Khương Minh sát thực quá cố hết sức, tại dạng này tầng thứ đỏ sức bên trong, nàng đã có chút kéo chân sau ý tứ, nếu như Mạc Tranh không đi giúp nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Bất quá, nàng coi như bị thua, ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì một bên khác Mộ Dung Linh Mộng bạo phát, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng đã đem thực lực yếu nhất Khương Húc cấp đánh bại, bị nàng đánh bay ra ngoài, đã mất đi chiến đấu lực. Mà theo Mộ Dung Linh Mộng giành tay, Khương Côn tiểu đội bị thua, đã chú định. Mạc Tranh phòng ngự vẫn như cũ vững như bàn thạch, Mộ Dung Linh Ngộng không cần trước đến giúp đỡ Mạc Tranh, nàng nhanh chóng xông về Khương Minh, cùng Tô Mục đồng loạt ra tay, đem Khương Minh cũng đánh bại. Còn lại Khương Côn một người, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng như cũ vô lực hồi thiên. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người tiểu đội, không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa thu được thắng lợi. Mà chiến tích của bọn họ, cũng đi tới 8 thắng 1 thua, chỉ còn lại có 2 cuộc chiến đấu, trong đó một trận đối thủ đối bọn hắn tới nói cực kỳ nhỏ yếu. Không có uy hiếp chút nào, dù là Mộ Dung Linh Mộng một người xuất thủ, đều có rất lớn khả năng thắng lợi. Mà một cái khác đối thủ, thì là đến từ Tử Hổ Đế Quốc một tiểu đội khác, nhưng Mạc Tranh ba người đã quyết định từ bỏ cuộc chiến đấu này, bởi vì cuộc chiến đấu này, đã không thể ảnh hưởng bọn họ tiểu tổ đấu vòng sau. Thậm chí coi như đến đón lấy 2 trận đều thua trận, bọn họ cũng xác định có thể tiến vào đấu loại trực tiếp, bởi vì bọn hắn chiến thắng Hách Liên cảnh trình, Khương Côn đội ngũ, dù cho thua liền hai trận, tại chiến tích phía trên cũng giống nhau, nhưng lại có thắng bại quan hệ phía trên ưu thế. Có thể nói, làm Khương Côn nhận thua một khắc này, Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, đã xác định tiến vào đấu loại trực tiếp, tiến nhập 20 mạnh hơn bên trong. Cái này khiến trên khán đài rất nhiều người đều đấm ngực dậm chân. Lúc trước bọn họ cũng không coi trọng Mạc Tranh ba người có thể đi vào đấu loại trực tiếp, cho nên dù là tỷ lệ đặt cược cao đến 1-10, bọn họ cơ hồ không có ai đi đặt cược. Về sau Mộ Dung Linh Ngộng, tốc độ đều biểu hiện ra rất mạnh thực lực, tỷ lệ đặt cược cũng hạ xuống so sánh 3, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Mạc Tranh là kéo chân sau, dạng này đội ngũ phối trí rất khó tiến vào đấu loại trực tiếp. Cho nên, bọn họ vẫn là nhịn được không có đi đặt cược. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh thế mà cũng biểu hiện ra cường đại phòng ngự lực, đã chứng minh hắn cũng không phải là một cái kéo chân sau, bọn họ có thể tiến vào đấu loại trực tiếp. Nhưng lúc này thời điểm, quan tại bọn hắn tiến vào 20 vị trí đầu đổ bàn, đã biến mất. Bọn họ hối hận không có ở một bồi 10 thời điểm đi tới cược, nếu không hiện tại liền muốn kiếm được đầy bồn đầy bát, không ai từng nghĩ tới, bọn họ thế mà sớm hai bánh, thì xác định tiến vào đấu loại trực tiếp. Có người hoan hỉ có người sầu, Khương Côn tiểu đội cũng là lúc này cũng là lớn nhất không cam lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã không có biện pháp tiến vào 20 vị trí đầu. Cái này để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, bọn họ thế mà bị một cái Đông Phạm Đế quốc đội ngũ, cấp trên rơi mất tiến vào đấu loại trực tiếp danh lệch, bọn họ còn bị chính diện đánh bại. Tuy nhiên tiến vào đấu loại trực tiếp, bọn họ cũng rất khó tiến vào 10 vị trí đầu, cầm xuống tiến vào bắt đấu phần địa tư cách, nhưng không có tiến vào đấu loại trực tiếp, đối bọn hắn tới nói cũng là khuất nhục. Khương Côn nhìn về phía lấy người thắng lợi tư thái đi xuống lôi đài Mộ Dung Linh Ngộng cùng Mạc Tranh, đem ánh mắt khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân. Cũng là Mạc Tranh xuất hiện, để bọn hắn kế hoạch tác chiến hoàn toàn bị xáo trộn, đưa đến sau cùng thua trận tỷ thí, nhưng hắn lại không hận nổi, bởi vì Mạc Tranh không có dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế, hoàn toàn là ở chính diện đối kháng bên trong, dùng một thức phòng ngự công pháp, thì chặn hắn tất cả mạnh mẽ công kích. Hắn thua tâm phục khẩu phục, thua không có tính khí. Đi thôi, chúng ta đi Hà Quang Thương hội. Khương Côn đối tâm tình xa suốt Khương Minh, Khương Húc nói ra. Khương Minh, Khương Húc ngẩn người, khó hiểu nói, đại ca, chúng ta lúc này thời điểm đi Hà Quang Thương hội làm cái gì? Khương Côn thản nhiên nói, đi tập trung. Tập trung? Ném cái gì? Khương Côn hít sâu một hơi, chân thành nói, thì ném Mộ Dung Linh Ngộng cái này tiểu đội, có thể tiến vào sau cùng 10 vị trí đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ tiến vào 10 vị trí đầu tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ rất cao. Tuy nhiên lần này chúng ta bị thua, không có có thể đi vào đấu loại trực tiếp, nhưng tu luyện đường rất dài, chúng ta về sau còn có cơ hội. Mà tài nguyên tu luyện, đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất. Ta có dự cảm, Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội hội tiến vào 10 vị trí đầu, cho nên ta chuẩn bị phát một bút. Nói xong, Khương Côn cũng mặc kệ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không thể tin Khương Minh, Khương Húc, một mình rời đi chuẩn bị chiến đấu khu, đi hướng Hà Quang Thương hội tập trung điểm. Khương Minh, Khương Húc xác thực không rõ ràng, Khương Côn vì sao lại cảm thấy Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội hội tiến vào 10 vị trí đầu. Tuy nhiên các nàng thắng, nhưng muốn nói có thể đi vào 10 vị trí đầu, còn kém rất nhiều a. Năm cái hạt giống tiểu đội, lại thêm Giang Sơn Hổ tiểu đội, cơ hồ đã dự định 6 cái danh ngạch, chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch có thể đi tranh đoạt. Mà mỗi một cái đế quốc, cũng không chỉ có một cái hạt giống tiểu đội. Giống bọn họ cái này tiểu đội, thực lực tại Tử Hổ đế quốc, chỉ có thể xếp tới thứ 5 mà thôi. Tuy nhiên đế quốc khác thực lực không so được Tử Hổ đế quốc, nhưng tối thiểu có 1-2 con đội ngũ thực lực, hội mạnh hơn bọn họ, Mộ Dung Linh Ngộng tiểu đội thắng bọn họ, nhưng muốn đi vào 10 vị trí đầu, còn thiếu rất nhiều. Khương Côn đối Mộ Dung Linh Ngộng lòng tin từ đâu mà đến? Cái này có lẽ chỉ có Khương Côn mới biết được. Lòng tin của hắn bắt nguồn từ, Mạc Tranh mang đến cho hắn một cảm giác. Mạc Tranh xem ra chỉ là dùng phòng ngự tư thái tại quân lấy hắn, để công kích của hắn đều không có hiệu quả. Ngoại trừ ban đầu rất tùy ý một thức thương xuất như long bên ngoài, không tiếp tục phát động bất kỳ lần nào công kích. Nhưng Khương Côn bình tĩnh về sau lại cảm thấy, Mạc Tranh tại cùng hắn đối chiến thời điểm, thật sự là quá nhẹ nhàng thoải mái. Hắn cảm giác, Mạc Tranh che giấu thực lực. Mộ Dung Linh Ngộng trong tiểu đội thực lực mạnh nhất, chưa chắc là Mộ Dung Linh Ngộng, càng có thể là Mạc Tranh. Đây là Khương Côn giác quan thứ 6, mà hắn đối với mình giác quan thứ 6 10 phần tín nhiệm. Cho nên hắn quyết định, đem tất cả thân ra, đều áp tại bọn họ có thể đi vào 10 vị trí đầu đổ bàn phía trên. Mạc Tranh nhưng không biết, rốt cục có người cảm giác đến bọn hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn họ lúc này ngay tại chạy về sân nhỏ trên đường, xác định có thể đi vào đấu loại trực tiếp, để Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đều rất là hưng phấn. Đặc biệt là tại Đông Phạm Đế quốc này tiểu đội của hắn, cơ hồ đều đã định trước không có khả năng tiến vào đấu loại trực tiếp thời điểm, bọn họ tiến vào đấu loại trực tiếp, quả thực là tin chân phấn lòng người. Thì liên trước đó những cái kia rất là khinh thị Mạc Tranh Đông Phạm Đế quốc đệ tử, tại Mạc Tranh biểu hiện ra phòng ngự năng lực về sau, cũng đều cải biến đối Mạc Tranh thái độ. Mới đầu bọn họ xem thường cái gọi là Mài Vương, cho rằng đây chẳng qua là Mạc Tranh đối thủ quá yếu mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn phục, Mạc Tranh hai trận chiến đối mặt đối thủ, vô luận là Hách Liên Cảnh Trình vẫn là Khương Côn, đều so ngay trong bọn họ bất cứ người nào cường đại hơn nhiều. Nhưng Mạc Tranh cái này Mài Vương, cũng là cường hãn đem bọn hắn gắt gao cuốn lấy, cho Mộ Dung Linh Mộng giải quyết đối thủ thời gian, trợ giúp tiểu đội cầm xuống thắng lợi. Cũng đồng thời, vì Đông Phạm Đế quốc vãn hồi thể diện. Bởi vì nếu như không có các nàng, Đông Phạm Đế quốc đem toàn quân bị diệt, toàn bộ đổ vào đấu vòng loại bên trong, mà bây giờ tuy nhiên xem ra tiến vào 10 vị trí đầu xa vời, chí ít còn bảo lưu lại hy vọng. Thì Liên Hạc Tuấn trưởng lão, lúc này cũng có vẻ hơi hưng phấn, cùng lúc trước bi quan tâm tình khác nhau rất lớn. Tại Bạch Kim đoạn đệ tử tỷ thí thời điểm, Kim Cương đoạn, Hoàng Kim đoạn đệ tử cũng tại trong tỷ thí, tiến độ tương đương, mà theo tin tức truyền đến đến xem, Đông Phạm Đế quốc toàn quân bị diệt. Vô luận là Hoàng Kim đoạn đệ tử, vẫn là Kim Cương đoạn đệ tử, đều không có bất kỳ cái gì một tiểu đội tiến nhập đấu loại trực tiếp. Chỉ có hắn chỉ huy Bạch Kim đoạn đệ tử, bảo lưu lại một cái dòng độc đinh. Cái này làm sao không để Hạc Tuấn cảm thấy kiêu ngạo, mà hắn nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, Mạc Tranh ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nhu hòa. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Cơ Trường Minh trưởng lão muốn như vậy nhìn chúng ba người này. Bởi vì Cơ Trường Minh từ vừa mới bắt đầu liền biết, có thể vì Đông Phạm Đế quốc sáng tạo kỳ tích, chỉ có ba người bọn họ, những người khác đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn tuy nhiên hưng phấn, nhưng không có đi quấy rầy Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, bởi vì đến đón lấy bọn họ còn muốn đối mặt đấu loại trực tiếp khiêu chiến. Tất cả tiến vào đấu loại trực tiếp tiểu đội, không còn có một cái đội yếu. Mà bọn họ muốn đi vào 10 vị trí đầu, chí ít còn muốn liên thắng 2 trận đánh ác liệt, cái kia tựa hồ rất khó, nhưng Hạc Tuấn không thể không thừa nhận, hắn bắt đầu có một chút mong đợi. Hắn thậm chí mệnh lệnh Đông Phạm Đế quốc những đệ tử khác, tuyệt đối không thể quấy nhiễu ba người tu luyện, đem sau cùng tư nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh, đều cho ba người. 3 ngày sau đó, đấu vòng loại toàn bộ kết thúc. Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục ba người, đang nghiên cứu tiểu tổ thành tích về sau, từ bỏ tiếp xuống 2 cuộc tỷ thí, vẫn như cũ vững vàng tiến vào đấu loại trực tiếp bên trong. Cơ Thừa Chí tiểu đội, là trừ bọn họ bên ngoài chiến tích tốt nhất, nhưng cũng chỉ lấy được 4 phen thắng lợi mà thôi, khoảng cách tiến vào đấu loại trực tiếp còn rất xa xôi. Bọn họ là Đông Phạm Đế quốc dòng độc đinh, mà tiến vào đấu loại trực tiếp 20 con tiểu đội, Tử Hổ Đế quốc biểu hiện mắt sáng nhất, hết thể chiếm cứ 6 cái đội ngũ. Chủ nhà Lâm Lang Đế quốc cũng có 4 cái đội ngũ tiến nhập đấu loại trực tiếp, Trường Phong Đế quốc, Trần Quang Đế quốc, Kiếm Tần Đế quốc đều có 3 cái tiểu đội tiến vào đấu loại trực tiếp. Sau đó phải tiến hành cũng là đấu loại trực tiếp rút thăm. Rút thăm cũng không cần Mạc Tranh 3 người đi, mà chính là từ Hạc Tuấn trưởng lão đại biểu, làm hắn trở về thời điểm, sắc mặt hết sức khó coi, để Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 3 người đều có dự cảm không tốt. Tô Mục im lặng nói, "Trưởng lão, ngươi có thể không nên làm chúng ta sợ." Ngươi không phải là cho chúng ta rút đến đội hạt giống ngu đi. Vận khí của chúng ta kém như vậy. Chương 379, đấu loại trực tiếp đối thủ. Hạc Tuấn nghe vậy, miễn cưỡng nở nụ cười. Ngay tại Tô Mục nhịn không được hỏi lại thời điểm, Hạc Tuấn mở miệng nói, cái kia thật không có, các ngươi không cần lo lắng, ta không có vì các ngươi rút đến đội hạt giống ngu. Tô Mục nghe vậy nhất thời thở dài một hơi, cười nói, kém chút bị trưởng lão ngươi hù chết. Hạc Tuấn lại lắc đầu, nhưng là, các ngươi quất ký cũng không được tốt lắm. Yếu nhất mấy cái đội ngũ đều không có rút đến, mà chính là rút được một cái Kiếm Tần Đế quốc đội ngũ. Kiếm Tần Đế quốc thuộc 3 cái đội ngũ tiến nhập đấu loại trực tiếp, mà đối thủ của các ngươi thực lực gần với Kiếm Tần Đế quốc đội hạt giống ngũ. Đúng rồi, trong cái đội ngũ này còn có một cái các ngươi người quen, Hồ Thiên Vũ. Bất quá Hồ Thiên Vũ là trong cái đội ngũ này thực lực yếu nhất, còn lại 2 cái thành viên phân biệt gọi Văn Đồng Quang, Ngao Thuận Lý, trong đó Văn Đồng Quang mạnh nhất, tuyệt đối so với các ngươi trước đó đối thủ Khương Côn mạnh hơn. Ngao Thuận Lý cũng không so Khương Côn kém. Lần trước các ngươi tại trà hội phía trên, tuy nhiên đánh bại Hồ Thiên Vũ, hơn nữa thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật khi đó Hồ Thiên Vũ vừa vặn có thương tích trong người, hiện tại hắn thương thế khôi phục, không thể khinh thường. Hạc Tuấn thở dài một tiếng, có thể nói, bọn họ là cực có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu đội ngũ, trận đầu lại đụng phải bọn họ, cũng chỉ so rút đến đội hạt giống ngũ tốt một chút mà thôi. Tô Mục lại phiền muộn, cùng Mộ Dung Linh Mộng liếc nhau một cái. Mộ Dung Linh Mộng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng lại coi như bình tĩnh, nói, trưởng lão yên tâm, chúng ta hội đem hết toàn lực cầm xuống trận này thắng lợi. đều chạy tới nơi này, không có lý do gì không đi tranh đoạt một chút 10 vị trí đầu danh lạch, vô luận đối thủ là người nào, chúng ta đều sẽ một đường tiếp tục tiến lên. Hạc Tuấn nghe vậy, chân thành nói, tốt. Các ngươi có ý nghĩ như vậy đủ rồi, vô luận đến đón lấy các ngươi là thắng hay bại, đều đã vì Đông Phạm Đế Quốc tranh đoạt một số thể diện, chờ trở lại Đông Phạm Đế Quốc, ta sẽ báo cáo tông môn cao tầng, thậm chí báo cáo trưởng không đại đế, để tông môn cho các ngươi khen thưởng, nếu như các ngươi thật có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ta tuy nhiên không dám cho các ngươi cam đoan, nhưng các ngươi chí ít có thể lấy tiến vào thiên ngữ các tàng bảo các, tùy ý chọn tuyển một kiện bảo vật. Hắn nói xong, nhất thời để Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục ánh mắt đều sáng lên. Các nàng thì ưa thích có thực chất tính khen thưởng, bây giờ chủ nhà Lâm Lang Đế Quốc, cũng không biết là vì thần bí vẫn là chưa nghĩ ra, đến bây giờ còn không có tuyên bố 10 vị trí đầu khen thưởng, làm cho các nàng rất là khó chịu. Mà bây giờ, có Hạc Tuấn cam đoan, các nàng thì càng có đấu trí. Thiên ngữ các thế nhưng là bát tinh tông môn, tàng bảo các bên trong đồ tốt còn có thể thiếu đi. Có lẽ không so được Lâm Lang tông dạng này cựu tinh tông môn, nhưng cái gì bắt cực linh vật, thậm chí cấp 9 linh vật, bắt giai linh dược, thậm chí là bán thánh dược, đều chắc chắn sẽ không thiếu, mà chỉ cần bọn họ có thể đi vào 10 vị trí đầu, đem chí ít có thể lấy tùy ý lựa chọn một kiện. Cái kia còn nói cái gì? Đương nhiên là liều mạng cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu. Huống chi, bọn họ còn hạ trọng chú. Nếu như tiến nhập 10 vị trí đầu, lấy cái kia một buổi 99 tỷ lệ đặt cược, bọn họ tại thời gian rất dài bên trong, đều không cần quan tâm tài nguyên tu luyện. Vô luận là vì tông môn khen thưởng, hay là vì cái kia tiền đặt cược, hoặc là vì tiến vào bắt đấu phần địa tư cách, bọn họ đều nhất định muốn thắng được tỷ thí, tiến vào 10 vị trí đầu. Ta hồi đi tu luyện, ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đến cực cảnh ngũ trọng. Mộ Dung Linh Mộng ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí cùng chiến ý, đối Mạc Tranh cùng Tô Mục nói ra. Tô Mục gật gật đầu, ta cũng trở về đi tu luyện, đợi đến đấu loại trực tiếp lúc mới bắt đầu, ta nhất định có thể đến cực cảnh 6 tầng. Khi đó ta nhìn thấy sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nói xong, các nàng hai người đều trở về bế quan tu luyện. Khoảng cách đấu loại trực tiếp, còn có 2 ngày mới bắt đầu, các nàng không nguyện ý lãng phí từng giây từng phút. Mạc Tranh nhìn lấy hai người bóng lưng, khỏe miệng câu lên, đấu trí cũng rất cao ngang à, vậy hắn cũng không thể so không bằng, tuy nhiên cảnh giới rất khó tăng lên. Nhưng thực lực nhưng vẫn là có tăng lên chỗ trống. Bọn họ rút đến đối thủ, tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng cũng không phải là xấu nhất. Chỉ ít, so với cái kia rút được hạt giống tiểu đội còn mạnh hơn nhiều, mặc dù là song bại chế độ thi đấu, nhưng sớm hơn tiến vào bại giả tổ, khẳng định không phải chuyện tốt. Mà lại lần này, Mạc Tranh cũng không định tại vậy nước. Dù cho Mộ Dung Linh Mộng đột phá đến cực cảnh ngũ trọng, Tô Mục đột phá đến cực cảnh 6 tầng, cũng không đủ bằng lực lượng của hai người, thì đánh bại bọn hắn đối thủ. Đến đấu loại trực tiếp, Mạc Tranh quyết định xuất thủ. Mạc Tranh đã thời gian rất lâu, không có đem hết toàn lực cùng người xuất thủ qua, vẫn luôn chỉ là tại cựu luyện nhập vũ tháp trung đội trưởng mà thôi. Mạc Tranh rất muốn biết, chính mình có thể làm tới trình độ nào. Thậm chí, hắn hiện tại càng muốn đụng phải, nhưng thật ra là cái kia các đại đế quốc hạt giống tiểu đội. Bất quá đã không có đụng phải, cái kia coi như bọn họ may mắn. Mạc Tranh khỏe miệng nhếch lên, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, sau đó trở lại trong phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Đan Minh Quyết. Đan Minh Quyết tuy nhiên tại lôi đài chiến phía trên vô dụng, nhưng lại là Mạc Tranh vì bắt đấu phần địa chuẩn bị đòn sát thủ, vẫn là phải mau sớm nắm giữ, có thể ổn định dẫn bạo ngũ phẩm linh đan mới tốt. Đến mức cảnh giới. Bạch Kim một đoạn đỉnh phong, đối Mạc Tranh lúc này tới nói đầy đủ. Dù sao, hắn phương thức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là dùng mạnh mẽ linh lực nghiền ép đối thủ, cho dù hắn có thể làm đến, hắn cũng càng ưa thích dùng rất ít linh lực, sau đó dùng kỹ xảo đi chiến thắng đối thủ. Dù cho chỉ là Bạch Kim một đoạn, Mạc Tranh cũng tự tin linh lực của hắn, so ngoại trừ Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết hai người bên ngoài tất cả mọi người mạnh hơn, cho dù là còn lại Tiềm Long bảng thiên tài cũng giống vậy. 2 ngày thời gian, nháy mắt đã qua, đấu loại trực tiếp mở ra. Tiến vào đấu loại trực tiếp 20 con đội ngũ, mỗi một cái đều có thực lực cường đại, người yếu đã không có khả năng tồn tại, sẽ không bao giờ lại có bị một người thì quét ngang một đội ngũ tràng diện xuất hiện. Đội hạt giống ngũ tuy nhiên mạnh hơn. Đến lúc này cũng không dám hứa chắc có thể thắng dễ dàng, nếu là không nghiêm túc, cái gì muốn ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Cho nên cho dù là rút được hạt giống tiểu đội đội ngũ, cũng không có triệt để mất đi lòng tin, vẫn như cũ tràn đầy cường đại chiến ý, thề phải cùng đội hạt giống ngũ nhất quyết cao thấp. Mà khai mạc chiến trận đầu, liền như là sao băng đụng đại lục đồng dạng. Tử Hổ Đế Quốc thực lực bài danh thứ 3 tiểu đội, đụng phải Kiếm Tần Đế Quốc hạt giống tiểu đội, Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận, đem cái thứ nhất ra trận. Tử Hổ Đế Quốc thực lực, luôn luôn so còn lại mấy cái đại đế quốc mạnh hơn rất nhiều, Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ dù cho không coi ôm nhau, dẫn đầu đội ngũ cũng vẫn như cũ ngạo thị quần hùng. Mà thực lực gần với bọn họ Tử Hổ Đế quốc tiểu đội, đụng phải Kiếm Tần Đế quốc đội hạt giống ngũ, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn thật vô cùng khó đi nói rõ ràng, chỉ có trên lôi đài phân thắng bại. Mà ngay trong bọn họ, cũng tất nhiên có một cái tiến vào người thắng tổ, một cái tiến vào bại giả tổ. Mạc Tranh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hai ngày, Mộ Dung Linh Mộng thuận lợi tăng lên tới cực cảnh ngũ trọng, lúc này biến đến càng thêm cường đại, cũng càng vì tự tin, cả người đều thần thái phi dương lên. Mà Tô Mục cũng không có nói bốc nói phét, đồng dạng tăng lên tới cực cảnh 6 tầng. Nàng lúc này thực lực, tại đấu loại trực tiếp bên trong vẫn như cũ không tính đỉnh điểm, nhưng ít ra cũng coi là trung du. Nàng mấy tháng trước còn 10 phần sùng bái Hách Liên Cảnh Trình, lúc này cũng sẽ không là đối thủ của nàng, mà nàng còn vẫn như cũ có tăng lên tiềm lực, đây là Hách Liên Cảnh Trình so sánh không bằng. Dù sao ban đầu ở Phá Thiên Phong phía trên, Tô Mục thế nhưng là tại 87 trượng chỗ lưu danh thiên tài, xa cao hơn nhiều Hách Liên Cảnh Trình. Nghe được Mộ Dung Linh Mộng tra hỏi, Mạc Tranh suy tư một chút, nói, tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy, Tử Hổ Đế quốc bài danh thứ 3 đội ngũ, có khiêu chiến đội hạt giống ngũ thực lực. Nhưng ta cảm thấy, bọn họ hẳn không có phần thắng. Hồ Thiên Hoa tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng xác thực có thực lực, Lữ Thu Hàn Nhuận cũng không kém, thực lực của hai người bọn họ, đều là vượt qua đối thủ, mà bọn họ đồng đội, cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều, nếu như Tử Hổ Đế quốc tiểu đội không có đặc thù chiến thuật, hẳn là sẽ tiến vào bại giả tổ. Mộ Dung Linh Mộng nhẹ gật đầu, cái này cùng suy đoán của nàng không sai biệt lắm. Mà đồng thời, nàng cũng tại so sánh đội ngũ của mình, cùng với những cái khác đội hạt giống thực lực sai biệt, sau đó nàng xem thấy Mạc Tranh, không có cách nào lại so sánh đi xuống. Bởi vì nàng cho tới hôm nay, vẫn như cũ không biết Mạc Tranh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Mạc Tranh, đã đến đấu loại trực tiếp, ngươi tổng sẽ không lại tiếp tục ẩn giấu thực lực đi. Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh ngẩn ra. Sau đó cười nói, nhìn tình huống đi. Mộ Dung Linh Mộng im lặng, sau đó nở nụ cười, Mạc Tranh tuy nhiên không nói gì thêm thực chất, cái này lại có thể cảm nhận được Mạc Tranh cái kia sự tự tin mạnh mẽ. Tỷ thí bắt đầu. Tô Mục đột nhiên mở miệng, đánh gây hai người kề thai nói nhỏ. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng đều nhìn về trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận không hổ là tiềm long bảng phía trên thiên tài, như Mạc Tranh dự liệu như thế chế trụ mỗi người bọn họ đối thủ. Mà các nàng đồng đội Mạc Tranh nở nụ cười, Tử Hổ Đế quốc tiểu đội quả nhiên có chuẩn bị, ngay trong bọn họ mạnh nhất một người, lại là đi đối mặt kiếm kia Tần Đế quốc tiểu đội yếu nhất một người. Hiển nhiên hắn là muốn nhanh chóng đánh bại một người, để kiếm Tần Đế quốc hạt giống tiểu đội trước giảm quân số, sau đó lấy nhiều đánh ít mới có thể đạt được thắng lợi. Bất quá, tính toán của hắn muốn thất bại. Bởi vì tại hắn đánh bại đối thủ trước đó, hắn đồng đội trước ngăn không được Hồ Thiên Hoa cuồng bạo công kích. Đối với đấu vòng loại trận đầu Hồ Thiên Hoa nhất quyền đánh bại 3 người bá khí, lúc này Hồ Thiên Hoa cuồng bạo hơn, linh lực quần quận như sâu như biển, để đối thủ của hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Vẹn vẹn 5 chiêu sau đó, hắn liền bị Hồ Thiên Hoa đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, trong thời gian ngắn đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái này Hồ Thiên Hoa linh lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ là ngoại trừ Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết bên ngoài mạnh nhất. Dù cho ta có băng lưu ly thể tăng lên, tại cực cảnh ngũ trọng thời điểm còn là không bằng hắn. Mộ Dung Linh Mộng có chút ngưng trọng nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nếu như Lâm Lang Đế quốc Tô Mộ Bạch không có ẩn giấu thực lực, cái kia Hồ Thiên Hoa xác thực có khả năng là trừ Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết bên ngoài mạnh nhất. Mộ Dung Linh Mộng sững sờ, ngươi cảm thấy Tô Mộ Bạch che giấu thực lực? Chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cái này Tô Mộ Bạch cho ta cảm giác có chút quen thuộc, rất giống ta tại Thanh Đồng cấp lúc đụng phải một cái đối thủ. Mạc Tranh bình tĩnh nói ra. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến Phần Thiên trong chiến trường, Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương lúc đó trốn, kế hoạch của hắn tuy nhiên bị Mạc Tranh làm hỏng, nhưng Mạc Tranh vẫn chưa quên Tông Hạo Dương, ngược lại thật sâu kiêng kỵ lấy, luôn cảm giác Tông Hạo Dương có một ngày hội lấy cường đại tư thái xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Mà cái kia Tô Mộ Bạch cấp Mạc Tranh cảm giác thì cùng Tông Hạo Dương có mấy phần tương tự, tuy nhiên biểu hiện được vẫn như cũ đủ mạnh, nhưng luôn luôn để Mạc Tranh cảm thấy hắn chả che giấu càng nhiều thực lực. Mà đến cùng có phải hay không như thế, chỉ cần để Mạc Tranh cùng Tô Mộ Bạch đối lên, Mạc Tranh thì tự nhiên biết. Mà ở trước đó, hắn muốn trước chiến thắng đối thủ trước mắt. Cái kia bọn họ ra sân. Chương 380, đối công. Bọn hắn đối thủ đến từ Kiếm Tần Đế quốc, Văn Đồng Quang, Ngao Thuật Lý, Hồ Thiên Vũ. Nửa tháng trước trà hội, cũng là Hồ Thiên Vũ cao ngạo khinh thường, chọc giận Đông Phạm Đế quốc mọi người, sau cùng từ Mộ Dung Linh Mộng xuất thủ, một chiêu đem đánh bại. Nhưng lúc đó Hồ Thiên Vũ, lại là bởi vì có thương tích trong người, căn bản là đại biểu không được hắn thực lực chân thật. Đơn thuần cá nhân thực lực, Hách Liên cảnh trình khẳng định không bằng hắn, mà bọn họ cái này tiểu đội thực lực cũng so Hách Liên cảnh trình tiểu đội hiếu thắng không ít. Trong đó Văn Đồng Quang càng là có đuổi sát Tiềm Long bảng thiên tài thực lực. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai đội nhân viên lên lôi đài, tỉ thí còn không có chính thức bắt đầu, khí thế phía trên liền đã có chút đối chọi gay gắt đi lên. Hồ Thiên Vũ gắt gao tập trung vào Mộ Dung Linh Ngộng, đầy mắt đều là hận ý. Cũng là Mộ Dung Linh Ngộng, để hắn tại trà hội phía trên mất đi một cái mặt to, muốn không phải hắn cơ trí đựng ngất đi, chỉ sợ còn phải bị bức bách lấy quỳ xuống muốn Đông Phạm Đế quốc chúng nhân nói xin lỗi. Mà hắn cũng âm thầm phát thề, muốn tại cái này tỉ thí phía trên báo thù rửa hận, không chỉ có là nhằm vào Mộ Dung Linh Ngộng, càng là nhằm vào tất cả Đông Phạm Đế quốc đệ tử. Đáng tiếc, bọn họ cái kia tiểu tổ chỉ có hai cái Đông Phạm Đế quốc tiểu đội, đều biết hắn khả năng trả thù, căn bản cũng không cùng bọn hắn đánh, liền lôi đài đều không phía trên liền trực tiếp nhận thua, cái này khiến Hồ Thiên Vũ tức giận không biết hướng chỗ nào phát tiết. Hiện tại, tại đấu loại trực tiếp bên trong, hắn rốt cục có cơ hội thân thủ hướng Mộ Dung Linh Ngộng báo thù. Làm kết quả rút thăm lúc đi ra, hắn hưng phấn đến một đêm đều không ngủ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Linh Ngộng, nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu nha đầu, lần trước tại trà hội phía trên ngươi thắng ta, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ta có thương tích trong người mà thôi, lần này ta sẽ hung hăng nghiền ép ngươi, để ngươi biết cái gì là chênh lệch. Các ngươi thì thành thành thật thật đi bại giả tổ đi thôi." Mộ Dung Linh Ngộng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi muốn cùng ta một đối một?" Hồ Thiên Vũ dù cho không có thương tổn, Mộ Dung Linh Ngộng cũng mảy may cũng không sợ hắn, huống chi nàng thực lực bây giờ so với nửa tháng trước trà hội đến, lại tăng lên không ít. Hồ Thiên Vũ dám đối lên Mộ Dung Linh Ngộng, đó là tìm thai vạ. Hồ Thiên Vũ tự nhiên cũng không đốc, lạnh hừ một tiếng nói, đây là ba cặp ba chiến đấu. Mộ Dung Linh Ngộng suy cười một tiếng, không thèm để ý hắn, bọn họ lần này đối thủ, Hồ Thiên Vũ chỉ là thực lực yếu nhất một cái kia mà thôi, Tô Mục mới là đối thủ của hắn. Mộ Dung Linh Ngộng nhìn chằm chằm Văn Đồng Quang cùng Ngao Thuận Lý, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngao Thuận Lý còn nói được, cấp Mộ Dung Linh Ngộng cảm giác, cùng lúc trước đụng phải Tống Nhiễm không sai biệt lắm, tuy nhiên cũng coi là kình địch, nhưng Mộ Dung Linh Ngộng có lòng tin có thể thắng hắn. Nhưng Văn Đồng Quang cấp Mộ Dung Linh Ngộng cảm giác, nhưng so với Tống Nhiễm mạnh rất nhiều. Có truyền ngôn nói, Văn Đồng Quang là trừ Tử Hổ Đế quốc mấy cường giả bên ngoài, thực lực tiếp cận nhất Tiềm Long bảng thiên tài cao thủ, Tiềm Long bảng phía dưới, ít có địch thủ. Cái này tuyệt đối không phải khoa trương, chỉ nhìn Văn Đồng Quang cái kia ngưng luyện khí tức, Mộ Dung Linh Ngộng liền biết, nàng muốn đánh bại Văn Đồng Quang, bằng thực lực bây giờ cảnh giới, vô cùng khó khăn. Nàng tuy nhiên cũng là Tiềm Long bảng thiên tài, mà lại tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh chỉ so với Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết thấp, nhưng so sánh với còn lại Tiềm Long bảng thiên tài, nàng vẫn chưa đi đến Bạch Kim đoạn đỉnh phong. Ở trên cảnh giới, nàng còn có tiến bộ chỗ trống, thực lực còn chưa tới đỉnh. Lại thêm chiến đấu kinh nghiệm có chút khiếm khuyết nguyên nhân, dù cho nàng có băng lưu ly thể tăng thêm, chân chính cùng Tiềm Long bảng thiên tài đụng đến, cũng là bại nhiều thắng ít. Mà Văn Đồng Quang đã không thua Tiềm Long bảng thiên tài bao nhiêu. Cho dù nàng sau cùng có thể thắng, cũng phải hao phí không ít thời gian, mà Tô Mục chưa hẳn có thể ngăn cản tức giận Hồ Thiên Vũ bao lâu thời gian, nếu để cho Hồ Thiên Vũ đánh bại Tô Mục sau nhảy xuất thủ, vậy thì phiền toái. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn một dạng Mạc Tranh, Mạc Tranh vẫn như cũ như thường ngày, biểu lộ bình tĩnh không lay động. Không có có bất kỳ khẩn trương gì cùng lo lắng, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Phát giác được Mộ Dung Linh Ngộng ánh mắt, Mạc Tranh nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Hôm nay, ngươi nhẹ nhõm một chút đi, Văn Đồng Quang giao cho ta, tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy ta sẽ chỉ phòng ngự, chỉ có thể giữ cho không bị bại mà không thể cầu thắng, ta cảm thấy có cần phải chứng minh một chút, ta muốn chiến thắng, cũng không phải rất khó." Phát giác được Mạc Tranh trong lời nói tự tin, Mộ Dung Linh Ngộng nở nụ cười, dùng lực nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy, Mộ Dung Linh Ngộng mới là bọn họ cái này trong tiểu đội trụ cột vững vàng, là Mộ Dung Linh Ngộng mang theo tiểu đội, chật vật lấy được một trận lại một trận thắng lợi, tiến nhập đấu loại trực tiếp. Mà chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng chính mình cảm thấy, tiểu đội chân chính lãnh tụ, là Mạc Tranh. Chỉ cần Mạc Tranh còn có lòng tin tồn tại, cái kia nàng thì cái gì cũng không sợ, chỉ cần dựa theo Mạc Tranh nói đi phát huy ra thực lực của mình là đủ rồi. Mạc Tranh muốn đi đối phó nàng đều không có lòng tin Văn Đồng Quang. Mộ Dung Linh Ngộng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Trong lòng của nàng vẫn luôn cảm thấy, Mạc Tranh khẳng định mạnh hơn nàng. Mà bây giờ, cũng là chứng minh thời điểm. Làm Đông Phạm Đế quốc dòng độc đinh, tiến vào đấu loại trực tiếp duy nhất tiểu đội, bọn họ trận đấu liên quan đến lấy Đông Phạm Đế quốc dung nhập, cho nên bao quát đã đào thải cơ thừa chí bọn người, hết thảy đều đến quan chiến. Chỉ là lần này, bọn họ đã không có tư cách tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu, chỉ có thể ở khán đài phía trước xem tranh tài. Hạc Tuấn Trường lão, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể thắng sao? Cơ Thừa Chí nhịn không được hướng Hạc Tuấn hỏi, Hạc Tuấn thực lực muốn xa xa cao hơn bọn họ, ánh mắt tự nhiên cũng sắc bén hơn. Mà vấn đề của hắn cũng hấp dẫn còn lại Đông Phạm Đế quốc mọi người chú ý. Hạc Tuấn nhỏ khẽ chau mày, mở miệng nói, theo các nàng trước đó biểu hiện ra thực lực tới nói, rất khó. Văn Đồng Quang chỉnh thể thực lực, tính cả kinh nghiệm, kỹ xảo lời nói, theo ta thấy còn tại Mộ Dung Linh Mộng phía trên. Mà Ngao Thuận Lý cũng sẽ không so Mộ Dung Linh Mộng kém bao nhiêu, Hồ Thiên Vũ tuy nhiên hơi kém, nhưng không có thương tổn hắn, chí ít có thể lấy ngăn cản Mộ Dung Linh Mộng một phút mà không bại. Mà nếu để cho hắn đối mặt Tô Mục, nhiều nhất một phút liền có thể thủ thắng. Các nàng trước đó thủ thắng phương thức, đại bộ phận đều là dựa vào Mộ Dung Linh Mộng cá nhân thực lực, nhanh chóng đánh bại đối thủ chủ tướng, nhưng lần này hiển nhiên là không được. Vô luận là Văn Đồng Quang vẫn là Ngao Thuận Lý, đều không phải là nàng có thể nhanh chóng giải quyết. Mà Mạc Tranh biểu hiện ra phòng ngự lực, xứng đáng hắn mải vương xưng hào, nhưng là cũng chỉ có thể cuốn lấy đối phương mà không thể đánh bại, cho nên coi như hắn có thể cuốn lấy Văn Đồng Quang giữ cho không bị bại đều vô dụng. Bởi vì tại Mộ Dung Linh Mộng đánh bại Ngao Thuận Lý trước đó, Tô Mục đã thì đã thua. Sau đó Hồ Thiên Vũ, Ngao Thuận Lý vây công Mộ Dung Linh Mộng, nàng cũng chỉ có thể bị thua. Nói xong, Hạc Tuấn chân mày nhíu càng sâu, nói cho cùng, Mạc Tranh cùng Tô Mục chỉ có thể vì Mộ Dung Linh Mộng cung cấp phòng ngự phía trên trợ giúp mà thôi, mà muốn thủ thắng, vẫn là muốn đánh bại đối thủ mới được. Bọn họ đều không có đánh bại đối thủ năng lực. Làm Mộ Dung Linh Mộng không thể nhanh chóng kiến công thời điểm, vậy bọn hắn thì khó khăn. Đây cũng là ta vì cái gì, cảm giác đến bọn hắn rút được một cái phía dưới ký nguyên nhân. Hạc Tuấn nói xong, Đông Phạm Đế quốc tất cả mọi người trầm mặc xuống, thần sắc có chút ngưng trọng, vô luận như thế nào đây đã là Đông Phạm Đế quốc dòng độc đinh, bọn họ vì mặt mũi của mình, vì Đông Phạm Đế quốc mặt mũi, cũng không hy vọng Mộ Dung Linh Mộng các nàng thua trận tỷ thí. Trở lại Đông Phạm Đế quốc bọn họ là cạnh tranh đối thủ, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn họ là cột vào trên một sợi thừng, vinh nhục cùng hưởng châu chấu. Thủ thắng quan trọng, có phải hay không ngay tại Mộ Dung Linh Mộng trước đánh bại đối thủ, vẫn là Tô Mục trước bị đánh bại. Đến mức Mạc Tranh, căn bản không dùng cân nhắc, hắn chỉ có thể cuốn lấy một cái đối thủ giữ cho không bị bại mà thôi. Hạc Tuấn gật gật đầu, không sai. Bất quá Mạc Tranh cũng rất trọng yếu, nếu như hắn có lòng tin có thể cuốn lấy Văn Đồng Quang, để Mộ Dung Linh Mộng đi giao đấu Ngao Thuận Lý, cái kia trên lý luận, vẫn có một ít hy vọng chiến thắng. Liền muốn nhìn Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, có thể hay không siêu mức độ phát huy một trận. Đang nói thời điểm, tỷ thí đã bắt đầu. Cùng Hạc Tuấn suy đoán một dạng, Mạc Tranh chủ động nên hướng đối thủ bên trong mạnh nhất Văn Đồng Quang, mà Mộ Dung Linh Mộng thì nhanh chóng xông về Ngao Thuận Lý, Tô Mục đối mặt Hồ Thiên Vũ. Đối thủ tựa hồ đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ làm như vậy, khoe miệng đều treo thần sắc khinh thường, cũng không có bất kỳ cái gì biến trận ý nghĩ, cứ như vậy đón lấy. Bởi vì bọn hắn tự tin, liền xem như dạng này, bọn họ cũng tất nhiên có thể thắng lợi. Mộ Dung Linh Mộng coi là Ngao Thuận Lý là quả hường mềm. Nàng có cơ hội đánh bại Ngao Thuận Lý. Nếu là nàng biết Ngao Thuận Lý là ngay trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất một người, có lẽ thì sẽ không như vậy lựa chọn. Hồ Thiên Hoa khinh bỉ liếc qua Mộ Dung Linh Mộng, Ngao Thuận Lý phòng ngự, liền xem như hắn thân đệ đệ Hồ Thiên Hoa, đều muốn phí rất lớn một phen tay chân mới có thể đánh vỡ. Hắn nghĩ đến nhanh chóng giải quyết hết Tô Mục, sau đó liền có thể tự mình đi vây công Mộ Dung Linh Mộng. Cha hội phía trên chịu nhục nhã, hôm nay hắn đều có thể tìm về đến. Đến mức Mạc Tranh. Ha ha, Ngao Thuận Lý là phòng ngự cũng cường đại, công kích cũng cường đại, mà Mạc Tranh lại là sẽ chỉ phòng ngự mà thôi, lại đối mặt chính là bọn hắn bên trong cường đại nhất Văn Đồng Quang, vậy thì có cái gì tốt lo lắng. Có lẽ tại hắn đánh bại Tô Mục thời điểm, Văn Đồng Quang cũng đem Mạc Tranh giải quyết cũng khó nói, dù sao Văn Đồng Quang nói qua, Mạc Tranh cái kia một tay phòng ngự công pháp, là có sơ hở. Hồ Thiên Vũ tự tin xông về Tô Mục, không lại đi quản đồng đội, toàn lực muốn đánh bại Tô Mục. Mà lúc này Mạc Tranh, đã cùng Văn Đồng Quang đụng đụng vào nhau. Lần này Mạc Tranh hát sát thương phía trên linh lực, so trước kia đều mạnh hơn đựng quá nhiều, trùng trùng điệp điệp bắn ra, giơ tay cũng là một đạo thương xuất như long. Đếm thiên đạo thương mang, lóe ra sắc bén lộng lẫy, đột nhiên tụ hợp thành một đạo long hình thương ảnh, phát ra một tiếng vô hình gào thét, hướng về Văn Đồng Quang đánh xuống. Văn Đồng Quang trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Mạc Tranh đối mặt hắn thời điểm, chọn trước đó chiến thuật, dùng hắn cường đại phòng ngự công pháp đến cuốn lấy hắn, vì Mộ Dung Linh Mộng ngăn chặn thời gian. Lại không nghĩ rằng, Mạc Tranh thế mà bày ra một bộ, muốn cùng hắn đối công đích bộ dáng tới. Hắn vốn đã chuẩn bị xong, phá mất Mạc Tranh linh thuẫn phương pháp, nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể thay đổi, khoe miệng của hắn lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Luận đối công, tại tỷ thí lần này bên trong, hắn chỉ thua những cái kia tiềm long bảng thiên tài mà thôi. Mạc Tranh cùng hắn đối công. Cái kia là muốn chết. Nghĩ rõ ràng về sau, Văn Đồng Quang nhất thời thân thể chấn động, cường đại mà quẩn quẩn linh lực, tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong, mang theo uy thế cường đại, phất tay hướng Mạc Tranh Long hình thương ảnh chém ra một đạo kiếm khí. Hắn muốn chém long. Nhưng khi kiếm khí của hắn cùng Mạc Tranh Long hình thương ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, trên mặt của hắn thì lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy kiếm khí của hắn phảng phất là làm bằng nước đồng dạng, tại long hình thương ảnh phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản là ngăn không được long hình thương ảnh mảy may. Long hình thương ảnh gầm thét, thôn phệ về phía thân thể của hắn. Chương 381, tấm màn đen giả thi đấu. Văn Đồng Quang sắc mặt đại biến. May ra hắn cũng là cựu kinh chiến trận, kinh nghiệm phong phú tu sĩ, tuy nhiên hắn cực kỳ tự tin công kích, tại Mạc Tranh Long hình thương ảnh phía dưới từng khúc sụp đổ, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Lúc này ở phòng ngự phản kích đã không kịp, hắn chợt dậm chân, thân thể hướng một bên liền xông ra ngoài. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nhỉ non nói, nếu như thương xuất như long dễ dàng như vậy liền bị né tránh rơi, vậy ta còn luyện hắn làm cái gì, tùy ý đánh ra một đạo thương kình không được sao? Tại thương xuất như long bạo phát trong nháy mắt, liền đã khóa chặt Văn Đồng Quang thân thể, vô luận hắn làm sao né tránh, long hình thương ảnh đều sẽ như là như giỏi trong xương đồng dạng đuổi theo Văn Đồng Quang. Bằng văn cùng tốc độ ánh sáng muốn thoát khỏi, trên cơ bản là nằm mơ. Biện pháp duy nhất cũng là cứng đối cứng hao hết thương xuất như long sức lực. Nói cách khác, thương xuất như long chỉ muốn xuất thủ, như vậy nhất định không sai muốn công kích đến địch nhân, như là ra khỏi vỏ liền muốn uống máu lợi kiếm, không uống huyết không về. Văn Đồng Quang tuy nhiên tạm thời tránh khỏi, nhưng long hình thương ảnh nhanh chóng một cái chuyển hướng, lần nữa hướng về Văn Đồng Quang oanh sát mà đi. Văn Đồng Quang sắc mặt lại biến, loại này có thể truy kích địch nhân vũ kỹ hắn không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là những cái kia hoặc nhiều hoặc ít tại đảo ngược thời điểm, sẽ có một tia ngưng trệ, mà lại mỗi một lần đảo ngược, đều sẽ tiêu hao hết một bộ phận uy lực, mấy cái lần về sau liền sẽ hoàn toàn mất đi uy hiếp. Nhưng Mạc Tranh thương xuất như long, thế mà tại đảo ngược một lần phương hướng về sau, không chỉ có không có uy lực yếu bớt, ngược lại tốc độ biến đến nhanh hơn, tựa hồ là đang hấp thu trong hư không linh khí, đang tăng cường lấy bản thân. Cái này khiến Văn Đồng Quang khẩn trương lên, hắn biết hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là cứng đôi cứng tạp toái Mạc Tranh long hình thương ảnh, nếu không càng là về sau, long hình thương ảnh uy lực ngược lại càng lớn. Trường Hà lạc nhật. Nghĩ rõ ràng về sau, Văn Đồng Quang đứng vững thân thể. Hắn nhanh chóng huy động trường kiếm, quần quần nguy nga linh lực như giang hà đồng dạng theo trong thân thể của hắn tuôn ra, trường kiếm của hắn vạch một cái, nhất thời một đạo trường hợp đồng dạng kiếm khí, xông về Mạc Tranh long hình thương ảnh, dường như cả trên trời đại nhật đều có thể cọ rửa xuống tới, chỉ nhìn cái kia uy thế, so Mạc Tranh long hình thương ảnh càng mạnh ba phần. Văn Đồng Quang thi triển xong về sau, sắc mặt đều biến đến tái nhợt ba phần, một chiêu này vốn là hắn chuẩn bị tại đối mặt Tiềm Long bảng thiên tài thời điểm lại thi triển, là hắn vì Tiềm Long bảng thiên tài chuẩn bị đón sát thủ. Nhưng lúc này đối mặt Mạc Tranh bá đạo long hình thương ảnh, hắn cũng không lo được gần giấu đi. Mà hắn cũng cực kỳ tự tin, bằng hắn chiêu này Trường Hà lạc nhật, coi như Mạc Tranh long hình thương ảnh mạnh hơn, cũng tất nhiên muốn băng vỡ đi ra, mà Trường Hà lạc nhật dư thế, liền xem như Mạc Tranh thực chiến linh thuẫn, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Tại Văn Đồng Quang muốn đến, Mạc Tranh dùng một chiêu thì bước ra hắn đòn sát thủ, coi như Mạc Tranh sau cùng bại, hắn cũng đáng được kiêu ngạo, bởi vì hắn thua ở chính là linh cấp trung phẩm vũ khí phía trên. Ầm ầm. Trường Hà lạc nhật cuồng bạo kiếm khí, cùng Mạc Tranh long hình thương ảnh đụng đụng ở cùng nhau, nhất thời như là thiên thạch đụng đại lục đồng dạng, vô tận linh lực như là sôi trào lên bắt đầu cuồng bạo. Hơn phân nửa lôi đài đều bị hai người cái này cường đại công kích cấp quét sạch một lần, thì liền cách đó không xa Mộ Dung Linh Mộng cùng Ngao Thuật Lý đều biến sắc, không thể không nhanh chóng né tránh. Giang giác giang giác. Chỉ thấy đánh vào cùng nhau Trường Hà kiếm khí cùng long hình thương ảnh tụ tập chỗ, đột nhiên truyền đến toái liệt thanh âm, sau đó chỉ nhìn thấy Mạc Tranh long hình thương ảnh như cùng một cái mũi khoan đồng dạng, đem Trường Hà kiếm khí từ đó đánh nát, hóa thành vô số linh lực sụp đổ ra, mà long hình thương ảnh tuy nhiên nhỏ một chút nữa, nhưng như cũ hướng về Văn Đồng Quang thân thể phóng đi. Điều đó không có khả năng. Tại Trường Hà kiếm khí sụp đổ thời điểm, Văn Đồng Quang thì cảm nhận được, nhưng hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận, hắn Trường Hà kiếm khí thế mà ở chính diện đối kháng bên trong, bị Mạc Tranh long hình thương ảnh bắn chặn ngang đánh nát. Thậm chí long hình thương ảnh còn có dư lực hướng hắn công kích mà đến, cái này sao có thể? Văn Đồng Quang đối Trường Hà kiếm khí cực kỳ tự tin, đây là hắn đòn sát thủ, hắn đã từng nương tựa theo Trường Hà kiếm khí đánh bại một cái cựu tinh tông môn kim cương cấp đệ tử, cái kia kim cương cấp cường giả bạo phát toàn bộ linh lực thi triển toàn lực nhất kích, tại Trường Hà kiếm khí trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Tựa như, lần này hắn Trường Hà kiếm khí, tại long hình thương ảnh trước mặt một dạng, không chịu nổi một kích. Vì thi triển Trường Hà kiếm khí, Văn Đồng Quang đã tiêu hao đại lượng linh lực, lúc này lại bởi vì khiếp sợ nguyên nhân, thế mà không thể trước tiên tránh khỏi. Long hình thương ảnh dư thế, chính diện đánh vào lồng ngực của hắn. Giang giác. Một ngụm máu kiếm phun ra, nương theo lấy vô số xương vỡ vụn thanh âm, Văn Đồng Quang thân thể bị hoành kích đến bay ngang ra ngoài, thẳng đến đụng vào trận pháp phía trên mới dừng lại. Trước ngực của hắn quần áo hoàn toàn toái liệt, một cái dữ tợn vết thương kinh khủng, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xuyên qua. Nếu như không phải tại nguy cơ thời khắc, hắn bạo phát tất cả linh lực đi phòng ngự, lúc này tuyệt đối không phải bị thương nặng đơn giản như vậy, hắn chỉ sợ đã chết. Nhưng so với ở ngực thương thế, lúc này hắn càng khiếp sợ chính là, hắn thế mà cứ như vậy bại. Cho dù là đối mặt Mộ Dung Linh Ngộng, hắn đều có lòng tin tuyệt đối, người thắng sau cùng lại là hắn, dù là không sử dụng Trường Hà kiếm khí, nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng kỹ xảo, hắn cũng có thể chiến thắng Mộ Dung Linh Ngộng. Mà tại đối mặt hắn vốn cho rằng sẽ chỉ phòng ngự Mạc Tranh thời điểm, hắn đang thi triển Trường Hà kiếm khí tình huống dưới, thế mà còn là bị Mạc Tranh cấp nghiền ép. Đặc biệt là Mạc Tranh long hình thương ảnh, đang oanh kích tại lồng ngực của hắn thời điểm, hắn cảm nhận được một loại linh lực bị áp chế cảm giác. Dường như, tựa như là đối mặt kim cương cấp cường giả. Muốn không chắc chắn lắm, trên lôi đài không có khả năng có kim cương cấp cường giả, hắn kém chút liền muốn chỗ thủng mà ra Mạc Tranh gian lận, Mạc Tranh là kim cương cấp cường giả. Áp chế. Mạc Tranh linh lực tại trên bản chất, thế mà đối với hắn có áp chế hiệu quả. Chuyện của tôi nét. Đây cũng là vì cái gì, hắn cực kỳ tự tin Trường Hà kiếm khí, tại đối mặt long hình thương ảnh thời điểm như vậy không chịu nổi nguyên nhân, Mạc Tranh linh lực bản chất còn cao hơn hắn. Văn Đồng Quang một mặt khiếp sợ dùng tay chỉ Mạc Tranh, nhưng hắn ha to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời, nghẹo đầu trực tiếp ngất đi. Soạn. Tại Văn Đồng Quang bị đánh bay ra ngoài đụng vào trên trận pháp thời điểm, xem trên chiến đài đám người thì phát ra to lớn ồn ào âm thanh, mỗi người đều cảm thấy có chút khó tin. Danh xưng tiềm long bảng thiên tài phía dưới tối cường giả Văn Đồng Quang, thế mà bại. Mà lại bị bại như thế không có sức hoàn thủ. Mà đối thủ của hắn, không phải nói sẽ chỉ một tay phòng ngự công pháp sao. Căn bản cũng không có bất kỳ đánh bại đối thủ năng lực sao. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tấm màn đen. Thẳng đến một người hô to một tiếng về sau, nhất thời có chút tỉnh ngộ lại. Không sai, tấm màn đen. Khẳng định là tấm màn đen, tại trận đấu trước đó, không có người cảm thấy Văn Đồng Quang tiểu đội hội bại. Hà Quang Thương hội cấp Văn Đồng Quang tiểu đội chiến thắng mở ra tỷ lệ đặt cược, chỉ có đáng thương 1:1.2. Mà Văn Đồng Quang tiểu đội bị thua tỷ lệ đặt cược, lại cao đến 1:3. Nhưng ngay cả như vậy, phần lớn người đều lựa chọn tập trung Văn Đồng Quang tiểu đội chiến thắng, bởi vì vô luận bọn họ làm sao phân tích, đều không cảm thấy bọn họ có bị thua khả năng, trừ phi xảy ra bất trắc. Nhưng là, ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Văn Đồng Quang trong tiểu đội tối cường giả, tại đối mặt Mạc Tranh cái này một tên không nghe thấy đối thủ thời điểm, thế mà bị đối tay khẽ vây thì đánh bại, mà lại một chiêu kia xem ra, cũng không phải là đặc biệt mạnh. Tuy nhiên Văn Đồng Quang diễn cực kỳ tinh xảo, thậm chí chính hắn đều bị trọng thương. Nhưng là người xem vẫn cảm thấy đây là tấm màn đen. Nhất định là Văn Đồng Quang cảm thấy, đấu loại trực tiếp thua trận một trận cũng không có quá lớn quan hệ, chỗ trở xuống trọng chú tại bọn họ thua trận tranh tài đổ bàn phía trên. 1:3 tỷ lệ đặt cược, đầy đủ để Văn Đồng Quang làm như vậy. Tấm màn đen. Giả thi đấu. Văn Đồng Quang ngươi vô sỉ, ngươi coi như muốn cố ý thua, cũng tối thiểu bại bởi Mộ Dung Linh Mộng A. Tốt xấu người ta là tiềm long bảng thiên tài. Ngươi thế mà bại bởi một cái sẽ chỉ phong ngự. Một tên không nghe thấy tiểu tử. Kỹ xảo của ngươi xác thực tinh xảo, kém chút thì để cho chúng ta cảm thấy, tiểu tử kia công kích so tiềm long bảng thiên tài mạnh hơn. Ha ha, cái này Văn Đồng Quang xác thực vô sỉ, nếu như chỉ nhìn vừa mới cái kia biểu hiện, ta thật coi là tiểu tử kia so Tô Mộ Bạch, Đông Lâm Đại Mục còn mạnh hơn. Mẹ nó, người ta thì đơn giản đánh ra một đạo thương kình, như thế thương kình ta cũng có thể phát ra, ngươi thế mà thì khoa trương như vậy trực tiếp bại. Các ngươi chú ý tới không có. Văn Đồng Quang sau cùng phản kích nhìn như rất thật lớn rồi rào, nhưng trên thực tế căn bản chính là trông thì ngon mà không dùng được, hoàn toàn không có làm sao ngưng tụ, nếu không làm sao lại đụng một cái thì nát. Đây đều là Văn Đồng Quang cố ý đang diễn trò. Ngay trước mấy trăm ngàn người xem diễn xuất, ngươi cho chúng ta đều mù sao. Tấm màn đen. Giả thi đấu. Văn Đồng Quang vô sỉ. Trên khán đài lớn tiếng ồn ào lấy, ngoại trừ đã hôn mê Văn Đồng Quang chính mình, không có người cảm thấy Mạc Tranh tùy ý đánh ra cái kia một đạo. Xem ra uy thế cũng không mạnh long hình thương ảnh, có mạnh mẽ như vậy uy lực. Có thể đi vào đấu loại trực tiếp, cái nào không là cao thủ. Liền xem như tiềm long bảng cao thủ, cũng rất khó lại nhẹ nhõm một chiêu thì đánh bại đối thủ. Mà Văn Đồng Quang, cũng là ở trong đó người nổi bật, thực lực gần với tiềm long bảng thiên tài cao thủ, thực lực của hắn coi như thực lực không thể tiến vào 10 vị trí đầu, cũng nhìn đến phía trước 15. Cho dù là tiềm long bảng thiên mới ra tay, đánh bại hắn tối thiểu cũng muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhưng hắn thế mà bị Mạc Tranh một chiêu thì đánh bại. Đây không phải tấm màn đen, đây không phải giả thi đấu, kia cái gì mới là. Xem trên chiến đài to lớn ồn ào, để Mạc Tranh có chút trở tay không kịp, hắn thật vất vả muốn bại lộ thực lực, chứng minh hắn cũng không phải là sẽ chỉ phòng ngự mài vương, kết quả lại thành dạng này. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Chẳng lẽ hắn xem ra cứ như vậy không giống như là cao thủ sao? Mạc Tranh im lặng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đến giải thích, huống chi coi như hắn nhảy ra nói hắn kỳ thật rất mạnh, là chính diện không huyền niệm đánh bại Văn Đồng Quang, chỉ sợ lúc này tức giận người xem, cũng sẽ không tin tưởng hắn. Mạc Tranh có chút đáng thương nhìn lấy Văn Đồng Quang, Văn Đồng Quang cũng là thảm, bị hắn một chiêu đánh bại coi như xong, còn muốn bị nhiều người như vậy mắng vô sỉ. Mà người xem nhìn lấy Mạc Tranh cái kia im lặng biểu lộ, nhất thời càng chắc chắn ý nghĩ của bọn hắn. Đây nhất định là giả thi đấu. Không thấy được đánh bại Văn Đồng Quang Mạc Tranh, đều lộ ra im lặng biểu lộ, đó là bởi vì Mạc Tranh khẳng định cũng không nghĩ tới, hắn có thể đánh bại Văn Đồng Quang. Nếu để cho Mạc Tranh biết ý nghĩ của bọn hắn, sợ rằng sẽ nhịn không được liếc mắt. Bất quá lúc này, hắn cũng không quản được người xem nghĩ như thế nào, khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, chậm rãi đi hướng Hồ Thiên Vũ. Chương 382, chiến thắng. Hồ Thiên Vũ căn bản là không có quản hai cái đội bạn tình huống. Vô luận là Văn Đồng Quang vẫn là Ngao Thuận Lý, thực lực đều so với hắn mạnh hơn rất nhiều, tại dạng này phân phối đối dưới tay, bọn họ không thể lại xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn tất cả tâm tư, đều đặt ở nhanh chóng đánh bại Tô Mục trên thân. Chỉ có trước đem Tô Mục đánh bại, hắn có thể rảnh tay, đi tìm Mộ Dung Linh Ngộng báo thù rửa hận, hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó muốn làm sao nhục nhã Mộ Dung Linh Ngộng. Nhưng là, cùng Tô Mục giao thủ qua về sau, hắn lại phát hiện Tô Mục cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Lúc này Tô Mục đã tiến vào cực cảnh 6 tầng, tại linh lực hùng hậu phía trên, cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, tuy nhiên kinh nghiệm kiếm quyết, nhưng ở Mạc Tranh những ngày này chỉ điểm phía dưới, nàng đã đem chiêu thức bên trong sơ hở, đều bù đắp được không sai biệt lắm. Giao thủ tuy nhiên bị đặt ở hạ phòng, nhưng Hồ Thiên Vũ muốn đánh bại nàng, lại cũng không dễ dàng. Không có cách nào nhanh chóng đánh bại Tô Mục, cái này khiến Hồ Thiên Vũ rất là bực bội, mà đúng lúc này, xem trên chiến đài đột nhiên truyền đến to lớn ồn ào tiếng nghị luận. Hồ Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ bọn họ vì cái gì ồn ào nghị luận, nhưng nóng lòng giải quyết Tô Mục hắn, cũng không có chuyện gì chú ý lực, mà chính là vẫn như cũ vùi đầu mạnh nữa công lấy. Thì dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh đi tới Hồ Thiên Vũ sau lưng. Hồ Thiên Vũ rốt cục có cảm giác, có người đi tới phía sau hắn cách đó không xa, hắn làm một cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ, coi như tại kịch chiến bên trong cũng sẽ không bỏ sót. Hắn trong lòng suy nghĩ, không phải là Văn Đồng Quang đem Mạc Tranh tay kia phòng ngự công pháp phá mất, nhanh chóng giải quyết hết Mạc Tranh, qua đến giúp đỡ hắn đi. Nhưng lúc này, hắn lại thấy được Tô Mục trong mắt cái kia thần sắc mừng rỡ. Hồ Thiên Vũ nhất thời sững sờ. Mà lúc này Mạc Tranh đã hướng Hồ Thiên Vũ vung ra tay bên trong hắc sát thương. Đối phó Hồ Thiên Vũ Mạc Tranh đều chẳng muốn dùng thương xuất như long, cũng căn bản không cần dùng quá nhiều linh lực, chỉ là rất phổ thông vung ra một đạo thương kình mà thôi. Hồ Thiên Vũ cảm nhận được sau lưng công kích, nhất thời biết không tốt, sau lưng người vừa tới không phải là hắn đồng đội. Hắn phản ứng cực nhanh, thật nhanh xoay người lại, chặn Mạc Tranh thương kình. Tại sao là ngươi? Hồ Thiên Vũ quá sợ hãi, Mạc Tranh tại sao không có cùng Văn Đồng Quang đối chiến, ngược lại chạy tới đánh lên hắn. Văn Đồng Quang người đâu? Hồ Thiên Vũ nhanh chóng nhìn về phía to lớn lôi đài một bên khác. Sau đó hắn liền thấy, đã hôn mê Văn Đồng Quang, bị một cái trọng tài cấp nhất xuống lôi đài. Hồ Thiên Vũ thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới là bỏ lỡ cái gì? Văn Đồng Quang làm sao lại đã hôn mê rồi? Hắn làm sao lại bại? Tấm màn đen. Giả thi đấu. Phế vật Văn Đồng Quang, thế mà đánh giả thi đấu, ngươi theo đổ bản phía trên thắng linh thạch, dùng để mua cho mình quan tài đi. Đồ chó hoang kiếm tần đế quốc tiểu đội, thế mà hại ta thua linh thạch. Kiếm tần đế quốc đồ bỏ đi. Mà lúc này, xem trên chiến đài to lớn ồn ào tiếng nghị luận, mới truyền đến Hồ Thiên Vũ trong tai. Hắn trừng mắt, kém chút không tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Tấm màn đen. Giả thi đấu. Văn Đồng Quang thế mà đánh giả thi đấu. Văn Đồng Quang tại đánh bạc gác lên đặt cược bọn họ thất bại, sau đó cố ý thua cho Mạc Tranh, để đổi lấy thắng được đại lượng linh thạch. Hồ Thiên Vũ ngẩn người, cái này tựa hồ cũng không phải là không được. Hắn nhớ tới hôm qua thương lượng chiến thuật thời điểm, Văn Đồng Quang tựa hồ không nói gì, thoạt nhìn là cực độ tự tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ hắn là cảm thấy dù sao đều là muốn chuyển, thương lượng không thương lượng đều như thế. Xem kiếm. Tại Hồ Thiên Vũ sửng sốt thời điểm, Tô Mục có thể không có buông tha dạng này cơ hội tốt, tỉ thí còn chưa kết thúc đâu, chỉ cần Hồ Thiên Vũ còn không có nhận thua, cái kia chiến đấu thì chả muốn tiếp tục. Mà nàng trước đó bị Hồ Thiên Vũ đè xuống đánh một hồi, vốn là tính khí nóng nảy, càng ưa thích cuồng bạo công kích Tô Mục, lúc này tìm được cơ hội, nhất thời đem nàng hung mãnh nhất công kích, nghiêng về hướng về phía Hồ Thiên Vũ. Các loại Hồ Thiên Vũ kịp phản ứng lúc, hắn đã rơi xuống cục diện bị động bên trong, chỉ có thể hốt hoảng ngăn cản lên. Mà nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn khẳng định có thể từ từ tìm về chủ động, lần nữa ngăn chặn Tô Mục, nhưng lúc này Hồ Thiên Vũ, vốn là tâm tình không ổn định, lại thêm còn có một cái Mạc Tranh tại bên cạnh yểm hộ Tô Mục, để hắn chỉ có thể càng đổi càng bối rối, đối mặt Tô Mục công kích, có chút đáp ứng không xuể. Phách lối a, ngươi không phải rất phách lối sao? Hừ hừ, tại trà hội phía trên còn dám chửi chúng ta Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử là đồ bỏ đi, ta nhìn ngươi mới thật sự là đồ bỏ đi, nhìn ta nạo cái mông của ngươi. Tô Mục một bên công kích, một bên vui sướng mang đến, nói muốn tức Hồ Thiên Vũ cái mông, trên thực tế trường kiếm trong tay của nàng, lại là hướng về Hồ Thiên Vũ mặt kêu gọi. Hồ Thiên Vũ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Thì lại hắn nổi giận muốn đem hết toàn lực phản kích thời điểm, tại một bên khác cùng Mộ Dung Linh Mộng chiến đấu ngao thuật lý, hô lên nhận thua. Văn Đồng Quang đã bị nhấc đi xuống, bọn họ lại kiên trì, cũng không có chút nào ý nghĩa. Nhận thua, là biện pháp duy nhất. Chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại, mà xem trên chiến đài to lớn ồn ào âm thanh lại không có ngừng. Kiếm Tần Đế quốc đồ bỏ đi. Giả thi đấu, tấm màn đen. Lan A. Đồ bỏ đi Kiếm Tần Đế quốc. Những thứ này quan chiến đệ tử, đều là Lâm Lang Tông ngoại môn đệ tử, nơi nào sẽ cấp Kiếm Tần Đế quốc mặt mũi, lúc này tìm được phát tiết địa phương, nhất thời không chút do dự nhục mắng lên. Mà mấy trăm ngàn người nhục mạ, nhất thời để trên khán đài những cái kia không có tiến vào đấu loại trực tiếp Kiếm Tần Đế quốc đệ tử, đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, sắc mặt tâm trầm. Trên thực tế thì liền bọn họ, đều cảm thấy Văn Đồng Quang, có thể là mua bên ngoài lại đánh giả so tài. Lấy bọn họ đối Văn Đồng Quang thực lực hiểu rõ, liền xem như đối mặt Hồ Thiên Hoa, cũng có sức đánh một trận, tuy nhiên thủ thắng rất khó, nhưng tối thiểu có thể chống đỡ không ít thời gian. Mà lần này, hắn thế mà bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay đánh bại. Thấy thế nào, đều giống như cố ý. Cho nên, đối mặt với mọi người nhục mạ, bọn họ căn bản bất lực phản bác, rất mất mặt xám xịt đi. Mà lúc này Đông Phạm Đế quốc mọi người, lại hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này, là giả thi đấu a? Cơ Thừa Chí có chút không xác thực tin nói. Tuy nhiên Mạc Tranh biểu hiện ra cường đại phòng ngự lực, chứng minh hắn cũng không phải là kéo chân sau về sau, Cơ Thừa Chí liền không lại như vậy ghen ghét Mạc Tranh đoạt vị trí của hắn. Nhưng nhắc tới không phải giả thi đấu, Mạc Tranh thật sự có thể một chiêu thì đánh bại Văn Đồng Quang, hắn là tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng. Hạc Tuấn ngẩn ra rất lâu, cái này mới nói, ngoài lôi đài vây cái kia trận pháp cường đại, để cho ta không cảm giác được bọn họ giao thủ tình huống cụ thể, Mạc Tranh ra một chiêu kia, trước đó cũng dùng qua mấy lần, không có cảm giác đặc biệt chỗ lợi hại, nhưng lần này tựa hồ có chút không giống, uy thế càng cường đại một chút, nhưng cũng không phải rất khủng bố. Lấy Văn Đồng Quang thực lực, theo lý đến nói là không thể nào dễ dàng như thế bị đánh bại. Cơ Thừa Chí nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hạc Tuấn ý tứ, thì liền Hạc Tuấn cũng cảm thấy cái này rất có thể là giả thi đấu. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cùng Đông Phạm Đế quốc không quan hệ, dù sao đánh giả thi đấu không phải bọn họ, mất mặt cũng không phải bọn họ ngược lại bởi vậy thắng trận này. Tiến vào người thắng tổ 10 vị trí đầu. Chỉ cần lại thắng một trận, bọn họ thì có thể đi vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Tuy nhiên Đông Phạm Đế quốc những tiểu đội khác đều bị đào thải, nhưng chỉ cần giữ lại một cái hỏa chủng tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, người nào cũng không thể nhục nhã bọn họ Đông Phạm Đế quốc thực lực. Chiến thắng về sau, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người đi xuống lôi đài. Mộ Dung Linh Ngộng một mực tại nhìn Mạc Tranh, rốt cục nhịn không được hỏi, Mạc Tranh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia ngao thuận lý phòng ngự rất cường đại, ta không có quá chú ý còn lại. Mạc Tranh nhún vai, nói, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ta chính là tương đối buông lỏng đánh bại Văn Đồng Quang về sau, xem trên chiến đài khán giả thì nổi giận, hô to tấm màn đen, giả thi đấu, mắng Văn Đồng Quang vô sỉ, sau cùng liền mang theo, thanh kiếm Tần Đế quốc cùng một chỗ cấp mắng. Nói xong, Mạc Tranh nở nụ cười, ngươi không cảm thấy, nghe bọn hắn dạng này mắng kiếm Tần Đế quốc rất thoải mái sao? Đương nhiên thoải mái, ta đã sớm muốn mắng á. Tô Mục Sen vào tiền đến, vẫn như cũ có chút hưng phấn. Nàng lườm Mạc Tranh liếc một chút, vận khí của chúng ta thật tốt. Thế mà đụng phải đánh giả thi đấu Văn Đồng Quang, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng phải vào bại giả tổ đi. Mạc Tranh liếc mắt, liền Tô Mục đều cảm thấy là Văn Đồng Quang đánh giả thi đấu. Hắn lười nhác giải thích, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy là đánh giả thi đấu, nhưng hắn biết có một người sẽ không như vậy cảm thấy, cái kia chính là cuộc tỷ thí này trọng tài chính, Tô Lớn Liên Hòa. Những người khác, chỉ có thể ngăn cách ngoài lôi đài cái kia trận pháp cường đại quan chiến, cho nên cảm giác không rõ rệt. Nhưng Tô Lớn lên cùng lại là vẫn luôn trên lôi đài. Hắn khẳng định biết Văn Đồng Quang cũng không có đánh giả thi đấu, mà là thật thực lực bị Mạc Tranh cấp nghiên ép. Có điều hắn hiển nhiên không có muốn giải thích gì tứ. Dù sao Kiếm Tần đế quốc, luôn luôn cùng Lâm Lang đế quốc quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt, hắn cũng vui vẻ phải xem Kiếm Tần đế quốc chế cười, mà chỉ cần hắn không ra giải thích, cái kia Văn Đồng Quang đánh giả thi đấu, sợ sẽ muốn ngồi vững. Trở về đi, ta phát hiện ta thực lực bây giờ còn là chưa đủ, liền một cái Ngao Thuận Lý đều không thể nhanh chóng đánh bại, còn phải lại tăng lên một chút mới được. Trận tiếp theo chúng ta rút đến hạt giống tiểu đội tỷ lệ rất lớn, lấy chúng ta bây giờ trình độ, chỉ sợ rất khó đánh bại hạt giống tiểu đội, trực tiếp tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Mộ Dung Linh mộng cao mày nói ra, hôm nay sẽ chỉ tiến hành 5 cuộc tỷ thí, ngày mai mới hội quyết ra cuối cùng người thắng tổ. Sau đó thẳng đến ngày kia, mới là bại giả tổ ở giữa đọ sức, quyết ra trước 5 đi ra, bọn họ lần tiếp theo ra cuộc chiến đấu thời gian, là tại 5 ngày sau đó. Nếu như thắng, liền trực tiếp tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Mà nếu như bại, liền muốn chìm đắm vào bại giả tổ, cùng lúc trước quyết ra 5 cái bại giả tổ tiểu đội, lại rút thăm chiến đấu một trận, thắng mới có thể tiến nhập 10 vị trí đầu. Mà nếu như thua, liền muốn trực tiếp về nhà. 5 ngày sau đó, cũng là bọn họ mấu chốt nhất chiến. Vô luận là Mộ Dung Linh Ngộng vẫn là Tô Mục, đều còn có chỗ tăng lên, đây là các nàng mạnh hơn đối thủ địa phương, tuy nhiên chỉ có 5 ngày, nhưng cũng đầy đủ các nàng thực lực lại để thăng một điểm. Mà Mạc Tranh, lại không vội mà tăng lên cảnh giới. Cho nên cái này 5 ngày, hắn đem nhiều thời gian hơn, dùng để chỉ điểm Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục hai người kỹ xảo. Mà tốt nhất chỉ điểm, dĩ nhiên chính là thực chiến, Mạc Tranh tự mình xuống tràng cùng hai nữ đối chiến, sau đó điểm ra các nàng vẫn tồn tại như cũ vấn đề, để hai nữ tăng lên cũng không nhỏ. Mà đúng lúc này, Cơ Trường Minh trưởng lão mang theo một đám mặt trắng hơn quả cà một dạng, thiên ngữ các kim cương cấp tu sĩ trở về. Bọn họ đều bị đào thải. Chương 383, bắt đầu phần địa danh lạch. Thành tích có thể nói thảm đạm tới cực điểm. 10 cái tiểu đội xuất chiến, tất cả đều hạng chót, không có một cái nào tiến vào 20 vị trí đầu, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không có, đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ bị đánh thương tích đời mình. Bọn họ đều là thiên ngữ các đệ tử phong hội phía trên lan truyền ra thiên tài, đại biểu cho thiên ngữ các, Đông Phạm Đế quốc kim cương đoạn chiến lực mạnh mẽ nhất, có thể nói đã từng kiêu căng kinh người, nhưng cùng với những cái khác ngũ đại đế quốc kim cương đoạn thiên tài vừa so sánh, bọn họ mới phát hiện còn có bao lớn chênh lệch. Còn lại ngũ đại đế quốc, tham gia giao lưu hội kim cương đoạn thiên tài, tất cả đều là nhân bảng cao thủ nổi danh. Mà ngay trong bọn họ, nhân bảng cao thủ chỉ có 2 người. Trước đó bọn họ còn không phục, vì cái gì lấy thực lực của bọn hắn lại lên không được nhân bảng, nhưng lần này bọn họ phục, không chỉ có phục mà lại bị đả kích nặng nề. Cơ Trường Minh làm dẫn đội người, lúc này biểu lộ xem ra rất là bình tĩnh, cũng không biết là hắn lòng dạ sâu, vẫn là đã sớm dự liệu được như thế. Căn bản cũng không quan tâm. Hắn nhìn lấy 30 kim cương đoạn đệ tử, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Các ngươi cũng không phải là duy nhất mất mặt, hoàng kim đoạn các đệ tử, cũng toàn bộ bị đào thải, cho nên nói không phải là của các ngươi thiên phú không được, mà chính là Đông Phạm Đế quốc cùng thiên ngữ các vấn đề. Đối thủ của các ngươi đều đến từ có mấy ngàn năm lịch sử đế quốc cổ xưa, đến từ cựu tinh tông môn, các ngươi thua cũng không kỳ quái. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng kết quả thất bại vẫn như cũ khiến cái này đã từng ngạo khí thiên tài không dễ chịu. Rất nhiều người đã tại hướng, không trở về Đông Phạm Đế quốc, không hồi thiên ngữ các, Đông Phạm Đế quốc dù sao chỉ là vừa tấn cấp đế quốc, vực nội liền một cái cựu tinh tông không có cửa đâu. Lấy tư chất của bọn hắn, lưu tại Lâm Lang Đế quốc, là có thể gia nhập cựu tinh tông môn Lâm Lang Tông. Bất kỳ tông môn, cũng sẽ không quá nghiêm khắc hạn chế đệ tử đi ở, bọn họ chỉ cần nguyện ý, thoát ly thiên ngữ các cũng không biết cái gì về khó. Chỉ cần gấp 10 lần hoàn trả tông môn bồi dưỡng bọn họ nỗ lực tư nguyên là được rồi. Dù sao ngay trong bọn họ phần lớn người, tại tấn cấp đến kim cương cấp thời điểm, thay đổi huyền căn cơ đài lúc sử dụng cấp 6 linh vật, đều là từ tông môn miễn phí cung cấp. Gấp 10 lần hoàn trả, hảo tụ hảo tán. Thiên ngữ các là Đông Phạm Đế quốc duy nhất bát tinh tông môn, cho tới bây giờ thì không thiếu hụt thiên tài đệ tử. Cơ Trường Minh cười nhạt nói, ta biết trong các ngươi một ít người, đã không muốn lại hồi Đông Phạm Đế quốc, không muốn lại hồi thiên ngữ các. Ta cũng không ngăn trở các ngươi. Không dối gạt các ngươi nói, ta lúc còn trẻ cũng rời đi thiên ngữ các, đi bên ngoài có thể cùng rộng lớn khu vực đi sông sáo qua, gia nhập qua cựu tinh tông môn, cũng gia nhập qua cường đại hơn một số các ngươi ý giải không được tông môn, nhưng cuối cùng ta vẫn là lựa chọn trở lại Đông Phạm Đế quốc, trở lại thiên ngữ các, bởi vì chỗ đó mới là nhà của ta, cũng là của các ngươi ra. Ta cũng rất hy vọng các ngươi có thể đi sông vào một lần, nhưng chỉ cần nhớ kỹ, Đông Phạm Đế quốc, thiên ngữ các, vẫn như cũng là nơi trở về của các ngươi là được rồi. Các ngươi trưởng thành nhanh nhất giai đê. Họa, là tại thiên ngữ các vượt qua, có thể nói là thiên ngữ các nuôi dưỡng các ngươi, nếu như về sau thiên ngữ các gặp nạn, hy vọng các ngươi có năng lực, có thể trở về giúp một cái. Nói xong, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cơ Trường Minh thản nhiên nói, trên thực tế ta mang các ngươi lúc đi ra, thì không nghĩ tới lại mang người ai trở về. Trong các ngươi có ai không muốn hồi Thiên Ngữ Các, muốn gia nhập Cửu Tình Tông môn đi xông vào một lần, hiện tại có thể xách đi ra, ta làm vị trưởng lão của các ngươi, có thể sau cùng giúp các ngươi một lần. Không cần cực hạn cùng Lâm Lang Đế Quốc, Lâm Lang Tông, các ngươi muốn đi Hải Vực Lục Quốc bất luận cái gì Cửu Tình Tông môn, ta đều có thể đi giúp các ngươi nói một chút, lấy thiên phú của các ngươi lại thêm mặt mũi của ta, ta nghĩ bọn hắn hội nguyện ý tiếp thu các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể theo các đại đế quốc đội ngũ, cùng đi. Cơ Trường Minh nói xong, 30 kim cương cấp tu sĩ liền có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Trường lão, chúng ta thật có thể lựa chọn. Có người nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Cơ Trường Minh nghiêm túc nói. Cái kia người nhất thời lấy dũng khí, nói, trường lão, cảm ơn ông trời ngữ các đối ta bồi dưỡng, nhưng ta đã là kim cương cấp đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước 10 phần khó khăn, ta hy vọng có thể đi tử hổ đế quốc sông vào một lần. Lần này giao lưu hội phía trên, tử hổ đế quốc chúng đệ tử thực lực, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng tựa như ngài nói, vô luận ta đi ở đâu, Đông Phạm đế quốc đều là nhà của ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về. Cơ Trường Minh thản nhiên nói, có thể, ta sẽ đi tìm tử hổ đế quốc lĩnh đội, tử hổ đế quốc có 3 cái cựu tinh tông môn, cái nào nguyện ý tiếp thu ngươi, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tử hổ đế quốc đúng là hải vực lục quốc mạnh nhất. Nhưng đó là bởi vì tử hổ đế quốc vị trí, hàng năm sẽ phải gánh chịu lớn nhất đều vô tận hải vực yêu thú công kích, tử hổ đế quốc thiên tài đệ tử chỗ lấy càng cường đại, là bởi vì càng nhiều chiến đấu, mà không phải tài nguyên tu luyện tốt hơn. Tại tử hổ đế quốc tu luyện, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt nhiều nguy hiểm hơn, hy vọng ngươi có thể thành công. Người kia do dự một chút, vẫn là cắn răng nói, trưởng lão, ta đã quyết bình tĩnh, vô luận như thế nào ta muốn đi tử hổ đế quốc xông vào một lần. Trưởng lão. Ta cũng hy vọng đi tử hổ đế quốc sông vào một lần. Trường lão, ta muốn lưu ở Lâm Lang Tông. Có người bắt đầu, đồng thời đạt được Cơ Trường Minh cho phép, nhất thời không ít người đều đưa ra thoát ly Thiên Ngữ Các, đi cường đại hơn Cửu Tinh Tông môn sông vào một lần ý nghĩ. Mà mặt đối yêu cầu của bọn hắn, Cơ Trường Minh toàn bộ đều đáp ứng. Tựa như hắn nói như vậy, theo mang lấy bọn hắn ra tới bắt đầu, hắn thì không nghĩ tới lại dẫn bọn hắn trở về, tu vi của bọn hắn đã đến Kim Cương cấp đỉnh phong, tiến thêm một bước cũng là trúc nguyên cảnh. Có thể xưng là phong hào vương giả. Thực lực như vậy, đủ để đi các đại đế quốc sông sáo một chút, bọn họ thoát ly, xem ra Thiên Ngữ Các là tổn thất mười mấy cái vất vả bồi dưỡng ra được thiên tài, nhưng theo lâu dài đến xem, lại cũng không tính toán tổn thất. Bởi vì, nhà của bọn hắn đều tại Đông Phạm đế quốc. Sớm muộn có một ngày, bọn họ vẫn là chọn trở lại Đông Phạm đế quốc. Mà bọn họ rời đi Thiên Ngữ Các, Thiên Ngữ Các có thể đem bồi dưỡng bọn họ tư nguyên, lấy ra bồi dưỡng này thiên tài của hắn. Theo lâu dài đến xem nhìn trời ngữ các ngược lại có chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chọn rời đi. Có chút tại Đông Phạm Đế Quốc, có tạm thời dứt bỏ không được chuyện tu sĩ, cũng lựa chọn tạm thời trước quay về Đông Phạm Đế Quốc, nhưng kiến thức càng nhiều thiên tài về sau, bọn họ đem làm xong việc về sau, sớm muộn có một ngày, vẫn là sẽ rời đi Thiên Ngữ Các, đi còn lại Đế Quốc càng mạnh mẽ hơn sông sáo. Các loại xác định người nào muốn rời đi, Cơ Trường Minh mở miệng nói, ta sẽ mau chóng cho các ngươi an bài. Bất quá ở đâu trước đó, các ngươi vẫn như cũ là Thiên Ngữ Các đệ tử. Lần này Hải Vực Lục Quốc võ đạo giao lưu hội, đối với các ngươi tới nói tất cả đều là sỉ nhục cùng đả kích, cho nên thời gian kế tiếp, các ngươi thì đang quan chiến trên đài, nhìn một chút sư đệ của các ngươi, sư muội, làm sao vì Đông Phạm Đế Quốc, vì Thiên Ngữ Các tranh đoạt vinh diệu đi. Nói xong, Cơ Trường mình quay người rời đi. Kim Cương đoạn cùng Hoàng Kim đoạn đệ tử, thuộc về bọn hắn võ đạo giao lưu hội đã kết thúc, nhưng Bạch Kim đoạn còn chưa kết thúc. Hắn nhìn kỹ Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, quả nhiên như ý nghĩ của hắn một dạng, tại Bạch Kim đoạn võ đạo giao lưu hội phía trên đại phóng hào quang. Chỉ thiếu chút nữa, thì có thể đi vào cuối cùng 10 vị trí đầu. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T mà vì vãn hồi một chút Đông Phạm Đế Quốc mặt mũi, hắn cũng muốn làm một ít gì. Ngay tại Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, đang ở sân đằng sau một địa phương an tĩnh lúc tỉ thí, Cơ Trường Minh chậm rãi đi tới. Ba người người nào cũng không có cảm giác được hắn đến, thẳng đến hắn đi đến ba người sau lưng 10 trượng vị trí, Mạc Tranh mới đột nhiên lòng sinh cảnh giác, phát hiện hắn. Cơ Trường Minh cười nói, các ngươi tiếp tục cắt tha, không cần phải để ý đến ta. Trong mắt của hắn mang theo một vẻ kinh ngạc, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng luận bàn phương thức, trên cơ bản là Mạc Tranh đến phá chiêu thức của nàng, sau đó đốc thúc nàng cải tiến chiêu thức bên trong tồn tại sơ hở. Mà cho dù Mộ Dung Linh Ngộng tại Mạc Tranh chỉ điểm, đã đem chiêu thức bên trong sơ hở cải tiến rất nhiều, nhưng Mạc Tranh vẫn có thể rất dễ dàng bắt lấy mới sơ hở. Lấy Cơ Trường Minh ánh mắt xem ra, Mạc Tranh có thể làm được dạng này, quả thực là khó có thể lý giải được. Lấy thực lực của hắn tầng thứ, tự nhiên cũng có thể phát hiện Mộ Dung Linh Mộng chiêu thức bên trong sơ hở, thậm chí so Mạc Tranh nhìn đến còn nhiều hơn, nhưng hắn là tu vi gì? Hắn là bán thánh A. Hắn thấy, Mộ Dung Linh Mộng cùng với những cái khác bạch kim đoạn thiên tài so sánh, chiêu thức bên trong sơ hở đã rất nhỏ, cùng giai người muốn lợi dụng sơ hở chiến thắng nàng, đã rất khó khăn. Nhưng ở Mạc Tranh trong tay, tựa hồ nàng vẫn như cũ là sơ hở trăm chỗ. Mạc Tranh nhãn lực cùng chiến đấu kỹ xảo, lại một lần nữa để Cơ Trường Minh kinh ngạc. Có Cơ Trường Minh cái này đại cao thủ tại một bên nhìn lấy, ba người đều có chút không được tự nhiên, cho nên bọn họ luận bàn không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Mộ Dung Linh Mộng chắp tay đối Cơ Trường Minh nói, trưởng lão, ngài tìm chúng ta có chuyện gì sao? Cơ Trường Minh mỉm cười, quả thật có chút sự tình, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đến Bạch Kim Đoạn Võ Đạo Giao Lưu Hội cuối cùng 10 vị trí đầu. Tiếp theo, có một số việc cần muốn cùng các ngươi nói một chút. Cơ Trường Minh sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói, trước đó ta không nghĩ tới, các ngươi có thể đi đến một bước này, cho nên có một số việc cũng không có nói với các ngươi. Lần này Võ Đạo Giao Lưu Hội, nếu như các ngươi có thể đi vào cuối cùng 10 vị trí đầu, không chỉ có chủ nhà Lâm Lang Tông khen thưởng bảo vật, còn quan hệ một kiện đại sự. Mộ Dung Linh Mộng cùng Mạc Tranh liếc nhau, nói, trưởng lão, là tiến vào bắt đấu phần địa danh ngạch sao? Cơ Trường Minh nghe vậy ngẩn người, các ngươi đã biết rồi. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, đúng là liên quan tới tiến vào bắt đấu phần địa danh ngạch, các ngươi nếu biết, vậy ta thì không nói thêm lời, nhưng các ngươi nhưng chân chính biết, bắt đấu phần địa là một cái dạng gì địa phương. Các ngươi nhưng biết, tiến vào bắt đấu phần địa đối với các ngươi tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Mộ Dung Linh Mộng kinh ngạc nhìn lấy Cơ Trường Minh, có chút không hiểu. Cơ Trường Minh lần nữa mở miệng nói thật, ta cũng không hy vọng các ngươi tiến vào bắt đấu phần địa, bởi vì các ngươi theo bắt đấu phần địa còn sống đi ra hy vọng, liền một thành đều không có. Các ngươi tuy nhiên không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng thiên phú của các ngươi tại Đông Phạm Đế Quốc, tại thiên ngữ các tuyệt đối là cao nhất, ta không hy vọng các ngươi tử tại bắt đấu phần địa bên trong. Chương 384, quyết định. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy Cơ Trường Minh. Hắn tuy nhiên đã sớm dự cảm bắt đấu phần địa bên trong gặp nguy hiểm, nhưng nhìn đến Cơ Trường Minh cái kia nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc, hắn vẫn cảm thấy, hắn trước kia mong muốn có thể còn chưa đủ. Có lẽ bắt đấu phần địa, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Cơ Trường Minh bình tĩnh nói, bắt đấu phần địa cũng không tại hải vực lục quốc, mà chính là ở trong hư không. Hôm nay ta tới tìm các ngươi, chính là muốn đem ta biết bắt đấu phần địa tình huống nói cho các ngươi biết. Trường Lão mời nói. Mạc Tranh mở miệng nói. Bắt đấu phần địa. Tương truyền là thiên ngoại vẫn tiên nơi trốn sương, trong đó có bảo tàng vô tận cùng truyền thừa, siêu việt huyền vương đại lục truyền thừa. Bắt đấu phần địa đã tồn tại mấy trăm ngàn năm, vẫn luôn không cách nào mở ra, nhưng ở trăm năm trước đó, lại đột nhiên có buông lỏng. Tại rất xa xôi Minh Vũ Đế Quốc, đấu vòng sau một đầu tiến vào bắt đấu phần địa thông đạo. Một lần kia, có 30 kim cương cấp tu sĩ, thông qua thông đạo tiến nhập bắt đấu phần địa, nhưng cuối cùng chỉ có một người còn sống đi ra, mà lại huyền chi thụ bị hủy, đi ra không bao lâu liền chết. Hắn cũng lộ ra bắt đấu phần địa trực tiếp tư liệu. Bắt đấu phần địa bên trong, khắp nơi đều là không có quy tắc hư không vết nước. Khắp nơi đều là cường đại, có thần thú huyết mạch yêu thú, có thực cốt hóa linh hàn bằng cương phong, có đông đảo thiên nhiên nói chuyện, trong đó rất nhiều đều có vây giết hiệu quả, một khi không cẩn thận tiến vào, cái kia cùng tử cũng không có gì khác biệt. Tóm lại, bắt đấu phần địa bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm. Đương nhiên, cơ duyên cũng có, mà lại rất nhiều. Một lần kia đi mạo hiểm kim cương cấp tu sĩ, mặc dù chỉ là ở ngoại vi, nhưng lại đụng phải không thấp hơn 10 cây bán thánh dược, đụng phải một gốc chân chính thánh dược. Mà bọn họ chỗ lấy toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì tham lam, muốn có được cái kia thánh dược, kết quả được thủ hộ thánh dược cường đại yêu thú cấp diệt sạch. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, bọn họ còn chứng kiến như cảnh không thực một dạng, một tòa hoàng vàng lóng ánh đại điện, tọa lạc tại bắt đấu phần địa chính giữa. Cái kia hoàng kim đại điện từ vô số cao cấp linh vật đúc thành, này trên có khắc phức tạp vô cùng văn tự. Chỉ là rất khó nhìn rõ ràng. Về sau trăm năm, mỗi qua 10 năm liền sẽ có thông đạo xuất hiện, trước sau có 10 đợt người tiến vào, 89 phần 10 đều chết tại bên trong, nhưng còn sống đi ra tinh anh, đều từ bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn. Có người đi tới bắt đấu phần địa trung gian khu vực, rốt cục thấy rõ ràng hoàng kim trên đại điện một số văn tự, bởi vậy thế mà đạt được một môn cực kỳ cường đại thần thông, xa xa vượt qua linh cấp thượng phẩm công pháp uy lực. Mạc Tranh nghe đến đó, có chút kích động lên. Bán thánh dược. Thánh dược. Có vô số cao giai linh vật đúc thành hoàng kim đại điện, thần bí văn tự cùng cường đại truyền thừa. còn có đông đảo thiên nhiên nói trận. Chỉ nghe đến đó, Mạc Tranh đều có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào Bắc Đấu phần địa, cái này Bắc Đấu phần địa quả thực cũng là một cái cường đại nhất bảo khố. Nguy hiểm. Cái nào bảo địa bên trong không có gặp nguy hiểm? Không chỉ là Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục lúc này cũng hô hấp có chút dồn dập lên, dạng này một cái cường đại cơ duyên chi địa, quả thực là các nàng chưa từng có nghĩ tới. Cơ Trường Minh nhìn lấy ba người thần sắc hưng phấn, lắc đầu, nói, các ngươi tựa hồ cảm thấy, vì nhiều như vậy cơ duyên, bước lên một chút nguy hiểm cũng không tính được cái gì. Các ngươi sai. Nếu thật là nói như vậy, các đại đế quốc cũng sẽ không ngăn cản tuyệt thế thiên tài tiến nhập, bên trong nguy hiểm, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đại. Xem ra, tựa hồ mỗi một lần đi vào người, đều có không ít người sống sót, trên thực tế những người sống sót này đều có một cái đặc tính. Đó chính là bọn họ cơ bản không có đi động bất kỳ Bắc Đấu phần địa bên trong đồ vật. Coi như động, cũng chỉ là động một số giá trị tương đối thấp, phàm là đối đồ tốt động ý nghĩ, cơ hồ đều đã chết. Dù cho những cái kia nhịn xuống cái gì đều không động, rất nhiều cũng ngoài ý muốn chết rồi, tại hư không vết nứt cùng vây giết nói trận trước mặt, bất kỳ thiên phú, thực lực đều không dùng chỗ, một khi tao ngộ nhất định phải chết. Cho nên, cũng có thể lấy được cơ duyên so sánh, muốn mạo hiểm là rất không đáng. Đây cũng là vì cái gì? Các đại đế quốc đều không có để thiên phú cao nhất một nhóm đệ tử tiến vào nguyên nhân. Đông Phạm đế quốc không có tuyệt thế thiên tài sao? Đế quốc khác không có tuyệt thế thiên tài sao? Đều có. Không biết vì cái gì, gần nhất tuyệt thế thiên tài xuất hiện tần suất, muốn so trước kia bất kỳ một cái nào thời đại đều hơn rất nhiều. Nhưng là, không người nào dám để tuyệt thế thiên tài tiến đi mạo hiểm. Ta dù sao không có tranh thức tiến vào Bắc Đấu phần địa, cho nên không cách nào đem bên trong nguy hiểm đều nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi sau khi đi vào, còn sống khả năng chưa tới một thành như vậy đủ rồi. Mà lại, lần này Bắc Đấu phần địa, còn cùng trước kia khác biệt. Trước kia mỗi một lần Bắc Đấu phần địa mở ra, tuy nhiên địa vực khác biệt, nhưng mỗi một lần tối đa cũng thì mở ra mấy cái lối đi mà thôi. Nhưng lần này, cơ hồ một chút mở ra mấy chục cái lối đi, trải rộng toàn bộ Huyền Vương Đại Lục. Cơ hồ mỗi một cái đại đế quốc thiên tài tu sĩ, đều có cơ hội tiến vào Bắc Đấu phần địa, tiến vào Bắc Đấu phần địa tu sĩ, lần này hội vượt qua ngàn người. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, cũng vô pháp đi suy đoán, có phải hay không Bắc Đấu phần địa bên trong xuất hiện biến cố gì, chỉ có các ngươi sau khi đi vào mới có thể rõ ràng. Cho nên, rất có thể các ngươi sau khi đi vào liền phát hiện, Bắc Đấu phần địa đã biến thành một cái chân chính tuyệt địa, cái này cũng không phải là không thể được. Cơ Trường Minh nói xong, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục đều trầm mặt xuống. Xác thực, Bắc Đấu phần địa bên trong bảo vật đông đảo, cơ duyên cũng không ít, nhưng muốn mạo hiểm cũng xác thực sẽ để cho rất nhiều người lùi bước. Dù sao bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh mang ra mới được. Cơ Trường Minh cuối cùng nói, hiện tại ta lại hỏi các ngươi, có bằng lòng hay không tiến vào Bắc Đấu phần địa. Lấy thiên phú của các ngươi, coi như không tiến vào Bắc Đấu phần địa, ổn định tiếp tục tăng lên, tương lai cũng tất nhiên là một phương đại cao thủ. Tuy nhiên chưa hẳn có thể như Trường Không Đại Đế đồng dạng, mở rộng đất đai biên giới sáng lập bất hủ vĩ nghiệp, nhưng ít ra giống ta liếc một chút, tại Thiên Ngữ các đại tông môn như vậy, làm một trưởng lão vẫn là không có vấn đề. Mà bây giờ tiến vào Bắc Đấu phần địa, rất có thể tính mạng của các ngươi, như vậy thì vẽ lên dấu chấm tròn. Ba người đều hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục trong mắt, đều có một tia do dự. Đi. Vẫn là không đi. Nghe Cơ Trường Minh ý tứ trong lời nói, nếu như bọn họ muốn đi, coi như đến đón lấy bọn họ tại trong tỉ thí thất bại, không có tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, hắn cũng có biện pháp để ba người đi vào. Nếu như không đi, vậy bọn hắn đến đón lấy cố ý thua rơi là có thể. Hết thảy đều từ ba người chính mình quyết định. Các ngươi nghĩ như thế nào? Mạc Tranh đối Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hỏi. Tiến vào Bắc Đấu phần địa thông đạo, cần ba người liên thủ mới có thể mở ra tiến vào. Nếu như Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục rút lui, cái kia chỉ còn phía dưới Mạc Tranh một người, hắn muốn đi vào cũng không được. Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục lúc này đều đang dãy rủa, nhìn lấy Mạc Tranh hỏi thăm ánh mắt, Mộ Dung Linh Ngộng đột nhiên cắn răng nói, ngươi thì sao? Ngươi muốn đi vào sao? Nếu như ngươi muốn đi vào, vậy ta liền bồi ngươi. Mạc Tranh nghe vậy cười lắc đầu, ngươi không cần phải để ý đến ta ý nghĩ, sinh mệnh là thuộc về chính ngươi, ngươi muốn vì sinh mệnh của mình phụ trách, vô luận ngươi lựa chọn đi vào, vẫn là lựa chọn càng bảo thủ bình ổn tu luyện, ta đều ủng hộ các ngươi. Dù sao Bắc Đấu phần địa bên trong nguy hiểm, vượt qua ta trước đó mong muốn. Thế nhưng là không có coi chúng ta, ngươi chẳng phải là thì không có cách nào tiến vào. Mộ Dung Linh Mộng nhíu mày. Không sao, Huyền Vương Đại Lục bao la như vậy, dưới gầm trời này cơ duyên chi địa còn nhiều, rất nhiều, không có Bắc Đấu phần địa, vẫn còn có an toàn hơn cơ duyên chi địa. Mạc Tranh bình tĩnh nói, Mộ Dung Linh Mộng không nói gì thêm, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục hừ hừ một tiếng, Linh Mộng tỷ, ta muốn đi. Vì cái gì? Mộ Dung Linh Mộng kinh ngạc nói, nàng vốn cho rằng Tô Mục hội cái thứ nhất phản đối. Bởi vì ta cũng muốn phía trên Tiềm Long Bảng, mà lại không phải xếp tại Tiềm Long Bảng cuối cùng, mà chính là giống Linh Mộng tỷ tỷ ngươi một dạng, xếp tại Tiềm Long Bảng hàng đầu, thậm chí vượt qua Linh Mộng tỷ tỷ ngươi. Tô Mục nói xong, ánh mắt lộ ra cường đại chiến ý, cho tới nay nàng đều cùng Mộ Dung Linh Mộng lực lượng ngang nhau, nhưng theo Mộ Dung Linh Mộng băng lưu ly thể bị dẫn động, nàng bị Mộ Dung Linh Mộng xa xa hất ra. Lần này võ đạo giao lưu hội, nàng phần lớn thời gian đều là đóng vai lấy kéo chân sau nhân vật, cái này khiến lòng háo thắng rất mạnh Tô Mục, tuy nhiên ngoài miệng không nói, tâm lý cũng rất là khổ sở. Nàng không cam lòng bình thường, cũng không cam chịu bị nàng hảo tỷ muội Mộ Dung Linh Mộng xa xa hất ra. Bắt đầu phần địa tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đúng là một chỗ tuyệt hảo thí luyện chi địa, cơ duyên chi địa, chỉ cần từ bên trong còn sống đi ra, dù cho thu hoạch chỉ là bắt đầu phần địa bên trong bình thường nhất đồ vật, vậy cũng xa so với này cơ duyên của hắn chi địa thu hoạch càng nhiều, thực lực tại trong thời gian rất ngắn phóng đại. Tu sĩ cả đời, vốn là nghịch thiên hành sự. Nếu như biết nguy hiểm thì lùi bước, cái kia tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng có thể trèo lên đỉnh phong. Tô Mục cũng tin tưởng, những cái kia các đại đế quốc tuyệt thế thiên tài, khẳng định cũng muốn tiến vào bắt đấu phần địa sông vào một lần, chỉ là bị đè ép không cho vào mà thôi. Mà cái này, cũng là cơ hội của nàng. Là nàng rút ngắn cùng tuyệt thế thiên tài ở giữa chênh lệch cơ hội. Cho dù biết nguy hiểm, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ, sinh mệnh tuy nhiên chỉ có một lần, nhưng là tại trong bình tĩnh ra đi, vẫn là tại truy đuổi đỉnh phong bên trong chết đi, nàng lựa chọn chờ lấy.